Chương 2781, chỉ giao vai. Thứ 2000 chương 780, chỉ giao vai. Sở Kiều đưa ngón tay nắm thành quyền hình, chỉ giao tại ánh mặt trời chiếu chút ít tản ra âm thầm hàn quang, làm cho người ta một loại không rét mà run cảm giác. Quả nhiên là đồ tốt, chính là thông minh đi nữa người cũng sẽ không nghĩ tới một cái tiểu cô nương lợi hại nhất vũ khí vậy mà tại trên ngón tay. Chu thần nhẹ giọng cảm thán đến. Cuối cùng gì đó, lợi hại vẫn còn phía sau. Sở Kiều khinh thường nhìn Chu thần liếc mắt, lập tức, dưới chân mạnh mẽ sinh lực, hướng Chu thần liền nhào tới, trên ngón tay hàn quang lăng lăng, chiếu Chu thần có chút không mở mắt ra được. Sư phụ, cẩn thận. Nhìn đến Sở Kiều đối với mình sư phụ công kích tới, Hô Duyên lo lắng đối với Chu thần hô to, y đang nhắc nhở Chu thần không nên bị đối phương sắc đẹp chỗ nói gạt. Chu thần lúc này đương nhiên là thanh tỉnh, cũng không để ý tới Hô Duyên nhắc nhở, làm Sở Kiều một quyền đánh tới thời điểm, Chu thần lập tức một cái nghiêng người, Sở Kiều thiết quyền vừa vặn theo Chu thần bên thai tìm tới. Tiểu cô nương này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, khả thi sau xuất thủ thật đúng là ngoan độc, thứ một cái công kích liền trực tiếp chiếu Chu thần đầu đánh tới. Nếu như bị nàng chỉ giao đánh chúng mà nói, Chu thần chính là thánh nhân cũng phải bị đánh sợ chết khiếp, trên đầu nở hoa. Làm Sở Kiều một quyền leo qua Chu thần bên thai đi qua sau đó, Chu thần quả quyết đánh ra, trực tiếp bắt lại Sở Kiều cánh tay. Lập tức, Chu thần mượn cái này gần người cơ hội, mạnh mẽ hướng Sở Kiều trên gò má hôn tới. Như vậy dáng vẻ, Sở Kiều coi như biết rõ Chu thần muốn làm gì, nàng cũng vô lực ngăn trở. Ai bảo công kích mình không có mệnh trùng, ngược lại còn đem chính mình chỗ sơ hở bại lộ cho người ta nữa nha. Sao sao đi, Chu thần hướng về phía Sở Kiều gương mặt đột nhiên một cái, lập tức Sở Kiều sắc mặt thoáng cái liền thay đổi. Còn không chờ Sở Kiều nổi đoá, Chu thần lập tức một cái nghiêng người, trực tiếp theo bên người nàng né ra ngoài. Người tên hỗn đản này chờ Sở Kiều phản ứng lại thời điểm, Chu thần cũng sớm đã cách xa nàng, khoảng cách song phương mấy trăm trượng xa. Chu thần chính là lo lắng Sở Kiều sẽ nổ tung mới tránh xa như vậy. Nhưng là không đoán, coi như Chu thần tránh rất xa, Sở Kiều nên bùng nổ vẫn là phải bùng nổ. Nếu ta không đánh lại ngươi, ta đây liền giết ngươi học trò, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Nhìn Chu thần cách xa dáng vẻ, Sở Kiều không có cách nào, vậy mà nghĩ tới cầm Hô Duyên coi như uy hiếp. Bây giờ Hô Duyên cùng Hồng Liệt đều bị đánh thành trọng thương, căn bản là đi không xa. Sở Kiều nếu là thật giết bọn hắn mà nói, hai người kia một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể ngồi chờ chết. Chu thần không nghĩ tới Sở Kiều bên trên vậy mà biến cao như vậy rồi, nếu không đánh lại liền muốn đến loại phương pháp này, Chu thần cũng biết lợi hại, vì vậy vội vàng hướng Sở Kiều vị trí chỗ ở vào tới. Sở Kiều nhìn đến đây, biết rõ mình cái biện pháp này đối với Chu thần rất có hiệu quả, vì vậy thừa dịp Chu thần còn chưa đi tới thời điểm, dẫn đầu hướng Hô Duyên vị trí chỗ ở vọt tới. Trong tay chỉ giao nhìn qua sáng lấp lóa, mục tiêu chính là trọng thương bờ ơ tờ chị Hô Duyên. Nhìn đến bên cạnh hoang mang rối loạn chạy tới Chu thần, Sở Kiều khỏe miệng một nghiêng, lộ ra một bộ nụ cười quỷ dị. Đi chết đi khốn kiếp, sư phụ ngươi chọc ta, ta liền giết ngươi. Sở Kiều một bên hướng Hô Duyên đánh tới, một bên la lớn. Lúc này, nàng khoảng cách Hô Duyên vị trí chỉ có hơn 100m. Mà Chu thần đến hắn cách lại có 300.400m, coi như Chu thần tốc độ nhanh ở Sở Kiều mà nói, cũng không khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong vượt qua Sở Kiều tốc độ, dẫn đầu đến Hô Duyên bên người, một điểm này không thể nghi ngờ. Sư phụ, nhìn đến khí thế hung hăng Sở Kiều hướng chính mình vọt tới, Hô Duyên tuyệt vọng nhìn Chu thần, la lớn. Hắn biết rõ hiện tại coi như là chính mình sư phụ, cũng không khả năng cứu được mình. Vì vậy gào to một tiếng sau đó, liền thật chặt nhắm hai mắt lại. Tử vong trước yên lặng, so với bất cứ lúc nào đều đáng sợ. Mắt thấy Sở Kiều chỉ giao liền muốn vạch qua Hô Duyên cổ họng, nhưng là vừa lúc đó, để cho người nào cũng không nghĩ tới là, bị trọng thương Hô Duyên vậy mà một cái không chú ý, trực tiếp biến mất ở rồi Sở Kiều trước mặt. Sở Kiều chỉ giao vút qua không trung, phảng phất đánh chúng là không khí, thậm chí thiếu chút nữa bị chính mình gạt ngược lại. Chờ đến Sở Kiều kịp phản ứng, nhìn bốn phía liếc mắt, cũng không có phát hiện Hô Duyên ở địa phương nào, thật là kỳ quái, chẳng lẽ hắn còn có thể bước hơi khỏi thế gian rồi không được sao? Đối phương rõ ràng đã bị thương thật nặng rồi, mà Chu thần lại không cách hắn rất gần, không có lý do gì sẽ đánh hụt ta đầu góc. Mơ hồ Sở Kiều chỉ có thể đưa mắt đặt ở Chu thần trên người. Mà lúc này đây, Sở Kiều phát hiện Chu thần dĩ nhiên cũng làm đứng tại chỗ, khỏe miệng lộ nụ cười. hoàn toàn không có cái loại này sống sót sau tai nạn cảm giác. Thật chẳng lẽ là Chu Thần dở trò quỷ sao, nhưng là hắn là làm sao làm được Sở Kiều trong lòng tính toán. Nhưng vào lúc này, Sở Kiều đột nhiên phát hiện Chu Thần ngón tay vị trí bỗng nhiên chợt lóe. Sở Kiều định thần nhìn lại, mới phát hiện đối phương trên ngón tay sáng lên đồ vật vậy mà cũng là một cái không gian chiếc nhẫn. Hơn nữa cái không gian này chiếc nhẫn cùng bình thường thấy đều không giống nhau, đây là từ hoàn toàn kim cương làm liền một mạch, nhìn qua thập phần quý báu, như vậy không gian giới chỉ, nói như vậy có thể chứa đựng không gian đều hết sức đại. Bình thường không gian giới chỉ có khả năng có bọc lớn như vậy không gian cũng đã rất tốt, cao cấp một điểm có nửa căn phòng lớn như vậy, bình thường nhân sĩ thành công sử dụng không gian giới chỉ bất quá chỉ là một căn phòng thật to tiểu. Sở Kiều trên tay mang không gian giới chỉ lại có thể giả bộ tòa thành tiếp theo, nàng càng sẽ không nghĩ tới là, Chu Thần cái này nhẫn kim cương có khả năng chứa đủ hàng ngàn hàng vạn làm núi vàng núi bạc. Ngươi học trò đây hắn đi nơi nào? Sở Kiều nhìn Chu Thần, có chút ủy khuất nói. Vốn là hắn tiểu đánh bất quá Chu Thần, mới vừa mơ y tờ hờ tờ không dê ra nở dê nghĩ tới một biện pháp tốt phải đối phó Chu Thần, nhưng là lại để cho cái kia mồi nhử trốn thoát. Bây giờ lúc này Sở Kiều đương nhiên là khí không thuận, nhưng là không có cách nào, ai bảo hắn tài nghệ không bằng người đây. Ngươi lại không thể có điểm phong độ lịch sự, người ta chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi. Ngươi làm gì vậy như vậy nhằm vào người ta? A Sở Kiều không đánh lại, dứt khoát dùng nữ sinh tuyệt chiêu, đó chính là làm nũng. Trên thế giới lợi hại nhất vũ khí không phải thần khí, cũng không phải tiên khí, mà là cô nương xinh đẹp nước mắt. Nhìn đến Sở Kiều ủy khuất dáng vẻ, Chu Thần cũng không biết nên làm gì bây giờ, đơn giản bay thẳng đến Sở Kiều trước mặt, nhẹ giọng nói với nàng, ta có thể không phải cố ý muốn chọc giận ngươi, là ngươi trước đối phó đồ đệ của ta lại trước Chu Thần nói một chàng, nhưng là không nghĩ tới người ta căn bản cũng không cho ngươi nói phải trái, mà là càng thêm điên cuồng khóc náo loạn lên. Ta bất kể, chính là ngươi khi dễ người ta. Sở Kiều ủy khuất nói, coi như nàng nhỏ đi nữa, cũng biết đối phương cũng không ca ca của nàng thủ hạ. Người ta căn bản là không có cần thiết làm cho mình hắn, nhưng là mỗi khi nhìn đến Chu Thần thời điểm, nàng luôn là có khả năng cảm thấy một loại cảm giác khác thường. Loại cảm giác này để cho nàng đem nữ sinh đặc điểm đều phát huy đến tinh tế. Chương 2782, Anh hùng cứu mỹ nhân. Thứ 2000 chương 781, Anh hùng cứu mỹ nhân trên bầu trời, một mảnh hỏa hồng. Không muốn xuống núi mặt trời, đem toàn bộ tinh lực đều nhuộm dần ở đám mây bên trên. Liên thành một loạt mây hồng, thoạt nhìn thập phần đồ sộ. Đám mây bên dưới, hai cái thân ảnh như ẩn như hiện, một là Chu Thần, một cái khác chính là Sở Kiều. Đừng khóc có được hay không, ta Chu Thần một đời sợ nhất chính là nữ sinh nước mắt, ngươi muốn là lại khóc mà nói, ta có thể không chịu nổi. Chu Thần bay đến Sở Kiều bên người, nhẹ giọng nói. Ngươi sợ hãi còn nhất định phải chọc ta khóc, ngươi là người xấu. Sở Kiều nhìn đến Chu Thần hướng hắn bay tới. Hung tợn nhìn Chu Thần, trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất nước mắt. Được rồi, ta về sau không bao giờ nữa chọc giận ngươi rồi được không, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Chu Thần bất đắc dĩ nói. Chu Thần ngang dọc mấy trăm năm, tiên giới thần giới nhân gian chọc nhiều người như vậy, xông qua nhiều như vậy họa, có thể Chu Thần cho tới bây giờ cũng không biết một cái sợ tự viết như thế nào. Nhưng hôm nay đối mặt một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương, Chu Thần nhưng không thể làm gì. Đây chính là ngươi nói, ngươi không muốn đổi ý nghe được Chu Thần vậy mà nhả ra, Sở Kiều ngược lại trực tiếp thuận cái leo lên, lệ trung lộ vẻ cười nói với Chu Thần. Ta nói, ngươi muốn làm gì ta? Chu Thần nhìn Sở Kiều một mặt cười đều dáng vẻ, trong lòng một hồi không có đáy, cái tiểu nha đầu này phiến tử mới vừa rồi lại vừa là khóc lại vừa là lau nước mắt, nguyên lai đều là giả bộ tới. Ngươi để cho ta đánh ngươi vài cái, ta sẽ không khóc. Sở Kiều vẻ mặt thành thật nhìn Chu Thần, quật cường nói. Chu Thần nhìn nàng bộ dáng khả ái, liền vô pháp cự tuyệt, chỉ cần hậm hực nói, thật tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái yêu cầu, không cho phép đánh ta khuôn mặt. Sở Kiều nghe được Chu Thần đồng ý, không nói hai lời, trực tiếp đi tới Chu Thần trước mặt, còn không có đợi Chu Thần kịp phản ứng, Sở Kiều liền nắm lấy tới Chu Thần cánh tay, một cái cắn. Ai u. Ngươi loài chó. A Chu Thần bị Sở Kiều tàn nhẫn cắn một cái, la lớn, mặc dù Chu Thần đau lợi hại, thế nhưng từ đầu đến cuối cũng không có thu hồi cánh tay, mà là mặc cho Sở Kiều như vậy kẹp chặt. Làm Sở Kiều cuối cùng cắn đủ rồi sau đó, mới chậm rãi lỏng ra Chu Thần cánh tay, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nhìn Chu Thần hỏi, ngươi là người ngu sao ta đây sao cắn ngươi, ngươi tại sao không lấy tay thu hồi đi? Ngươi vui vẻ là được rồi rồi. Chu Thần không có vấn đề nói. Mặc dù ngoài mặt không nói, thế nhưng Chu Thần cánh tay sớm đã bị cắn ra một hàng xinh xắn dấu răng, nói không đau đó là giả. Nhìn Chu Thần như thế thẳng thắn dáng vẻ, ngược lại là Sở Kiều có chút áy náy đứng lên. Ngươi Sở Kiều muốn cùng Chu Thần nói xin lỗi, nhưng là lời đến khỏe miệng vẫn là buông xuống, nàng cuối cùng không bỏ được mặt mũi. Cẩn thận! Tiêu Lam Chu Thần cùng Sở Kiều đứng chung một chỗ thời điểm, đồng nhiên trong bầu trời một đạo sấm sét nổ vang, Chu Thần đem Sở Kiều nắm ở trong ngực, lớn tiếng đối với Sở Kiều hô. Sở Kiều lúc này còn chưa phản ứng kịp, liền một hồi đầu nhập vào Chu Thần trong lồng ngực. Mà bọn họ mới vừa rồi vị trí chỗ ở, chính là bị mạnh mẽ sét đánh ra một cái to lớn hố sâu, cả mặt đất đều biến thành một vùng đất cằn cỗi. Đây là chuyện gì xảy ra chờ Sở Kiều phản ứng lại thời điểm, bị sợ hết hồn, nhưng là qua trong giây lát nàng liền phát hiện mình đang nằm Chu Thần trong ngực đây, vì vậy vội vàng đem Chu Thần cho đẩy ra. Có chút ngượng ngùng nói, ai cho phép ngươi ôm ta nhưng là Sở Kiều lời còn chưa nói hết. Ngay sau đó trong bầu trời đạo thứ hai cự lôi lần nữa đánh hạ. Lần này không đợi Chu Thần đi ôm Sở Kiều, ngược lại là Sở Kiều theo bản năng ném vào Chu Thần trong lồng ngực. Chu Thần một tay ngăn Sở Kiều, mạnh mẽ một cái xoay người, vừa vặn tránh né đạo kia cự lôi đả kích. Nơi này có nguy hiểm, chúng ta hay là trước đi thôi. Chu Thần khẩn trương hướng về phía trong ngực Sở Kiều nhẹ giọng nói. Mặc dù này hai đạo sấm sét cũng không có đánh trúng Chu Thần cùng Sở Kiều. Nhưng là từ này hai đạo sấm sét lực sát thương đến xem, tuyệt đối không thể coi thường, này không phải bình thường lôi điện, mà là mang theo người năng lượng thật lớn. Một cái ý nghĩ nhanh chóng tại Chu Thần trong đầu nẹ qua. Chu Thần dùng thần thức dò xét một hồi Chu Vi tám phạm vi trăm dặm, không có phát hiện một cái tu vi cao người tu luyện, mà có khả năng tại khoảng cách xa như vậy khống chế cường đại như thế sấm sét người, roi mắt toàn bộ tiên giới đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cự lôi người khởi xướng rất có thể chính là Sở Kiều ca ca tiếp xúc Nghiêm Đại Đế, ngay cả Chu Thần cũng không nghĩ tới, tiếp xúc Nghiêm Đại Đế vậy mà vì giết chết chính mình, liền em gái mình an nguy cũng không để ý. Chu Thần ôm Sở Kiều tinh tế thân thể trên mặt đất cấp tốc chạy, lúc này càng là khoảng cách bầu trời xa, chính là càng an toàn. Sau lưng không ngừng truyền tới cự lôi oanh kích mặt đất thanh âm, Sở Kiều hiện tại cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, chỉ có thể ngoan ngoãn đợi tại Chu Thần trong ngực. Tùy ý Chu Thần mang theo đi. Cuối cùng, hai cái người đi tới một cái so sánh an toàn địa phương, Chu Thần tài thở hồng hộc ngừng lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì à? Tại sao bầu trời sẽ đột nhiên xuất hiện sấm sét, hơn nữa uy lực vẫn như thế đại? Làm dừng lại thời điểm, Sở Kiều lập tức ngượng ngùng theo Chu Thần trong ngực tránh thoát, thế nhưng đối với Chu Thần thái độ lại cùng trước có một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Ngươi chẳng lẽ còn không biết là chuyện gì xảy ra không? Phụ cận đây căn bản là không có tu luyện cái gì người, mà có khả năng khoảng cách xa như vậy điều khiển sấm sét người toàn bộ tiên giới có mấy cái. Chu Thần nhẹ giọng đối với Sở Kiều nói. Mặc dù hắn không muốn để cho một cái đơn thuần như vậy cô nương biết rõ mình thân ca ca vậy mà sẽ bởi vì một cái con mắt bất kể nàng sống chết, thế nhưng Chu Thần vẫn phải nói cho nàng. Đây là nàng trưởng thành nhất định bài học. Vượt đi qua rồi, cũng trở thành quen. Vượt đi qua rồi, cũng liền có khả năng thấy rõ trong trần thế là phức tạp như vậy rồi, chỉ có trải qua thống khổ người, mới có thể chân chính có tư cách trong cái loạn thế này sinh tồn. Đây chính là cách sinh tồn, bất kỳ thế giới nào, bất luận kẻ nào đều vô pháp pho nở dê ngư a, chẳng lẽ sẽ không? Không phải như vậy. Sở Kiều nghĩ tới điều gì, nhưng là lại không muốn tin tưởng, từ nhỏ nàng hay cùng tại tiếp xúc Nghiêm Đại Đế bên người, tiếp xúc Nghiêm có bản. Lãnh gì? Nàng đều cũng rõ ràng là gì, có thể có được lớn như vậy năng lượng người, trừ hắn ra ca ca ở ngoài, toàn bộ tiên giới đều không có mấy người có khả năng làm được. Không nên suy nghĩ nhiều, nên đến sự tình luôn là sẽ đến, nên chuyện phát sinh ngươi cũng không tránh khỏi. Chu Thần nhìn Sở Kiều, thấp giọng nói, hắn biết rõ hiện tại Sở Kiều tâm tình thập phần như đưa đám. Trung quy động thủ người kia là hắn thân ca ca, loại chuyện này thả vào trên người người đó cũng khó khăn tiếp nhận. Chỉ chốc lát sau, Sở Kiều mới phản ứng được, thất lạc nhìn một cái Chu Thần, vậy mà lần nữa khóc ra tiếng tới. Nếu là người kia chân nhân là tiếp xúc Nghiêm ca ca mà nói, chúng ta bây giờ cũng không an toàn. Sở Kiều cố nén nước mắt kích động nói. Nàng mới vừa nói xong, liền nghe được bầu trời một đạo sấm sét lần nữa tại trên đỉnh đầu bọn họ vang lên. Ho ho ho. Chương 2783, Sơn Động tránh nguy hiểm. Ngươi chờ theo ta rồi, ca ca ngươi mục tiêu là ta, không phải ngươi, ngươi đi theo ta sẽ có nguy hiểm. Chu Thần nhẹ giọng đối với Sở Kiều nói. Ngươi nói chuyện gì, đều là bởi vì ta, ca ca mới đuổi giết ngươi, ta làm sao có thể bỏ lại một mình ngươi đi đây để cho Chu Thần không nghĩ tới là Sở Kiều vậy mà thật đơn thuần như vậy hiền lành, cố ý muốn đi theo hắn. Ngươi ngốc à, chúng ta là địch nhân à, ngươi coi như đi bây giờ rồi, ta cũng sẽ không trách ngươi. Chu Thần nói lần nữa, hắn đúng là bởi vì Sở Kiều lo nghĩ, tiếp xúc Nghiêm Đại Đế mục tiêu chỉ là Chu Thần, coi như vì giết chết Chu Thần, mà không tiếc buông tha Sở Kiều, kia cũng không đến nỗi cố ý đem Sở Kiều dồn vào tử địa. Ta bất kể, ta muốn đối với ngươi phụ trách tới cùng. Sở Kiều nhị mà nói không nói, trực tiếp kéo Chu Thần tay đi về phía trước chạy đi. Phía sau cự lôi không ngừng oanh kích chạm đất mặt, rất nhanh mảnh đất này liền trở thành một vùng đất cằn cỗi. Theo ta đi vào. Sở Dọ Dạ lấy Chu Thần tay, cuống cuồng chạy vào một cái sơn động bên trong. Ngọn núi này cao đến vạn trượng, kéo dài ngàn dặm, coi như tiếp xúc Nghiêm lợi hại hơn nữa cũng không khả năng đem cự lôi đánh đến trong này tới. Cho đến hai người rối rít chạy đến sơn động chỗ sâu, Phương mới dừng lại nghỉ ngơi. Tiếp xúc Nghiêm mục tiêu là Chu Thần, cho nên Hồ Duyên cùng Hồng Liệt cũng sẽ không có chuyện gì, một điểm này Chu Thần ngược lại không phải là rất lo lắng. Nhưng là còn không có đợi Chu Thần cùng Sở Kiều cương thở dốc một hồi, chỉ nghe thấy toàn bộ sơn động đều đột nhiên chấn động một hồi không xong, ca ca ngươi phải đem toàn bộ đỉnh núi đều nổ nát vụn. Chu Thần kịp phản ứng, ổn định đối với Sở Kiều nói. Sở Kiều cắn môi một cái, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chung quy chuyện này để cho nàng thập phần như đưa đám. Chu Thần biết không có thể nói thêm nữa, nhưng là toàn bộ đỉnh núi mới vừa rồi chấn động bên trong đã lảo đảo muốn ngã. Chỉ cần một lần nữa oanh kích, đỉnh núi thì phải sụp đổ, đến lúc đó, Chu Thần cùng Sở Kiều cũng phải bị chôn ở phía dưới. Chúng ta không thể chờ đợi ở đây rồi. Chu Thần đối với Sở Kiều nói, nhưng là không chờ đợi ở đây lại có thể ở nơi nào đợi đây. Lớn như vậy đỉnh núi cũng không thể độc ngăn trở tiếp xúc Nghiêm đả kích, nơi nào còn có thể ngăn trở đây hiện tại hai người đi nơi nào, đều chỉ bất quá liền làm hại nơi nào biến thành một vùng đất cằn cỗi thôi. Gì đó cũng không sửa đổi được. Vì vô tội chúng sinh cân nhắc, hai người bọn họ ngược lại đứng đầu hẳn là đợi chính là chỗ này. Một tiếng ầm vang nổ vang. Đạo thứ hai sấm sét đánh vào vạn trượng trên ngọn núi. Đại địa bị chấn động trái phải mạnh mẽ rung, mà đỉnh núi nửa bộ phận trên cũng sớm đã bị cự lôi cho nổ đi xuống, chỉ còn lại nửa phần dưới, không tới ngàn mét cao. Ngay ta y rời nhà thời điểm nguy kịch, Chu Thần chợt phát hiện trong sơn động vẫn còn có càng thâm nhập miệng. Nhìn đến đây, Chu Thần bất chấp giải thích, trực tiếp lao giả Sở Kiều tay hướng sơn động sâu hơn địa phương chạy đi. Thật ra Chu Thần làm như vậy rất điên cuồng, mặc dù hướng sơn động sâu hơn địa phương chạy mà nói, sẽ trong thời gian ngắn rất an toàn, nhưng là như vậy cũng đều vì chính mình chôn vùi một cái rất lớn tai họa ngầm. Đó chính là khi toàn bộ đỉnh núi đều sụp đổ thời điểm, bọn họ ước là tại sơn động chỗ sâu nhất, thì càng nguy hiểm. Nhưng là bây giờ Chu Thần không lo được nhiều như vậy. Chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Sơn động không ngừng đi xuống đi tiếp, Chu Thần đem luyện hồn chân hỏa cầm trong tay, hướng trong bóng tối ném đi, nhất thời toàn bộ sơn động hành lang đều trở nên thông suốt sáng ngời. Lúc này Chu Thần tài thấy rõ ràng sơn động diện mạo. Nơi này là đi thông dũng đạo dưới đất, thoạt nhìn thập phần hẹp dài, nhưng là bốn phía vách tường lại thập phần cẩn thận, làm cho người ta một loại thập phần tinh xảo cảm giác. Như vậy Chu Thần không thể không hoài nghi cái sơn động này. Nguyên bản Chu Thần cho là đây là thiên nhiên tạo thành, hoặc là một cái to lớn ma thú chế tạo ra hang động, nhưng là theo vững trái hành lang đến xem, cái này cũng không giống như là thiên nhiên tạo thành, cũng không giống là ma thú hang động. Xem ra dưới đất này còn cất giấu to lớn gì bí mật chứ? Chu Thần hiếu kỳ đi xuống đi. Tiêu làm Chu Thần kéo Sở Kiều hướng chỗ sâu hơn lúc đi, đồng nhiên thiên địa một trận chấn động, toàn bộ đỉnh núi từ trên xuống dưới tất cả đều suy sụp sụp xuống. Trong lúc nhất thời loạn thạch tề phi, khói súng nổi lên bốn phía. Vừa lúc đó, cửa hang một tảng đá lớn đột nhiên hướng Sở Kiều vị trí chỗ ở đập tới. Chu Thần nhìn đến sau đó, lập tức đem Sở Kiều hướng phía dưới sơn động đẩy một cái, sau đó mình cũng đi theo nhào đi xuống. Làm Chu Thần hai chân vừa rời đi mặt đất, toàn bộ sơn động cũng hỏng sụt xuống, đem Chu Thần cùng Sở Kiều duy nhất đường lui đều lấp kín. Dưới đất này sơn động rất thấp, Chu Thần cùng Sở Kiều đi xuống hạ xuống thời gian rất lâu mới tính tới đạt đến phần đáy. Nhưng là làm Chu Thần rơi trên mặt đất thời điểm, nhưng không có cảm giác được bất kỳ bị ném đau cảm giác, ngược lại là phía dưới mềm nhũn, có chút thoải mái. Khốn kiếp, ngươi ép đến ta. Tiêu làm Chu Thần trái phải nhúc nhích thời điểm, chợt phát hiện thân thể mình phía dưới có một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Lúc này, Chu Thần tài kịp phản ứng, ta nói từ cao như vậy địa phương té xuống, sẽ không có chút nào đau đây. Nguyên lai phía dưới có người đệm lên a ngươi nói. Ngươi có phải hay không cố ý? Chu Thần mới vừa đứng dậy, Sở Kiều liền khí thế trùng trùng hướng Chu Thần lớn tiếng hô lên. Cái này ta thật không phải cố ý, mới vừa rồi ta còn cứu ngươi một mạng đây, ngươi cũng không thể ân đền đoán trả. Chu Thần hậm hực nói. Chung quy hiện tại bốn phía đều là một mảnh đen kịt, Sở Kiều cũng không tốt lại chỉ trích Chu Thần gì đó, đành phải thôi. Ngươi không phải có cái kia hỏa diễm sao vội vàng đốt lên tới a? Sở Kiều chợt nhớ tới mới vừa rồi Chu Thần dùng luyện hồn chân hỏa chiếu sáng, lập tức hướng về phía Chu Thần nói. Chu Thần lại hỏa nhãn kim tình chính là lại trong đêm khuya cũng có thể đem sở hữu sự vật đều nhìn rõ rõ ràng ràng, nhưng là ngay cả là thánh nhân cấp đường Sở Kiều, tại như vậy tối tăm không mặt trời trong động đất, vẫn là không thấy được đồ vật. Chu Thần một cái loáng một cái. Đột nhiên bay ra một cái đom đóm kích cỡ tương đương đồ vật, lập tức này đom đóm kích cỡ tương đương đồ vật, dần dần trở nên lớn, cuối cùng thiêu đốt thành một khối tương đối lớn ngọn lửa màu xanh lam. Lúc này Chu Thần cùng Sở Kiều hai người mới xem như thấy rõ dưới đất này là chuyện gì xảy ra, để cho bọn họ nhiều không nghĩ tới là, cái này dưới đất hang động, lại là một cái to lớn phần mộ, hơn nữa còn là một cái to lớn phần mộ, Chu Thần không biết cái này phần mộ là ai. Nhưng nhìn lại hết sức khí phái, coi như là đế vương mộ, cũng không khả năng xây dựng như thế phồn hoa. Làm Chu Thần bắn ra tới luyện hồn chân hỏa sau đó, khiến hắn không nghĩ tới là, vậy mà không chờ hắn động thủ, bên trong huyệt động sở hữu cây đuốc cùng ngọn đèn dầu tất cả đều sáng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dưới đất đèn đuốc sáng choang. Mà đập vào Chu Thần cùng Sở Kiều trước mặt chính là một tòa khí thế khoáng đạt đại môn. Đây là địa phương nào? Sở Kiều hiếu kỳ nhìn Chu Thần, nhẹ nhàng hỏi. Chu Thần nơi nào biết đây là nơi nào, chỉ có thể lắc đầu một cái, tùy ý nói, chúng ta vào xem một hồi chẳng phải sẽ biết sao. Sở Kiều nghe được Chu Thần đề nghị, cũng lộ ra hết sức hưng phấn, dù sao trong thơ y gian ngàn lờ cũng không ra được, có khả năng cổ mộ thám hiểm, há chẳng phải là rất có ý tứ sự tình sao? Nếu là người bình thường nhìn đến lớn như vậy phần mộ thời điểm, thứ nhất nghĩ đến chính là bên trong có hay không tài bảo cùng thần binh lợi khí. Mà Sở Kiều nhưng chỉ là đơn thuần muốn thám hiểm kích thích một hồi, Chu Thần liền càng không cần phải nói, hắn sở dĩ cũng đúng loại chuyện này hiếu kỳ, trong đó chủ yếu nhất mục tiêu chính là hắn muốn biết càng nhiều liên quan tới tiên giới lúc trước sự tình. Mặc dù Chu Thần chỗ ở hoàn cảnh cùng Phục Hy Đại Đế chỗ ở thời không khác biệt rất lớn, nhưng là từ nơi sâu xa Chu Thần luôn cảm giác thời thượng cổ không có đồ vật gì đó tại gọi về hắn. Chương 2784, Cổ mộ lệ ảnh. Chúng ta vào xem một chút đi. Sở Kiều nhìn một cái Chu Thần, nhẹ giọng nói, dù sao bọn họ cũng không có đường lui, không bằng liền hướng đi trước vừa đi, nhìn một chút có cái gì phát hiện mới. Phía trước có một tòa thành trì đồ vật bình thường, nhưng là cùng bình thường thành trì không giống nhau địa phương là, phía trên này cũng không phải là cởi mở, mà là bị chặt chẽ vững vàng cất kín lên. Thành trì trước mặt là một cánh cao lớn cửa thành có 10 trượng trở lại cao. Toàn thân bị xoát thành màu đỏ loét, thoạt nhìn thập phần khí phái, mà cửa thành ngay phía trên chính là chút ít hai cái giả dặn hữu lực chữ to tiên mộ. Chu Thần cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua gì đó tiên mộ này một, chẳng lẽ bên trong hạ táng là tiên giới đỉnh cấp nhân vật nào sao? Hết thể các thứ này cũng không tốt. Chính làm Chu Thần lâm vào suy nghĩ thời điểm, đống nhiên Sở Kiều chạy tới rồi trước cửa thành đỏ thám trên cửa, chính làm Sở Kiều muốn đẩy ra cửa thành tiến vào thời điểm. Chu Thần đột nhiên kêu một tiếng, không nên động, tâm nhưng là làm Chu Thần kêu lên thanh âm thời điểm, Sở Kiều cũng sớm đã chạm được rồi cửa thành, nhất thời dừng lại tốc độ ánh sáng, Sở Kiều trực tiếp bị trên cửa thành chuyển tới một cỗ dòng điện, cho đánh lui về. Chu Thần quả quyết tiến lên, đem Sở Kiều ôm ở trong ngực, ngắn ngủi gặp nhau thời gian, Chu Thần đã cùng Sở Kiều không phải lần một lần hai thân thể tiếp xúc, liền Sở Kiều đều cảm thấy thành thói quen, cũng không có phản kháng. Thế nhưng Chu Thần có khả năng cảm nhận được Sở Kiều đã bị thương. Ngươi không có việc gì chứ? Chu Thần nhìn trong ngực Sở Kiều, quan hệ vấn đạo. Ta không có chuyện gì, chỉ là bị giật mình, mới vừa rồi là tình huống gì à, tại sao ta vừa mới tiếp xúc cửa thành, liền bị bắn trở lại. Sở Kiêu suy yếu nhìn Chu Thần, hỏi nhỏ. Ta ngươi là bạch, ngươi thật đúng là một bạch à, ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, là ngươi có thể tùy tiện loạn vào chưa. Chu Thần bất đắc dĩ, nhìn đến Sở Kiêu vẫn không hiểu dáng vẻ, vì vậy Chu Thần lần nữa đối với nàng giải thích, nơi này chính là tiên mộ, tiên nhân mộ địa cũng là mộ địa, chỉ cần là mộ địa sẽ có cơ quan, sẽ có trận pháp bảo vệ, điểm này thường thức tính cái gì ngươi cũng không biết sao chúng ta đây còn vào không vào, có cơ quan không phải mới kích thích. Sao ta đều có chút không thể chờ đợi. Sở Kiêu cười đối với Chu Thần, lại ngốc manh, nhưng là nàng cười lên dáng vẻ, nhưng không cách nào để cho Chu Thần chút nào chán ghét. Tình hình chung, vì phòng ngừa tặc trộm mộ, mộ địa bên ngoài đều sẽ có cường đại trận pháp bảo vệ, loại trận pháp này cũng chính là trong mộ địa khó khăn nhất đột phá một cái bình cảnh rồi. Ta đi trước dò xét một hồi đây là cái gì trận pháp, có lẽ ta có thể phá vỡ. Lấy Chu Thần chạy tới rồi trước cửa thành mặt, đến nơi đó sau đó, Chu Thần cũng không có cùng Sở Kiều giống nhau lô mãng trực tiếp đẩy ra mở cửa thành, mà là theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay hoàng kim. Chu Thần trong không gian giới chỉ có vô số kim ngân tài bảo, cho nên những thứ này hoàng kim đối với hắn tới bất quá chỉ là một ít bình thường kim loại thôi. Chu Thần đem hoàng kim cầm trong tay, đột nhiên nhắm ngay cửa thành ném tới. Làm hoàng kim tiếp xúc được cửa thành trong nháy mắt, lập tức bị trên cửa thành tia chớp đã bị đánh phấn vụn. Nhìn đến đây thời điểm, Chu Thần trong lòng cũng là cả kinh, không nghĩ tới cửa thành này lên bảy trận pháp thật không ngờ huyền diệu, liền hoàng kim cũng có thể trực tiếp bị đánh cho nát bấy. Nếu không phải Sở Kiều tu vi cường đại mà nói, sợ rằng mới vừa rồi nàng cũng đã cùng khối này hoàng kim kết cục giống nhau rồi, suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút sợ. Ngươi xem đi ra đây là cái gì trận pháp sao? Sở Kiều đứng ở Chu Thần sau lưng, hiếu kỳ vấn đạo. Mặc dù Chu Thần mới vừa rồi chỉ là dùng một khối hoàng kim thí nghiệm một hồi, thế nhưng trận pháp này cơ bản đã kích nguyên lý vẫn bị Chu Thần hiểu rõ. Đây không phải là đường trận pháp, chính là Thái Hạo Phục Hy trận. Thái Hạo Phục Hy trận có thể là trong tiên giới cao thâm nhất trận pháp, so với Bắc Đấu Thất Tinh trận càng thêm huyền diệu. Nếu không phải Chu Thần biết Thái Hạo Phục Hy trận pháp môn, chính là 10 cái Chu Thần tới, cũng không cách nào đem trận pháp này bị phá ra. Nghĩ tới đây, Chu Thần bỗng nhiên nghi vấn lên, Thái Hạo Phục Hy trận không phải Phục Hy Đại Đế sáng chế trận pháp sao? Chẳng lẽ nơi này mai táng chính là Thái Hạo Phục Hy Đại Đế không được ngươi trước lui về phía sau, trận pháp này ta có thể phá vỡ. Chu Thần quay đầu lại nhìn Sở Kiều, nhẹ giọng nói. Sở Kiều cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, vội vàng lui về phía sau rút lui mấy bước, đêm không biết tại sao. Hắn đối với Chu Thần luôn là tín nhiệm vô điều kiện. Chu Thần theo trong không gian giới chỉ lấy ra nước trong kiếm, hướng về phía Thái Hạo Phục Hy trận pháp điểm một cái. Tại Thái Hạo Phục Hy trận pháp bên dưới Bắc Đấu Thất Tinh trận, tổng cộng có 7 cái điểm tạo thành, từng cái điểm cũng có thể độc lập đả kích, thêm có thể mỗi người tổ hợp lại với nhau đả kích, cộng lại là 49 loại biến hóa. Mà so với Bắc Đấu Thất Tinh trận pháp cao cấp hơn trận pháp là Bát Quái trận pháp, Bát Quái trận pháp có 64 loại biến hóa. Mỗi một loại đều là hung hiểm vạn phần, uy lực mạnh mẽ. Thái Hạo Phục Hy trận pháp sở hữu biến hóa nhưng là 108 loại biến hóa, không hiểu trận pháp này người, muốn đi vào Thái Hạo Phục Hy trong trận pháp, liền chỉ có một con đường chết. Nhưng là Thái Hạo Phục Hy trận pháp cũng không phải là nhân vật vô địch. Phàm là trận pháp có biến hóa sẽ có quy luật, đây là bất kỳ một cái nào sáng tạo trận pháp người đều không cách nào tránh vấn đề. Cũng tỉ như cờ tướng giống nhau. Tinh diệu nữa ván cục cũng có sáo lộ, mà nắm giữ sáo lộ người là có thể rất dễ dàng phá bàn cờ này cục. Chu Thần tiểu giống với cái kia biết đối phương ván cục người, trong lòng tự nhiên là có số. Chu Thần ở cửa thành phía trên một chút rồi vài cái sau đó, cũng không có phát hiện cái kia sơ hở ở nơi nào, vì vậy ngược lại theo trong không gian giới chỉ lại lấy ra mấy khối quả đấm lớn hoàng kim. Phân biệt đồng thời ném tới cửa thành mỗi cái cố định điểm lên, vừa lúc đó. Cửa thành một lần bỗng nhiên chợt lóe, mặc dù thời gian rất ngắn, cũng không rất rõ ràng, người bình thường căn bản câu không nhìn ra có thay đổi gì. Có thể Chu Thần nhưng nhẹ nhàng sở thấy được. Ngay ta y thế ngàn cân treo sợi tóc, Chu Thần đột nhiên cầm trong tay nước trong kiếm có một chút này cái sáng lên điểm sáng phía trên. Lập tức, cửa thành một trận rung động, mà Chu Thần chính là dựa thế trực tiếp đem nước trong kiếm cắm vào rồi trên cái điểm kia. giống như chìa khóa bình thường đem nước trong kiếm ở trong tay xoay chuyển vài cái, lập tức, cửa thành bỗng nhiên cốt két một tiếng mở ra. Sở Kiêu nhìn đến đây, hưng phấn nói, rất lợi hại a, ngươi bây giờ mới biết, lợi hại địa phương còn nhiều nữa. Nghe được Sở Kiêu tán dương chính mình, Chu Thần nhẹ giọng nói, cắt, mới vừa khen ngươi một câu liền không biết mình họ gì. Sở Kiêu trắng Chu Thần liếc mắt, thế nhưng vẫn là không nhịn được chính mình nội tâm vui mừng, loại này đơn thuần cô nương, đã sớm đem tâm tình mình đặt tới trên mặt mình rồi. Chương 2785, Tiên Mộ Thám Hiểm. Chu Thần cùng Sở Kiều một trước một sau, phân biệt tiến vào trong tiên mộ. Mới vừa tiến vào, này trong cửa thành rồi đột nhiên sáng lên vô số đoàn màu xanh ra trời ánh lửa, đem trọn cái phủ đệ đều chiếu toàn thân tỏa sáng. Nơi này thật là khủng khiếp, nếu không chúng ta chớ đi vào. Sở Kiều đem thân thể giúp vào Chu Thần bên cạnh, có chút tiếng nói. Dù sao cũng là một cái 18 tuổi cô nương, đối mặt như vậy cảnh tượng, bao nhiêu vẫn sẽ sợ hãi. Không việc gì, có ta ở đây bên cạnh ngươi đây, sợ cái gì? Chu Thần nhẹ nhàng an ủi, đồng thời cũng đem Sở Dọ dạ chặt hơn. Chu Thần một tay đem nước trong kiếm cầm trong tay, thời khắc chuẩn bị nên đón trong mộ thất ám khí đả kích. Quả nhiên, không ra Chu Thần đoán, tại Chu Thần cùng Sở Kiều tiến vào hoàn toàn trống trải khu vực thời điểm, đống nhiên một nhánh thật dài cùng tên hướng Chu Thần bắn tới. Chu Thần sớm có chuẩn bị, trực tiếp dùng trong tay nước trong kiếm đem cái kia tên cho đẩy đến một bên, nhưng là còn không có đợi chi kia tên rơi xuống đất, chỉ nghe hoa lạp lạp mấy trăm con tên tất cả đều hướng Chu Thần theo bốn phương tám hướng bắn tới. Chu Thần nhìn đến đây, quả quyết hổ khu dung một cái, tại thân thể bốn phía tạo thành một cái vô hình vòng bảo hộ. Những thứ này đếm không hết cung tên bắn tới vòng bảo hộ phía trên, rồi rít hạ xuống. Không có một nhánh bắn tới Chu Thần cùng Sở Kiều trên người. Nhưng là sự tình vẫn chưa kết thúc, qua hoàn toàn trống trải khu vực sau đó, nên đón Chu Thần cùng Sở Kiều nhưng là một đầu thật dài hành lang. Mặc dù theo ở bề ngoài không thấy được gì đó, nhưng là Chu Thần có khả năng cảm nhận được, đầu này hành lang tuyệt đối không đơn giản. Tâm điểm, trước mặt không an toàn. Chu Thần cúi đầu xuống nhẹ giọng đối với Sở Kiều đạo. Sở Kiều cũng biết sự tình nặng nhẹ, dùng một đôi mắt to nhìn chằm chằm Chu Thần, ngoan ngoan đạo, ta biết giá lấy. Chu Thần cùng Sở Kiều hai người liền trước sau đi vào hành lang bên trong, này hành lang thập phần hẹp hòi, chỉ có rộng 2 mét, cao 2 mét. Chu Thần cùng Sở Kiều đi vào, mặc dù không có vấn đề gì, thế nhưng cũng không có cái gì không gian hoạt động, vạn nhất có gì đó đả kích mà nói, bọn họ cũng chỉ có thể ngạnh kháng lấy, hoàn toàn không thể né tránh. Không có cách nào, đầu này hành lang chính là đi thông dưới đất mộ thất lối đi duy nhất, trừ lần đó ra, liền không có gì cái khác lối đi. Hoặc là đi tới con đường, hoặc là liền tử A ngoài cửa thành chờ. Chu Thần vì pho nở dê ngư A ngoài ý muốn, cố ý theo trong thân thể kích thích ra một nguồn năng lượng vòng bảo hộ, bao phủ tại chính mình cùng Sở Kiều thân bốn phía, chính là vì phòng ngừa đột nhiên tập kích. Đầu này hành lang thập phân dài, Chu Thần theo một đầu đều không cách nào nhìn đến một đầu khác, cứ như vậy chậm rãi khoan thai đi sau nửa canh giờ, bọn họ mới rốt cục đi tới một mảnh rộng rãi một điểm địa phương. Nhưng là vào lúc này, Sở Kiều đống nhiên hưng phấn đi tới Chu Thần trước mặt, vui vẻ nói, chúng ta cuối cùng đi tới đầu. Chu Thần đang muốn đáp lại, còn không có đợi há miệng ra, Sở Kiều vậy mà thoáng cái đạp hụt. Trực tiếp rơi đến một chỗ trong bấy dập, Chu Thần dùng sức đi á, kết quả mình cũng rớt xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, làm hai người đồng thời té xuống sau đó, Chu Thần tài phát hiện trước mặt bọn họ đạp phải căn bản cũng không phải là mặt đất, mà là treo trên bầu trời hoàn cảnh. Hiện tại Chu Thần Tài thấy rõ đây là chuyện gì xảy ra, một cái cô đảo bình thường địa phương treo trên bầu trời treo ở phía trước. Mà Chu Thần tới chỗ đó đến cái kia cô đảo chỉ liền với một cái cầu dây. Sở Kiêu đạp hụt chính là cầu hoàn cảnh chung quanh. Phía dưới tất cả đều là nóng bỏng dung nham, khiến người nhìn tâm kinh đảm hàn. Chu Thần bắt được trên vách tường một chỗ dây leo, cái tay còn lại nắm thật chặt Sở Kiêu, la lớn. Ngươi làm cái gì vội vàng bay lên? Không được, Chu Thần ca ca, ta không bay qua được, phía dưới thật giống như có người cầm lấy ta. Nghe đến đó, Chu Thần hướng phía dưới vừa nhìn, Sở Kiều phía dưới quả nhiên có thật nhiều màu đỏ hai tay nắm thật chặt hắn, không để cho hắn leo lên. Chu Thần quả quyết đánh ra, để cho Sở Kiều chính mình bắt hắn lại hai chân, cái tay còn lại rút ra nước trong kiếm hướng về phía dưới vô số vong hồn một kiếm chém tới. Bị sau một kích, những người đó quả nhiên lui xuống. Đang muốn chuẩn bị xuống một vòng công kích thời điểm, Chu Thần vội vàng đem Sở Kiều từ phía dưới kéo lên. Chu ca ca, phía dưới này là cái gì, thật là khủng khiếp. Sở Kiều vừa lên bờ sau đó, vội vàng ôm ở Chu Thần trong ngực, có chút sợ hãi đạo, mặc dù hắn là cao quý một đời thánh nhân, nhưng là này tu vi đều là tại tiếp xúc nghiêm trong đảo đóng cửa tu luyện được, cũng chưa từng thấy qua chân chính tình cảnh, cũng không có cùng cao thủ chân chính tỉ thí qua, Sở Kiều có như vậy biểu hiện, Chu Thần không một chút nào ngoài ý muốn. Được rồi, không sao, có ta ở đây đây. Chu Thần một bên an ủi Sở Kiều, một bên hướng phía dưới nhìn, hàng ngàn hàng vạn vong hồn chính đắm chìm tại hỏa hồng trong nham tương, nhìn qua thập phần kinh khủng, bất quá cũng còn khá những thứ này vong hồn cũng không thể trực tiếp leo lên, mà cần phải mượn người trợ lực mới được. Chu Thần đem hai tay treo trên bầu trời bày đặt, mới phát hiện phía dưới này dung nham cũng không phải là bình thường dung nham, mà là cùng nhược thủy cùng trộn lẫn xen lẫn cùng nhau. Lúc này, Chu Thần tài hiểu được, tại sao Sở Kiều một cái thánh nhân cấp đường cao thủ làm sao sẽ đạp hụt sau đó thì phải té xuống. Thả tử A bình thường địa phương, chính là một cái xuống tiên cũng có thể rất nhanh kịp phản ứng, không đến nỗi té xuống. Nếu là phía dưới dung nham có ở mức độ rất lớn nhược thủy mà nói, vậy thì không kỳ quái, coi như là Chu Thần đang đối mặt nhược thủy thời điểm, cũng không cách nào phi hành. Nếu không phải hắn mượn cơ hội bắt được trên vách tường dây leo, có lẽ, hiện tại hắn cũng phải đi theo Sở Kiều rơi xuống phía dưới trong nham tương rồi. Tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Sở Kiều nhìn bên người Chu Thần, ngơ ngác đạo. Nếu đều tới, chúng ta hay là đi mở mang kiến thức một chút nàng bộ mặt thật đi. Chu Thần đối với Sở Kiều đạo, mới vừa rồi Sở Kiều đúng là bị giật mình. Một cái hội phi hành người, chợt nhưng thoáng cái mất đi tới trọng tâm, đương nhiên biết sợ, bất quá đi qua Chu Thần an ủi sau đó, Sở Kiều cũng tỉnh táo lại rồi, ổn định đối với Chu Thần đạo. Mới vừa rồi Sở Kiều mặc dù từ nơi này té xuống, thế nhưng cũng không có đả thương được nơi nào, cho nên hai người rất nhanh liền đứng lên. Đối diện là một đám sâm nghiêm uy nghiêm đại điện, khoảng cách Chu Thần vị trí chỗ ở có hơn 1.000m xa. Chu Thần cũng không thấy rõ ở trong đó đến cùng có đồ vật gì đó, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, nhất định phải đi nơi nào. Chu ca ca, chúng ta muốn từ cây cầu kia lên đi tới sao? Sở Kiều lo lắng vấn đạo. Dĩ nhiên, nếu không cũng không có cái gì những địa phương khác có thể thông qua, nơi này đến đại điện mặc dù chỉ có hơn 1.000m xa, nhưng là này bốn phía đều là nhược thủy, muốn dựa vào bay, là nhất định bay không qua, chỉ có thể rơi đến phía dưới trong nham tương mặt đi. Làm Chu Thần xong sau, Sở Kiều khẽ gật đầu, đối với Chu Thần đạo, Chu ca ca ta gì đó đều nghe ngươi. Lúc này Chu Thần tài phát hiện, như thế một cái tùy hứng cô nương bây giờ lại đối với chính mình đổi tên hô, theo khốn kiếp đến Chu ca ca, đây quả thực là lật 180 độ A. Chương 2786, nguy hiểm tới. Cứ chờ một chút, để cho ta dò xét một hồi. Chu Thần nhẹ giọng đối với Sở Kiều nói, mới vừa rồi cũng là bởi vì đại ý, mới thiếu chút nữa liền rơi vào vực sâu vạn trượng bên trong. Vừa nói, Chu Thần theo trong không gian giới chỉ lần nữa lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay hoàng kim, theo cầu dây một đầu ném về rồi một điểm khác. Ung ung tiếng lăn, phảng phất đem cái này yên lặng ngàn năm dưới đất mộ huyệt đều thức tỉnh. Làm kim khối dừng lại thời điểm, toàn bộ cầu dây đều không có bất kỳ dị động. Ít nhất lần này có thể chứng minh Chu Thần trong mắt tòa này cầu dây là chân thật tồn tại, mà cũng không phải là cùng mới vừa rồi giống nhau hư ảo đồ vật. Thật ra trong ảo cảnh, tất cả mọi thứ có khả năng chế tạo ra, thế nhưng kim khối nhưng là một cái chân thực đồ vật, mà kim khối có thể tiếp xúc được đồ vật, cũng đều là thật sự. Nếu như cầu dây này không phải chân thực mà nói, bất kể ảo cảnh biết bao chân thực, đều không cách nào thừa tái một cái chân thực kim khối. Nhìn đến hắn xuất thủ hoàng kim không có vấn đề sau đó, Chu Thần tài dám yên tâm lớn mật kéo Sở Kiều tay hướng cầu dây lên đi. 1.000m khoảng cách trong nháy mắt liền qua, làm Sở Kiều quay đầu lại nhìn lên sau, đông nhiên cực kỳ sợ hãi. Chu ca ca, ngươi xem phía sau cầu không có. Sở Kiều chấn sợ nói. Theo nàng trong thanh âm, có khả năng nghe được nội tâm của nàng sợ hãi. Không muốn lui về phía sau nhìn, chỉ cần chúng ta đi lên đổ vật là chân thật. Vậy cũng không nên quản ngươi nhìn đến đồ vật có phải hay không tồn tại. Chu Thần nhẹ giọng nói. Xác thực, tại trong ảo cảnh, sở hữu nhìn đến đồ vật, cũng có thể là gạt người, nhưng là dùng thân thể cảm giác nhận được cờ đồ vật nhưng nhất định là chân thực. Chu Thần cùng Sở Kiều cứ như vậy một đường đi, phía sau cầu dây cứ như vậy một đường biến mất không thấy gì nữa. Cho đến Chu Thần cùng Sở Kiều đi tới bờ bên kia, tòa này cầu dây vậy mà tất cả đều biến mất không thấy chúng ta như thế trở về nhìn đến biến mất cầu dây, Sở Kiều lo lắng nói. Chu Thần nhìn một cái Sở Kiều, biết rõ nàng mới 18 tuổi, tiếp xúc đồ vật cũng không phải là rất nhiều, vì vậy nhẹ giọng nói với nàng, mới vừa rồi chúng ta chính là từ nơi này đi tới, chờ chúng ta lúc đi, vẫn là phải đi nơi này. Nhưng là tòa này cầu dây đã biến mất rồi Sở Kiều còn chưa hiểu vấn đạo. Nghe đến đó, Chu Thần cũng có chút bất đắc dĩ, thật là cái đơn thuần cô nương à, đơn giản, Chu Thần trực tiếp xoay người, hướng trong hư không đạp một cước. Nhìn đến đây, Sở Kiều vội vàng la lớn, Chu ca ca, ngươi làm cái gì mau trở lại. Nhưng là còn không có đợi nàng lời nói xong Chu Thần chính là trực tiếp nhảy lên, để cho Sở Kiều không nghĩ tới là, nguyên bản nhìn Chu Thần giẫm đạp là hư không, mà phía dưới tất cả đều là nóng bỏng dung nham, mà khi Chu Thần nhảy tới thời điểm, tòa kia biến mất cầu phao chính là xuất hiện lần nữa một đoạn ngắn. Lần này tin tưởng ta đi cầu dây thì sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, chúng ta nhìn đến chẳng qua là ảo giác thôi. Chu Thần bất đắc dĩ đối với Sở Kiều nói. Được rồi, ta biết rồi. Sở Kiều hiện tại mới rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đồng thời đi qua chuyện này sau đó, nàng đối với Chu Thần cũng càng thêm ỷ lại, đối với một cái gì cũng biết nam nhân, không có một cái cô nương là có sức đề kháng. Đập vào Chu Thần cùng Sở Kiều trước mặt là cô đảo lên một tòa đại điện. Chu Thần cùng Sở Kiều yên tĩnh hướng trong đại điện đi tới. Nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, theo bên ngoài đại điện vây bốn phía, vậy mà bỗng nhiên đi ra rất nhiều binh lính. Những binh lính này tất cả đều khuôn mặt bạc màu, không có một tia huyết khí, nhìn qua thập phần kinh khủng. Các ngươi là người nào? Chu Thần lớn tiếng đối với những người này hô. Nhưng là những binh lính này căn bản cũng không quản Chu Thần nói cái gì, mà là mỗi người ô nha kêu loạn. Chu Thần xem bọn hắn dáng vẻ không hề giống là ma thú, tại sao nghe không hiểu ngôn ngữ loài người đây hơn nữa, Chu Thần theo bọn họ trong lời nói cũng chút nào đều nghe không hiểu bất kỳ cổ đại ngôn ngữ bóng dáng. Đây rõ ràng thì không phải là ngôn ngữ, mà là đơn thuần kêu gào. Các ngươi rốt cuộc là người nào, ta đi ngang qua nơi đây, thấy là Phục Hy đại đế mộ địa, cho nên muốn tới tế bái. Chu Thần đem chính mình tới mục tiêu nói ra, nhưng là những binh lính này còn chưa trả lời Chu Thần vấn đề, chẳng biết tại sao gào lên. Chu Thần bên người Sở Kiều lo lắng hỏi, Chu ca ca, chúng ta không có việc gì chứ cũng không cần để ý đến bọn họ rồi, chúng ta mau rời đi nơi này đi yên tâm, chẳng cần biết bọn họ là ai, ta đều có biện pháp đối phó bọn chúng. Chu Thần xoay đầu lại nhìn Sở Kiều liếc mắt, nhẹ giọng nói, được rồi Chu ca ca, ngươi muốn cẩn thận a. Sở Kiều lo lắng nhìn Chu Thần, nói với hắn. Nhưng là không đợi Chu Thần đối với Sở Kiều nói xong, chỉ thấy này hơn 10 người binh lính bộ dáng người tất cả đều hướng Chu Thần chậm chạp đi tới, trong tay bọn họ cầm lấy binh khí đều đã mục nát được không còn hình dáng, những người này ánh mắt cũng đều thập phần vô thần. Chu Thần bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, trực tiếp cầm trong tay nước trong kiếm cầm lên, hướng về phía thứ nhất xông lại người la lớn, đi chết đi cho ta khốn kiếp. Vừa nói, người lính kia đầu đã bị Chu Thần chém đứt. Mà còn lại hơn 10 người binh lính chính là nhìn Chu Thần không biết nên tiến lên hay là nên lui về phía sau rút lui. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn Chu Thần. Bọn họ đã mất đi biểu đạt năng lực, thậm chí ngay cả cao hứng hoặc là sợ hãi đều không cách nào theo trên mặt nhìn ra. Bất quá đi qua lần này đánh nhau sau đó, Chu Thần lại phát hiện một cái vấn đề nghiêm trọng, lớn tiếng hỏi, các ngươi đều là còn sống người? Sở Kiều không thể tin được hỏi. Bọn họ đều là người sống sao? Không sai, Chu Thần chi như đinh chém sắt nói. Theo mới vừa rồi hắn động thủ liền phát hiện cái vấn đề này, người lính kia cũng không phải là vong linh, mà là một cái sống sờ sờ người, chỉ bất quá ở chỗ này thời gian quá lâu, nhìn qua cùng người bình thường không giống nhau thôi. Xem ra bọn họ sẽ không nói chuyện, không biết ở chỗ này rồi bao nhiêu vạn năm nữa nha. Để cho những công việc này người đi cho hắn thủ mộ. Thật đúng là táng tận lương tâm a. Mặc dù Chu Thần cảm giác bên trong đại điện kia ở là Phục Hy đại đế, mà hắn và Phục Hy đại đế vừa có như vậy sâu xa, nhưng là Chu Thần không ưa sự tình, chính là muốn nói, bất kể đối phương là người thế nào. Phát hiện những binh lính này đã không có gì khả năng công kích thời điểm, Chu Thần cũng không để ý tới nữa bọn họ, thế nhưng để cho hắn vạn lần không ngờ là, mới vừa rồi tử vong binh lính cũng không có cho bọn hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Tại dừng lại một chút sau đó, lần nữa hướng Chu Thần cùng Sở Kiều vị trí chỗ ở đi tới. Mặc dù tốc độ rất chậm, thế nhưng ý chí cũng rất kiên định. Coi như những người này đều là người vô tội, nhưng là bọn họ nếu là đối với Sở Kiều bất lợi mà nói, Chu Thần cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Vì vậy Chu Thần đem nước trong kiếm cầm trong tay, muốn đối với những người này động thủ. Vừa lúc đó, đống nhiên trong đại điện truyền tới một người đàn bà thanh âm. Hạ thủ lưu tình Chu Thần cùng Sở Kiều nghe được thanh âm sau đó, vội vàng xoay đầu lại, nhìn cửa đại điện một người đàn bà. Chỉ thấy nàng người mặc tơ lụa, nhìn qua thập phần ung dung hoa quý, căn bản cũng sẽ không khiến người nghĩ tới đây dạng nữ tử tại sao lại xuất hiện ở như vậy địa phương. Chương 2787, cô gái thần bí. Ngươi là người nào? Chu Thần nhìn đến cô gái kia sau đó, lớn tiếng hỏi. Nếu người đàn bà này có khả năng mà nói, tự nhiên cũng liền có khả năng nghe hiểu hắn mà nói, nếu là không có người đàn bà này mà nói, Chu Thần sợ rằng thật sẽ chết ngục rồi. Ta là nơi này trôn theo, ta gọi Biển Hà. Nghe được Biển Hà danh tự này, Chu Thần cảm giác hết sức quen thuộc, đây không phải là tại trong địa phủ biển mỏng đá muội muội sao? Làm Chu Thần nhìn kỹ lại thời điểm, mới phát hiện xác thực cùng trước hắn gặp qua Biển Hà dáng dấp thập phần quen biết, chỉ bất quá quần áo không giống nhau, khiến người có chút khó mà nhận rõ. Ngươi là Biển Hà, ngươi biết ta sao? Ta không nhận biết ngươi, hy vọng nhìn các ngươi không nên vào tới. Biển Hà nhẹ giọng nói. Mặc dù người đàn bà này chính mình kêu Biển Hà, hơn nữa Chu Thần liền nghĩ tới tại trong địa phủ gặp phải Biển Hà cùng cô gái này dung mạo giống nhau y y hệt, thế nhưng có một chút Chu Thần không hiểu. Biển Hà là Chu Thần tại trong địa phủ cứu ra, mà tại trong địa phủ chính là một cái người tu luyện thần thức, ở lại nhân gian chỉ có thể là thể xác. Tại sao đơn thuần thân thể có thể mà nói đây một điểm này Chu Thần mới không phân rõ? Ngươi không nhận biết ta, vậy ngươi nhận biết biển mỏm đá sao? Chu Thần hỏi lần nữa. Ta không nhận biết, các ngươi hay là đi thôi, nơi này quá nguy hiểm. Nữ tử nhẹ giọng đối với Chu Thần đạo. Bất quá tới đây thời điểm, Chu Thần chợt phát hiện nữ tử chân trần nơi lại có một cây nhỏ dài dây đỏ. Vì vậy Chu Thần vội vàng đi lên phía trước, lớn tiếng đối với cô gái nói. Đây là cái gì? Nữ tử hoảng hốt, lớn tiếng nói, không cần ngươi quan tâm. Thanh âm vừa dứt, vậy mà trực tiếp từ bên hông rút ra một thanh bảo kiếm, hướng về phía Chu Thần vị trí chỗ ở liền đâm tới. Chu Thần đã sớm nhìn ra không được bình thường, làm nữ tử hướng hắn đâm tới thời điểm, Chu Thần đột nhiên một cái nghiêng người, trực tiếp tránh đi, đồng thời Chu Thần gọn gàng, dùng cái tay còn lại lấy nước rõ ràng kiếm, hướng về phía nữ tử chân trần nơi dây đỏ chém tới. Tay nâng kiếm rơi. Để cho Chu Thần không nghĩ tới là, coi hắn đem màu đỏ sợi dây chém đứt sau đó, người đàn bà này vậy mà trực tiếp té xuống, Chu Thần vội vàng bắt lấy hắn, giao cho một bên Sở Kiều trong tay, lớn tiếng đối với Sở Kiều hô, ngươi trước ở chỗ này trông coi, giúp ta trông nom nàng một chút, ta vào xem một chút. Không có chờ Sở Kiều đồng ý, Chu Thần liền trực tiếp xách nước trong kiếm đi vào trong đại điện. Đại điện này rất tốt khí phái. Coi như là người quốc chi trước hoàng cung cũng không có như thế nguy nga lộng lẫy. Chu Thần đi sau khi đi vào, phát hiện trong này vậy mà thật to bày đầy đại lượng bảo vật. Đồ cổ, tranh chữ, pháp bảo, cũng hoặc là thần khí, tất cả đều bày đầy toàn bộ đại điện. Thậm chí, Chu Thần còn phát hiện rất nhiều trung phẩm tiên khí cùng hạ phẩm tiên khí. Những thứ này tùy tiện lấy ra một cái đều là giá trị liên thành bảo bối, không nghĩ tới vậy mà toàn đều ở chỗ này. Chu Thần nhìn đến đây thời điểm, liền càng thêm đối với nơi này chủ nhân tò mò. Chu Thần chính nhìn chung quanh thời điểm, chợt phát hiện vậy cùng thắt ở nữ tử chân trần lên dây đỏ một mực kéo dài rất dài, cho đến một cái trong quan tài kiếng. Quan tài kiếng phía trên chính viết bốn chữ lớn Phục Hy Đại Đế, điều này làm cho Chu Thần thập phần tức giận, không nghĩ tới Phục Hy Đại Đế lại là người như vậy, chết đều vô cùng xa xỉ cực muốn, nguyên bản Chu Thần liền biết mình là Phục Hy Đại Đế truyền thế. Nhưng là bây giờ Chu Thần không gì sánh được chán ghét cái thân phận này. Thậm chí trước hắn gây nên hắn làm việc, cũng để cho Chu Thần cảm thấy buồn nôn. Ngắn ngủi nổi nóng sau đó, Chu Thần bỗng nhiên có một nghi vấn, nếu hắn là Phục Hy chuyển thế, kia chuyển thế tất nhiên là thần thức, nhưng là rất rõ ràng, trong này người kia cũng không phải là chỉ là thể xác, mà là có thần thức. Như vậy sự tình liền có ý tứ, không nghĩ tới trong lúc tình cờ đi tới nơi này vẫn còn có không tưởng được thu hoạch. Tiếp xuống tới Chu Thần chỉ có hai cái câu trả lời, cái thứ nhất là, này trong quan tài kiếng người đúng là Phục Hy Đại Đế, mà Chu Thần không phải Phục Hy Đại Đế truyền thế, bởi vì hai chuyện này không có khả năng đồng thời thành lập. Loại thứ hai khả năng chính là, Chu Thần vẫn là Phục Hy Đại Đế chuyển thế, mà trước mặt cái này trong quan tài kiếng người cũng không phải Phục Hy Đại Đế, chẳng qua là một cái hàng giả thôi. Này hai loại cũng có thể, Chu Thần cần phải đem sự tình biết rõ sau đó mới có thể có kết luận. Làm Chu Thần theo màu đỏ sợi dây đi tới quan tài kiếng thời điểm, thủy tinh này thạch vậy mà run rẩy động, biểu hiện thập phần bất an. Ngươi là người nào đống nhiên, bên trong truyền ra một cái thanh âm rất nhỏ. Ngươi trước không cần phải để ý đến ta là người như thế nào, ta ngược lại phải biết ngươi là người nào. Chu Thần như đinh chém sắt vấn đạo. Người bên trong rất rõ ràng là không biết điều, nếu là Chu Thần trước đi ra thân phận của mình, hắn nhất định sẽ mượn cơ hội hồ tám đạo, đến lúc đó, Chu Thần thì càng khó biết đạo chân lẫn nhau rồi. Cho nên, Chu Thần đem chính mình thân thế giấu giếm, mà đi trước hỏi đúng phương là người nào, liền nhất định nắm giữ quyền chủ động. Ngươi xông vào ta địa bàn, lại còn hỏi ta là người như thế nào, thật là buồn cười a ha ha. Bên trong tiếp tục truyền tới một thanh âm nam tử, nghe hắn mà nói khẩu khí, không hề giống là Phục Hy Đại Đế phong cách, mặc dù Chu Thần cũng chưa từng thấy qua Phục Hy Đại Đế hình dạng thế nào, nhưng là theo ngộng nghiệm trùng vương cùng bà chủ đám người đối với Phục Hy Đại Đế thái độ, là có thể biết đại khái một, hai Phục Hy Đại Đế là người. Ha ha, hôm nay ta không chỉ muốn xông vào ngươi địa bàn, còn muốn lấy sạch ngươi tất cả mọi thứ, đem ngươi đưa vào bên ngoài dung nham bên trong. Chu Thần lớn tiếng đối với bên trong nam tử mắng. Ngươi dám nghe được Chu Thần như vậy sau đó, bên trong nam tử rất rõ ràng bị chọc giận, la lớn. Ta có gì đó không dám lấy. Chu Thần liền đem đại điện một góc đồ vật tất cả đều bỏ vào rồi chính mình trong không gian giới chỉ. Trong này bảo vật 100 ngàn cũng có 80 ngàn. Chu Thần này vừa thu lại, liền thu một đống lớn bảo vật. Không nghĩ tới người đàn ông này lại còn thật quan tâm những thứ này, tức giận hô, lưu manh, cường đạo, ngươi trả cho ta đổ vật. Vậy ngươi bây giờ muốn ngươi là ai sao? Chu Thần ổn định đạo. Ngươi nằm mơ, ta là Phục Hy Đại Đế, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chờ ta nhìn đi. Không nghĩ tới bên trong nam tử vẫn như vậy mạnh miệng, đúng là ngoài Chu Thần dự liệu. Bất quá Chu Thần theo hắn khẩu khí bên trong, ngược lại là có thể xác định một sự thật. Đó chính là bên trong người này tuyệt đối không phải Phục Hy Đại Đế. Chu Thần chỉ bất quá hỏi hắn là ai, mà hắn nhưng Chu Thần nằm mơ, ngược lại lại hắn là Phục Hy Đại Đế. Này chẳng phải rõ ràng chính là gạt người sao? Nếu hắn muốn dùng Phục Hy Đại Đế bốn chữ này gạt người mà nói, vậy tại sao lại không muốn nói cho Chu Thần hắn là ai đây? Này rõ ràng chính là mâu thuẫn. Bất quá, Chu Thần ngược lại cũng biết rõ một sự thật, đó chính là người này coi như không phải Phục Hy Đại Đế, cũng nhất định là một cái thập phần cường đại nhân vật, nhìn đầy đại điện bảo vật, sẽ biết. Người bình thường chôn theo xe du nở dê nhiều như vậy tiên khí sao? Chương 2788, chủ động đánh ra. Ngươi nếu là Phục Hy Đại Đế, ta vừa vặn muốn tìm ngươi đây. Chu Thần nhìn nước cứ việc ổn định nói. Nghe được Chu Thần vậy mà nói như vậy, nam tử chính là la lớn, đừng, ta không phải Phục Hy Đại Đế, ngươi nhận lầm người. Ngươi nói là chính là, nói không phải thì không phải. Chu Thần không tha thứ nói. Ta thật không phải là, ta chỉ là bị Phục Hy Đại Đế quan đặt ở chỗ này người tu luyện. Nam tử kinh khủng nói. Nguyên bản hắn là muốn mượn Phục Hy Đại Đế danh hiệu, đem người lừa gạt đi, nhưng là không nghĩ tới, đối phương muốn tìm người kia chính là Phục Hy Đại Đế. Ngươi nói gì đó đã trễ rồi. Chu Thần đem nước trong kiếm hướng cường toàn tinh quan lên nhảy lên, lập tức đem quan tài kiếng nắp quan tài mở ra. Để cho Chu Thần không nghĩ tới là, trong này vậy mà loại trừ một cái bình nhỏ ở ngoài, thứ gì cũng không có. Chu Thần đem chai nhỏ cầm trong tay, chỉ thấy này cái chai nhỏ thập phần tinh xảo, bóng ánh trong suốt, vừa nhìn cũng biết là quý giá bạch ngọc chế tạo mà thành. Tại Chu Thần trong trí nhớ, loại này chai hẳn gọi tỏa hồn bình, là một loại thập phần ít thấy đồ vật. Một cái người tu luyện một khi thân thể bị hủy sau đó, thần thức tại không có thể sát phụ thuộc vào dưới tình huống, không được bao lâu thời gian, thì phải tan thành mây khói, nếu muốn tiếp tục còn sống cũng chỉ có ba loại có khả năng, đệ nhất chính là thần thức đến địa phủ. Tại trong địa phủ, thần thức là có thể vĩnh cửu tồn tại. Loại thứ hai khả năng chính là cùng mộng hiểm trùng vương giống nhau đem thần thức mình bám vào một người khác thân thể lên, có thể là toàn thể phụ thuộc vào, cũng có thể là cục bộ phụ thuộc vào. Cục bộ phụ thuộc vào chính là cùng mộng hiểm trùng vương giống nhau, mặc dù tại Chu Thần trong thân thể, nhưng là Chu Thần thân thể vẫn là Chu Thần khống chế. Dị trùng liền tương đối thất đức, đó chính là đem người khác thần thức hoàn toàn từ chỗ khác người nhục thân lên đuổi đi. từ đó đem đối phương thân thể toàn bộ cướp đoạt lại. Còn có loại thứ ba biện pháp đó chính là cùng trước mắt người đàn ông này giống nhau, tại thân thể bị hủy sau đó, liền đem thần thức đặt ở tỏa hồn bình hoặc là khóa linh châu bên trong, như vậy cũng có thể vĩnh cửu tồn tại. Ngươi không phải nói ngươi không phải Phục Hy Đại Đế sao? Nói mau, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chu thần đem tỏa hồn bình cầm trong tay, nhẹ giọng phía đối lập nam tử nói. Mặc dù Chu thần trên căn bản xác định đối phương cũng không phải là Phục Hy Đại Đế, thế nhưng có một chút Chu thần vẫn không hiểu, nếu hắn không phải Phục Hy Đại Đế, vậy hắn cũng không cần thiết đem chọn cái mộ huyệt đều biến thành Phục Hy Đại Đế cách thức chứ, điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Nói cách khác, nơi này nhất định cùng Phục Hy Đại Đế tồn tại nhất định sâu xa, mặc dù bây giờ Chu thần còn không biết nơi này đến cùng Phục Hy Đại Đế có ra sao quan hệ, thế nhưng Chu thần biết rõ, chỉ cần thông qua trong cái bình này, nam tử nhất định có thể tìm được mình muốn câu trả lời. Ngươi nói mau, chuyện gì xảy ra, ngươi đến cùng là ai, nơi này lại là bởi vì cái gì xây dựng? Chu thần lớn tiếng đối với nam tử mắng. Ta thật không biết, ta chỉ là đi ngang qua ăn dưa quần chúng. Nam tử ủy khuất nói. Chu thần đương nhiên không tin hắn nói chuyện, thế nhưng cũng không có trực tiếp vạch trần hắn, mà là tiếp tục hỏi. Ngươi ở nơi này thời gian bao lâu? Nghe được Chu thần hỏi như vậy hắn thời điểm, nam tử suy nghĩ một chút, do dự nói, cái này ta cũng không nhớ rõ, có lẽ là 3.000 cước, có lẽ là 2.000 cước. Chu thần quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, nếu là người này nói là nói thật, hắn ít nhất ở chỗ này vài tỷ năm, mà ở trong đó vốn chính là thời kỳ thượng cổ rồi, đi về trước nữa vài tỷ năm là thời kỳ nào? Điều này làm cho Chu thần không thể tin được. Bất quá nhìn đến bốn phía này cảnh tượng cùng đại điện bố trí, Chu thần cũng không khỏi không tin tưởng một sự thật, đó chính là bất kể nam tử có phải hay không ở chỗ này thời gian dài như vậy, nhưng này đại điện 5 tháng nhất định cũng rất lâu đời rồi, một điểm này, Chu thần là có thể xác định. Đại điện này là vì người nào xây lên? Chu thần tiếp tục vấn đạo. Nơi này là tiên mộ, dĩ nhiên là vì chúng tiên xây lên rồi, nam tử nhẹ giọng nói. Ta chỗ ở quan tài kiếng chính là Phục Hy Đại Đế ứng nên tới địa phương, đây là chúng sinh vì kỷ niệm hắn đặc biệt xây dựng, bất quá đáng tiếc, Phục Hy Đại Đế nhưng không biết đi nơi nào. Vậy ngươi tại sao xuất hiện ở nơi này, ngươi tốt nhất biết điều nói với ta, nếu không thì, ta sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán. Chu thần uy hiếp thức đối với nam tử nói. Hắn biết rõ, loại này người nếu là không như vậy đối phó mà nói, căn bản là không có đường biện pháp tốt. Cái này ngươi để cho ta kể từ đâu a? Nam tử do dự nói, rất hiển nhiên theo hắn biểu hiện bên trong có khả năng nhìn ra, chứ hắn làm những chuyện kia nhất định không vẻ vang. Nhìn đến nam tử do dự, Chu thần đơn giản trực tiếp đem chai nâng tại rồi trên đỉnh đầu, lớn tiếng nói, ta đếm đến 3, ngươi muốn là nếu không nói hồ a, ta liền buông tay. Nghe được Chu thần nói như vậy, nam tử vội vàng đáp lại, đừng, đại hiệp, đừng động thủ, ta nói, ta gì đó đều nói. Lấy tỏa hồn bình là mặc dù nhiễm là bảo vật, thậm chí so với bình thường huyền thiết đều muốn bền chắc, nhưng là chung quy Chu thần là thánh nhân cấp đường cao thủ, chỉ cần hắn muốn làm vỡ mà nói, nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Ta vốn là trông chừng tiên mộ người, chúng tiên yên nghỉ sau đó, duy chỉ có khuyết thiếu một vị Phục Hy Đại Đế, chúng ta cũng không biết Phục Hy Đại Đế đến cùng đi nơi nào, chỉ có thể đưa hắn quan tài kiếng để ở chỗ này chờ hắn trở lại. Vậy bên ngoài nữ tử lại là ai? Hắn tại sao phải ở chỗ này? Chu thần nghiêm túc vấn đạo. Chu thần tại địa phủ thời điểm, đã từng đáp ứng biển mỏng đá, nhất định đem hắn sư muội đưa ra, bây giờ thấy nàng thân thể, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Người đàn bà này là Phục Hy Đại Đế người hái mộ, Phục Hy Đại Đế sau khi biến mất, nàng vẫn thủ tại chỗ này. Nhưng là nhiều năm như vậy chờ đợi, ta nhất thời không nhịn được liền muốn cưỡng ép làm nhục nàng, nhưng là nàng thề không theo. Ta liền thất thủ đem nàng giết. Thật là tên khốn kiếp. Chu thần khiếp sợ nổi giận mắng. Bất quá bây giờ Chu thần rốt cuộc biết tại sao biển mỏm đá phải nói sư muội hắn kiếp trước là một có lai lịch người. Bây giờ nhìn lại đúng là có chuyện như vậy. Ta giết hắn sau đó, rất sợ bị người phát hiện, liền đem sở hữu thủ vệ đều hại chết. Bên ngoài những người đó liền đều là năm đó thủ vệ. Nam tử tiếp tục nói. Nhưng là nghe đến đó, Chu thần vẫn là có chút không rõ. Hắn đang cùng bên ngoài thủ vệ lúc động thủ sau, rõ ràng đối phương đều là người sống a, mặc dù sẽ không nói chuyện, cũng sẽ không suy nghĩ. Ta đem bọn họ giết sau đó, cưỡng ép đem bọn họ thần thức đựng mặt khác tỏa hồn trong bình, chỉ chưa một chút xíu thần thức tại bọn họ trên người, thật là để cho bọn họ thân thể giữa nát. Nghe đến đó, Chu Thần Tài coi như là rõ ràng chuyện gì xảy ra, nguyên lai bên ngoài những thủ vệ kia nhìn qua si ngốc ngây ngốc cũng không phải là thiên nhiên, mà là thần thức không được đầy đủ đưa đến. Chu Thần nhìn quanh bốn phía một cái, quả nhiên phát hiện một cái tỏa hồn bình. Thần thức đặt ở bên trong chỉ cần không mở ra vĩnh viễn cũng sẽ không tứ tán, một điểm này Chu Thần vẫn biết, cho nên, chỉ cần hắn mở ra chỗ tỏa hồn bình mà nói, Chu Thần vẫn có khả năng đem bên ngoài những thủ vệ kia sống lại. Chương 2789, sống lại thủ vệ. Chu Thần đi tới đại điện một góc hẻo lánh, đem một cái khác tỏa hồn bình cầm lên, bình này chứa chính là bên ngoài mười mấy cái thủ vệ thần thức. Chu Thần không để ý đến trong quan tài kiếng nam tử, ngược lại là đi tới bên ngoài đại điện mặt. Nhìn thấy bên ngoài mười mấy cái thị vệ vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt ngu si, những thứ này đều là vài tỷ năm trước viễn cổ loài người. Vài tỷ năm trước, Chu Thần còn không biết ở nơi nào nữa. Thời gian cực nhanh, Chu Thần trong lòng nhiều hơn một tia thẫn thờ. Chỉ thấy hắn do dự một chút, lập tức đem tỏa hồn bình mở ra, làm miệng chai bị mở ra thời điểm. Trong bình đống nhiên bay ra mười mấy cái hồng hoàng bạch lam đủ loại nhan sắc ngọn lửa tới. Những thứ này ngọn lửa tại sau khi đi ra, liền phân biệt dấn thân vào đến chính mình thân thể bên trong. Thoáng qua ở giữa, nguyên bản những thứ kia ngu si thủ vệ, đống nhiên hai mắt tỏa sáng, lập tức sống lại. Cảm ơn đại hiệp đem chúng ta cứu ra. Những thủ vệ này tại sống lại sau đó, kiện thứ nhất làm việc chính là quỳ lạy tại Chu Thần trước mặt. Bọn họ đã bị bao vây tỏa hồn trong bình rất nhiều năm, thế sự xoay vần, vương triều không biết đổi bao nhiêu cái, nhật nguyệt thay thế, thậm chí ngay cả thời không cũng chưa chắc sẽ cùng ban đầu giống nhau. Đã từng nhận biết người hoặc là cùng mình cùng thời kỳ người, sợ rằng một cái cũng không có. Bọn họ thật giống như bị thời gian vứt bỏ người, lại thật giống như là bị thời gian chiếu cố người. Trong lúc nhất thời vạn trùng suy nghĩ đều hiện lên tại Chu Thần trước mặt. Hắn lúc ban đầu trí nhớ là từ nhân gian bắt đầu. Nhưng là hắn rời đi nhân gian đã không biết bao nhiêu cái năm tháng, coi như hắn bây giờ đi về, chỉ sợ cũng không có một người lại biết hắn, hắn chỗ trong trí nhớ nhân gian, đã sớm đổi bộ dáng. Mau dậy đi, một cái nhấc tay mà thôi, không nên để ở trong lòng. Chu Thần hai tay ở trước ngực vừa nhấc, đối với này hơn 10 người thị vệ lớn tiếng nói. Mặc dù chúng ta bị giam ở tỏa hồn trong bình, thế nhưng chúng ta ý thức cho tới bây giờ cũng không có mất đi qua, chúng ta năm đó cái kia quen thuộc thế giới cũng sớm đã không tồn tại nữa, về sau chúng ta liền theo đại hiệp ngươi. Nghe được Chu Thần để cho bọn họ lên, một người thủ vệ nghĩa chính ngôn từ nói. Những người này mặc dù là viễn cổ nhân loại, nhưng là thần trí QNZ hiện tại người là không có gì hai loại, hơn nữa bọn họ tại tỏa hồn trong bình thời điểm, một mực cũng đều có thể suy nghĩ, có thể trao đổi. Cũng không phải là cái loại này hôn mê vài tỷ năm tỉnh lại vừa nhìn thế giới đại biến loại tình huống đó. Chu Thần có khả năng đem bọn họ cứu ra, bọn họ dĩ nhiên là vạn phần cảm tạ. Chu Thần dùng thần thức dò xét một hồi này hơn 10 người thị vệ tu vi, để cho Chu Thần không nghĩ tới là, bọn họ tu vi vậy mà tất cả đều tại một đời tiên tông cảnh giới đại viên mãn một điểm này để cho Chu Thần thất kinh. Phải biết, trong tiên giới, có khả năng đạt tới một đời tiên tông cũng đã là phượng mao lân giác, mà có khả năng đạt tới một đời tiên tông cảnh giới đại viên mãn, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hô Duyên cùng Hồng Liệt loại nhân này đầu lĩnh cũng bất quá mới là một đời tiên tông trung kỳ cảnh giới. Bây giờ ma thú chưa thanh trừ sạch, Chu Thần nếu có thể qua có hơn 10 người một đời tiên tông hậu kỳ cao thủ trợ giúp mà nói, về sau trong chiến tranh sẽ làm ít công to. Nếu các ngươi đã không nhà để về, cũng không có nhận biết người, vậy sau này các ngươi liền đi theo ta. Chu Thần nghiêm túc hướng về phía này hơn 10 người thị vệ nói. Đồng thời Chu Thần lại nghĩ tới trong quan tài kiếng đàn ông kia, người này hết sức giàu hoạt, rất nhiều chuyện đều không cách nào lựa chọn tin tưởng hắn. Nếu này hơn 10 người thị vệ sống lại, kia Chu Thần cũng thì không cần hỏi cái kia cá nhân, có thể trực tiếp hỏi bọn họ. Các ngươi là như thế bị giam tại tỏa hồn trong bình, Chu Thần hỏi nhỏ. Ai? Nói rất dài dòng rồi, năm đó xây cất tiên mộ, chúng ta phụ trách thủ vệ nơi này an toàn, nhưng là thời gian dài ít nhiều có chút buông lỏng, không nghĩ đến lại bị chúng ta đầu lĩnh cho hạ độc, chờ chúng ta tỉnh lại thời điểm, liền xuất hiện ở tỏa hồn trong bình rồi. Một người thủ vệ có chút tâm tình kích động nói. Chu Thần thập phần lý giải bọn họ tâm tình, cửa ải này chính là vài tỷ năm, bất quá đáng được ăn mừng là bọn hắn ít nhất theo tỏa hồn trong bình đi ra thời điểm. thân thể cũng còn tồn tại. Này cũng đã đủ rồi. Nói cách khác ở trong đó người là các ngươi lúc trước đầu lĩnh Chu Thần tiếp tục vấn đạo. Không sai, chính là hắn tham luyến biển Hà phu nhân sắc đẹp, cưỡng ép phát sinh quan hệ, thậm chí gặp phải phản kháng sau đó liền đem biển Hà phu nhân trực tiếp giết. Đây chính là Phục Hy đại đế nữ nhân, hắn thật là quá tàn nhẫn. Nghe được Phục Hy đại đế thời điểm, Chu Thần trong lòng đống nhiên căng thẳng, sự tình đại khái hắn đều biết, nơi này không riêng gì Phục Hy đại đế mộ huyệt, đồng thời cũng là viễn cổ chúng tiên mộ huyệt, chỉ bất quá Phục Hy đại đế biến mất mà thôi. Nhưng là lại có một cái nghi ngờ xuất hiện ở Chu Thần trong lòng, nếu này mười mấy cái thị vệ đều là bị cái kia trong thủy tinh quan nam tử sát hại, kia trong thủy tinh quan nam tử lại là thế nào chết đây? Chu Thần tiếp tục hỏi, các ngươi biết rõ hắn là chết như thế nào sao? Trong tiên mộ mai táng tất cả đều là thời kỳ viễn cổ cường đại nhất người tu luyện, bọn họ khi còn sống sử dụng binh khí cùng bảo vật tất cả đều đi theo chôn, ngông điểm cũng chính là chúng ta trước thủ lĩnh, vì những thứ kia. Bảo tàng cưỡng ép phạm hiểm, kết quả bị trong tiên mộ trận pháp giết chết. Nghe được thủ vệ nói như vậy, Chu Thần rốt cuộc minh bạch được trong đại điện những thứ kia tiên khí cùng bảo vật đều là từ nơi nào tới. Bất quá Chu Thần vẫn có một điểm không hiểu, tiên mộ sau khi xây xong, hắn liền bị Thái Hạ Phục Hy trận cho phong tỏa chết. Nói cách khác, những người này vĩnh viễn không ra được, nếu không ra được, vậy hắn muốn những thứ này thần binh lợi khí thì có ích lợi gì đây? Chu Thần đem cái nghi vấn này nói cho thủ vệ. Mọi người chính là lắc đầu một cái, biểu thị không biết. Yêu làm Chu Thần thất vọng thời điểm, đồng nhiên có một người thủ vệ thật giống như nghĩ tới điều gì, đồng nhiên hướng về phía Chu Thần nói, ta nghĩ ta biết là tại sao. Chu Thần nhìn cái kia thủ vệ, hỏi nhỏ, tại sao vậy chứ chẳng lẽ chỉ là nhân loại trời sinh dục vọng mà thôi? Sao? Thủ vệ lắc đầu một cái, lớn tiếng nói, chuyện này ta cũng không biết là thật hay là giả, thời kỳ viễn cổ có một cái truyền thuyết. Trong tiên giới có 24 thanh tiên khí, đêm này 24 thanh tiên khí thu góp sau đó sẽ có ngoại ý muốn sự tình phát sinh, có lẽ có khả năng phá Thái Hạ Phục Hy trận pháp. Nghe đến đó, Chu Thần cũng hiểu rõ ra, sở dĩ Mông Điểm muốn đặt mình vào nguy hiểm, chính là muốn thu góp 24 thanh thượng cổ tiên khí, từ đó mở ra Thái Hạ Phục Hy trận. Coi hắn theo trong tiên mộ đi ra ngoài sau đó, không riêng gì tự do thân, chính là bằng vào này 24 thanh tiên khí. Cũng đủ hắn thống trị toàn bộ tiên giới rồi. Thái Hạ Phục Hy trận mặc dù là tiên giới đỉnh cấp trận pháp, thế nhưng cũng chịu 7 trận người tu vi ảnh hưởng. Muốn phá trận pháp mà nói, một loại là cùng Chu Thần giống nhau, tinh thông trận pháp nguyên lý, từ đó mở ra Thái Hạ Phục Hy trận. Còn có một loại là tìm đến Thái Hạ Phục Hy trận khuyết điểm, đem Thái Hạ Phục Hy trận nhất cử phá hư mất. Loại trừ hai loại phương pháp này ngoài ra, còn có một loại không quá có thể được biện pháp. Đó chính là vận dụng cường đại tu vi đem trận pháp phá. Chương 2790, Tiên mộ bí ẩn. Trong tiên giới trận pháp là một loại vô cùng quỷ dị lại khó học đồ vật, luyện thành trận pháp sau đó, cũng không thể đủ trực tiếp cho người tu luyện mang đến chỗ tốt gì, cho nên nguyện ý đi tu luyện người cũng là ít lại càng ít. Chu Thần thật sự là không nghĩ tới 24 tiên khí vẫn còn có một đoạn như vậy cố sự. Này 24 thanh tiên khí bên trong mỗi một thanh đều là trong tiên giới cao cấp nhất binh khí, hơn nữa càng trọng yếu hơn là mỗi một thanh thượng phẩm tiên khí bên trong đều ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ năng lượng. Một điểm này Chu Thần là rõ ràng nhất. Nếu là 24 thanh tiên khí tụ chung một chỗ có năng lượng đủ để đem chọn nửa tiên giới đều cho hủy diệt đi, muốn phá Thái Hạ Phục Hy trận pháp tự nhiên cũng có khả năng. Trận pháp có lúc mặc dù có thể đạt tới lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh hiệu quả. Thế nhưng thứ hiệu quả này cũng có hạn độ. Tỷ như đồng dạng là 100.000 quân đội, một cái quân đội sẽ xếp thành một hàng dài, như vậy hắn tự nhiên sẽ chiếm thượng phong, nhưng là đối phương là 1.000.000 quân đội mà nói, thắng bại liền không nói được rồi, nếu là nhiều đi nữa mà nói, bất kể trận pháp gì, cũng sẽ mất đi hắn tác dụng. Chu Thần trên người thì có 4 thanh thượng phẩm tiên khí, nói cách khác trừ cái này 4 thanh ở ngoài còn có 4 thanh chưa tư nở dê xuất hiện. Chu Thần ngược lại đối với cái này tiên mộ sinh ra cực lớn hứng thú. Chính làm Chu Thần lâm vào suy nghĩ thời điểm, chợt phát hiện Sở Kiều vẫn còn bên ngoài đại điện mặt ngoan ngoan chờ đợi hắn, cùng với nàng là Biển Hà thân thể. Chu Thần chợt nhớ tới tại địa phủ thời điểm, Biển Hà biến ảo mà thành Linh Châu, cái kia chính là nàng thần thức. Chỉ cần nàng thân thể không có hư hại, cộng thêm thần thức sau đó, Biển Hà liền có thể thành công sống lại. Nghĩ tới đây, Chu Thần đi nhanh lên đến Sở Kiều cùng Biển Hà bên người, đem trong không gian giới chỉ Linh Châu lấy ra, bỏ vào biển hà trong miệng. Nhất thời, này Linh Châu đột nhiên chợt lóe, phát ra một đạo chói mắt kim quang. Linh Châu cùng tỏa hồn bình không giống nhau, Linh Châu là có thể tự do xuyên toa hai giới, mà tỏa hồn bình thì không thể. Biển hà thần thức muốn một lần nữa khống chế thân thể, ít nhất phải chờ 7 ngày thời gian. Nay 7 ngày thời gian, Chu Thần cũng coi là biết toàn bộ tiên mộ đại khái bố trí. Phục Hy đại đế mộ địa tiểu là cái này treo trên bầu trời cô đảo lên đại điện, mà chúng tiên mộ địa thì không ở nơi này, ở nơi này treo trên bầu trời cô đảo phía dưới. Nguyên bản Chu Thần cho là cô đảo phía dưới đều là dung nham cùng nước thủy, không nghĩ tới vậy mà bên trong có càn khôn. Nếu là không có những thủ vệ này giảng thuật, Chu Thần chính là suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới. Phục Hy phía sau đại điện có mấy gian phòng triệt, những thứ này đều là bọn thủ vệ lúc trước ở, trong đó có một cái lớn nhất căn phòng là Mông Điểm thủ lĩnh, bất quá bây giờ hắn căn bản là không dùng được, vì vậy Chu Thần liền đem Biển Hà cùng Sở Dỗ Hèn xếp tại bên trong căn phòng này. Cho tới cái kia không quan trọng Mông Điểm, Chu Thần chính là không có gấp trước hết giết xuống. Đây đã là Chu Thần đi vào ngày thứ 6, mặc dù nơi này không có ban ngày cùng buổi tối phân biệt, thế nhưng trong này sở hữu đèn đuốc cũng sẽ ở 6 canh giờ thời điểm chuyển đổi một lần, dùng đèn đuốc để thay thế mặt trời ánh sáng. Làm bên ngoài tuyệt đại đa số ánh đèn diệt tất cả sau đó, Chu Thần chính là đi tới Biển Hà cùng Sở Kiều căn phòng, nhìn vẫn hôn mê bất tỉnh Biển Hà, Chu Thần nhẹ nhàng đối với Sở Kiều nói, nhờ có ngươi, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Cái này có gì không phải là chiếu cố cá nhân sao, ta nếu bắt ngươi làm bằng hữu, chút chuyện nhỏ này về sau ngươi cũng không nên khách khí. Sở Kiều nhìn Chu Thần đường danh rõ ràng khuôn mặt có chút thất thần. Chúng ta chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy sao? Chu Thần giống vậy nhìn Sở Kiều gương mặt, tại ánh đèn mở tối chiếu xuống. Sở Kiều phảng phất một cái thượng thiên tiên nữ bình thường, mặc dù mặc trên người là bó sát người y phục dạ hành, nhưng là nữ nhân vị không một chút nào giảm. Phát giác Chu Thần nhìn mình, Sở Kiều chính là thật ngoài ý muốn cúi đầu. Không phải bằng hữu quan hệ, vậy còn có thể là quan hệ như thế nào? Ngươi đã có phu nhân, làm gì còn muốn trêu chọc ta? Sở Kiều ủy khuất nói. Chu Thần đúng là có rất nhiều nữ nhân, nhưng là hắn và Sở Kiều gặp mặt thời gian phi thường ngắn, cũng cho tới bây giờ cũng không có trò chuyện sau chuyện này, nàng là làm sao biết Chu Thần có phu nhân đâu? Bất quá nghĩ lại, Chu Thần liền hiểu rõ ra. Ha ha, ngươi nói vợ ta chính là nằm trên giường vị này chứ? Nghe được Chu Thần hỏi như vậy nàng, Sở Kiều vội vàng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Chu Thần, nhẹ giọng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Loại trừ phu nhân ở ngoài, ai còn sẽ vì một cái không quen biết nữ nhân phí lớn như vậy sức a? Mặc dù Sở Kiều ánh mắt vẫn luôn rất nghiêm túc, nhưng là Chu Thần vẫn có thể từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra một điểm mừng rỡ, mặc dù chỉ là một cái thoáng qua, nhưng là lại bị Chu Thần nhìn rõ rõ ràng ràng. Sở Kiều ngoài mặt rừng rừng, nhưng là trong nội tâm, nhưng là thập phần để ý, hắn hy vọng sự thật không phải mình tưởng tượng như vậy. Nhưng là vừa sợ đối phương nói chính là như vậy. Loại này phức tạp tâm tình, ở một cái 18 tuổi thiếu nữ trong lòng sinh ra quá bình thường bất quá. Thậm chí Sở Kiều đều không biết mình đã là yêu Chu Thần rồi. Đây là ta theo một địa phương khác cứu ra cô nương, ta theo hắn căn bản cũng không nhận biết, ta còn là theo ca ca hắn trong miệng nghe được nàng tên, Têu Biển Hà. Chu Thần nhìn Sở Kiều nghiêm túc dáng vẻ, không đành lòng khiến hắn khổ sở, vì vậy đối với trực tiếp đối với nàng lời nói thật. Chỉ bất quá, Chu Thần vẫn không thể đem địa phủ sự tình nói cho nàng biết, hơn nữa, coi như là nói cho nàng, nàng cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Cùng nói như vậy, còn không bằng liền đem những thứ kia không liên quan sự tình tỉnh lược xuống tốt. Còn nói không phải nữ nhân ngươi, gia trưởng đều thấy. Sở Kiều nghe một chút là Biển Hà ca ca nói cho Chu Thần tên, Sở Kiều thì càng thêm thương tâm. Nguyên bản nàng chỉ là muốn theo Chu Thần hay nói giỡn, nhưng là đùa giỡn mở ra một nửa, mình cũng tin. Thầm mến người trong luôn là rất kỳ diệu. Tiêu Lam Sở Kiều ủy khuất nhìn Chu Thần thời điểm, trong lòng nàng nhưng thật ra là muốn cho Chu Thần tìm ra hữu lực vũ khí để chứng minh chính mình mới vừa nói đều không đúng, nhưng là lời như vậy nàng lại không thể nói thẳng ra. Tại hai người đang đối mặt, tình cảnh một lần lâm vào mập mờ. Vừa lúc đó, Chu Thần bỗng nhiên đem đầu dò xét đi qua, hướng Sở Kiều đôi môi liền hôn lên. Sở Kiều bị Chu Thần cái hôn này sợ hết hồn, mở một đôi mắt to, không thể tin được nhìn Chu Thần. Ngươi bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là nữ nhân ta rồi. Nghe được Chu Thần thanh âm, Sở Kiều gần như sắp muốn không thở được rồi. ngơ ngác nhìn Chu Thần. Chu Thần chính là dựa thế lần nữa hôn đến Sở Kiều ngoài miệng, thật lâu sau đó, Sở Kiều mới phản ứng được, hết thảy các thứ này thật giống như đều là thật, vì vậy sôi nổi đáp lại. 7 ngày sau đó, Biển Hà cũng cuối cùng tỉnh lại, coi hắn mở mắt nhìn đến người thứ nhất chính là Chu Thần. Tại sao là ngươi, ca ca ta đây đây là nơi nào? Biển Hà nhìn thấy Chu Thần sau đó, kích động vấn đạo. Chuyện khi trước ngươi đều không nhớ sao? Nhìn Biển Hà phản ứng như vậy, Chu Thần nghi ngờ vấn đạo. Nghe được Chu Thần nói như vậy, Biển Hà mới nhắm mắt lại, chật vật nhớ lại lên. Lúc này, nàng mới đem chuyện khi trước toàn đều đã nhớ tới, là ca ca của mình vì không để cho hắn đợi tại trong địa phủ, mới ủy thác Chu Thần đem hắn đưa ra. Ta nhớ ra rồi. Mới vừa tỉnh lại Biển Hà ý thức còn chưa phải là rõ ràng như vậy, bất quá chuyện khi trước hắn đều đã nhớ tới. Chu Thần nghe được nàng nói như vậy, cũng yên lòng, nhưng là một cái vấn đề khác lại có xuất hiện ở Chu Thần trong đầu. Vậy ngươi chỉ nhớ kiếp trước ngươi còn nhớ sao? Biển Hà có khả năng nhận biết Chu Thần, đã nói lên nàng trí nhớ còn dừng lại tại trong địa phủ thời điểm. Chu Thần muốn biết là, Biển Hà tại thời kỳ viễn cổ sự tình còn nhớ hay không được. Bọn thủ vệ nói Biển Hà là Phục Hy đại đế nữ nhân, nếu là Phục Hy đại đế nữ nhân, nàng liền hiểu rõ vô cùng Phục Hy mới đúng. Chu Thần muốn từ nàng nơi đó biết nhiều hơn một ít liên quan tới Phục Hy sự tình. Có thể rất là tiếc nuối là, Biển Hà cũng không có khôi phục trí nhớ kiếp trước. Như vậy Chu Thần có chút thất vọng. Chương 2791, Tiên Mộ Chi Địa. Phục Hy trong đại điện, Mông Điểm đem lấy trộm sở hữu bảo vật cùng tiên khí đều thả đến nơi này. Bất quá Mông Điểm mặc dù là thánh nhân cấp đừng cao thủ, nhưng là cũng chỉ là lấy trộm mười mấy cây hạ phẩm tiên khí cùng trung phẩm tiên khí thôi. Cũng chưa tư nở dê xuất hiện Chu Thần muốn lên phẩm tiên khí. Vì có khả năng biết rõ viễn cổ bí mật, Chu Thần quyết định tự mình thám hiểm, đi trong tiên mộ tìm còn lại tiên khí. Chỉ cần gom đủ sở hữu tiên khí, Chu Thần là có thể biết rõ một cái khả năng ẩn nút ước năm bí mật kinh thiên. Mặc dù Chu Thần cũng không biết điều bí mật này đối với hắn ý vị như thế nào, thế nhưng có một chút Chu Thần là có thể khẳng định, đó chính là 24 thanh tiên khí phía sau nhất định cùng Phục Hy đại đế có liên quan. Đây là Chu Thần đứng đầu muốn biết sự tình. Lúc này Chu Thần không khỏi nhớ tới Mộng Hiểm Trùng Vương, có hắn tại có lẽ có khả năng nói cho hắn biết rất nhiều thứ. Sú Ly An Mộng Hiểm Trùng Vương cho tới bây giờ cũng không có chủ động cùng Chu Thần nói qua liên quan tới thời kỳ viễn cổ sự tình. Bất quá đối với Chu Thần đã gặp phải, hắn vẫn sẽ biết gì nói đó. Cũng không biết Mộng Hiểm Trùng Vương hiện tại thế nào. 3 ngày sau, làm Biển Hà trạng thái từng điểm chuyển biến tốt, Chu Thần tài nói cho nàng muốn tới trong tiên mộ tầm bảo sự tình. Biển Hà tu vi cũng không cao, phía trước nhiều hung hiểm, Chu Thần là nhất định không thể mang theo nàng đi, Sở Kiều cũng không giống nhau, nàng là thánh nhân cấp đừng cao thủ, mặc dù cũng không có gì kinh nghiệm thực chiến, thế nhưng chung quy tu vi bày ở nơi đó. Nói không chừng sẽ có đất dụng võ. Sở Kiều trời sinh liền thích thám hiểm, dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt Chu Thần, nhưng là Biển Hà mời vừa rời đi hắn sư ca, hiện tại nhận biết trong đám người cũng chỉ có Chu Thần rồi. Nếu là hắn cũng rời đi mà nói, Biển Hà bao nhiêu vẫn còn có chút lo lắng. Chung quy nơi này còn có mười mấy cái thủ vệ là nam nhân đây. Bất quá những thủ vệ này đều là năm đó thể thành tâm ra sức Phục Hy đại đế, mà Biển Hà lại vừa là thời kỳ viễn cổ Phục Hy đại đế nữ nhân, mặc dù nàng đã không nhớ kiếp trước sự tình, bất quá, những người này hay là đối với Biển Hà thập phần tôn trọng. Làm Biển Hà đối với những người này không hề xa lạ sau đó, Chu Thần Tài coi như là yên tâm đem hắn ở lại chỗ này. Cũng dặn dò tốt bọn họ nhất định phải bảo vệ tốt Biển Hà. Treo trên bầu trời cô đảo bên dưới, là không có giới hạn dung nham thế giới, bay lên khói trắng khiến người nhìn thấy liền nhìn mà sợ. Chu Thần cùng Sở Kiều lại phải làm thế nào tiến vào phía dưới đây? Đây là một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Thật ra nơi này tại xây dựng tiên mộ trước, là không có dung nham. Mông Điểm năm đó vì lấy trộm tiên khí đến phía dưới này đặt mình vào nguy hiểm. Kết quả chết ở một cái viễn cổ người tu luyện trong mộ địa. Mà cũng chính là nguyên nhân này, Mông Điểm phá hư hết viễn cổ hỏa thần pháp bảo, những thứ kia không có giới hạn dung nham, bắt đầu từ cái kia pháp bảo bên trong chảy ra. Vì tắt lửa, Mông Điểm vậy mà vô chi đến dùng viễn cổ thủy thần pháp bảo. Kết quả nhược thủy cùng dung nham cùng tồn tại, liền tạo thành như bây giờ cục diện. Chu Thần muốn tại trong tiên mộ tìm được tiên khí, thì nhất định phải tìm được trước viễn cổ hỏa thần cùng thủy thần pháp bảo. Đem những thứ này nhược thủy cùng dung nham tất cả đều thu hồi mới có thể. có thể đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mặc dù Chu Thần thân thể cũng không sợ thủy hỏa, thế nhưng nơi này thủy hỏa đều cũng không phải là đồ vật bình thường. Nhược thủy chính là trong tiên giới kinh khủng nhất một loại vật tự nhiên chất. Phàm là nhược thủy bên trên đồ vật, nó đều có khả năng hút vào đến, cũng đưa nó chìm vào đến phía dưới cùng. Coi như người tu luyện có thể tạm thời không cần hô hấp hoàn toàn dựa vào nguyên tinh bên trong năng lượng duy trì sinh mạng, nhưng là chung quy một người năng lượng là có giới hạn. Một khi chỉ ra không vào sau đó, để lại cho hắn liền chỉ có một con đường chết. Hỏa thần đồ vật càng không cần phải nói, này dung nham cũng không phải là bình thường nhiệt độ, hắn nhiệt độ là tầm thường dung nham gấp mấy vạn, một điểm này Chu Thần vẫn có thể cảm thụ được. Người trước ở lại chỗ này, chúng ta đi xuống xem một chút thăm dò đường một chút. Chu Thần đối với Sở Kiều nhẹ giọng nói, ta có thể không thể đi theo ngươi, chính ngươi đi xuống ta không yên tâm. Sở Kiều lo lắng nhìn Chu Thần, nếu bọn họ hiện tại đã là loại quan hệ này rồi, Sở Kiều càng thêm không muốn để cho Chu Thần đơn độc một người mạo hiểm. Nghe được Sở Kiều mà nói, Chu Thần hết sức cảm động, lập tức đi tới Sở Kiều bên người, nhẹ nhàng đưa hắn ôm lấy, ôn nhu nói, phía dưới này tình huống quá phức tạp, ngươi theo ta đi xuống ta không yên tâm. Chờ ta đem phía dưới đường đều quen thuộc rồi ngươi theo ta đi xuống. Nhưng là Sở Kiều còn muốn nói điều gì, nhưng là Chu Thần lập tức ổn định hắn cái miệng anh đào nhỏ nhắn, chính là không có để cho nàng nói tiếp. Sở Kiều không có cách nào, chỉ có thể nghe Chu Thần mà nói, ngoan ngoan ở phía trên chờ. Cho dù hắn trong lòng có 1000 cái lo lắng, 10000 cái không muốn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, hắn không muốn để cho Chu Thần vì mình lo lắng. Chu Thần hít sâu một hơi, hai chân nhẹ nhàng trên mặt đất một điểm, tung người một cái, trực tiếp theo treo trên bầu trời cô đảo lên nhảy xuống. Chu Thần tại quanh thân tạo thành một tầng năng lượng vòng bảo hộ, cho dù Chu Thần chìm vào đến trong nham tương mặt, cũng có thể pho nở dê ngư A không bị nhiệt độ gây thương tích. Dưới đất này loại trừ nồng đậm dung nham ở ngoài, lại cũng không thấy được gì những vật khác, Chu Thần không thể làm gì khác hơn là mở ra hỏa nhãn kim tình. Mới miễn cưỡng năng lượng tại trong nham tương mặt nhìn đến từ đầu đến cuối hơn 100m phạm vi. Nhưng là này tiên mộ diện tích để cho Chu Thần cũng vì đó kinh khủng, nơi này rắc rối phức tạp mai táng rất nhiều năm đó đại chiến chết trận tiên nhân, không riêng gì tu vi cao, ngay cả sĩ tốt cũng bị chôn ở nơi này. Chu Thần muốn tại thời gian ngắn như vậy bên trong tại thành trên 100000 vạn trong phần mộ tìm tới viễn cổ hỏa thần cùng viễn cổ thủy thần mộ huyệt quả thực so với lên trời còn khó hơn rất nhiều. Huống chi, Chu Thần tại trong nham tương chẳng những thị lực có hạn, có khả năng quan sát được địa phương phạm vi rất nhỏ, hơn nữa hoạt động cũng thập phần bất tiện. Chốc lát, Chu Thần cuối cùng nằm ở một chỗ mộ huyệt bên trên. Như vậy tìm tiếp, 10 năm 8 năm cũng tìm không xong à, phải suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Chu Thần đang muốn nhập thần thời điểm, chợt thấy bên cạnh hắn mộ huyệt trên viết rậm rạp chẳng chịt rất nhiều chữ. Đại khái ý tứ là hắn bình sinh sự nghiệp, cùng tại sao mà chết. Nhìn phía trên tờ giấy, đều đã vài tỷ năm thời gian trôi qua, vẫn thanh tỉnh có thể thấy, chữ viết còn ở, nhưng là chữ viết chố ghi lại đồ vật nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn họ tín ngưỡng, bọn họ thủ hộ, bọn họ quốc gia cùng chủng tộc, tại thời gian đưa đẩy xuống, cuối cùng đều trở thành bụi trần. Chu Thần tại mộ huyệt phía trên cong một hồi eo, biểu thị tôn trọng. Lập tức Chu Thần liền đứng dậy, hắn nghi tơ y dô y một cái biện pháp. Ngay sau đó đem trong không gian giới chỉ nước trong kiếm lấy ra. Thu Chu Thần đem nước trong kiếm cầm trong tay, giơ qua đỉnh đầu, hướng về phía hắn la lớn. Làm Chu Thần thanh âm rơi xuống đất, nước trong kiếm đột nhiên phát ra một đạo tinh quang, theo trong nham tương mặt sông lên tận 9 tầng trời. Này dung nham có sâu hơn 100 thước, nhưng là lại nước trong kiếm chỗ buộc phát ra năng lượng trước mặt, căn bản là không chống đỡ được. Tinh quang tản đi, đại địa bỗng nhiên chấn động một cái, dung nham cũng theo đó đung đưa. Phảng phất ngày tận thế bình thường. Chương 2792, đất rung núi chuyển. Cô đảo bên dưới, vực sâu vạn trượng bên trong nóng bỏng dung nham kéo dài ngàn dặm. Bay lên cha nở đờ ơ y sương mù chân trời. Chu Thần lẹn vào trong nham tương, dơ cao nước trong kiếm, nhất thời một đạo tinh quang bắn ra, xông thẳng đầu tiên. Sở Kiêu đứng ở cô đảo bên bờ, thập phần lo lắng Chu Thần an toàn. Nhưng là nàng đã đáp ứng Chu Thần. Phải ở chỗ này chờ hắn trở lại, thì nhất định phải tuân thủ hứa hẹn. Cho dù lo lắng nữa cũng chỉ có thể ở lại tại chỗ, trong lòng lặng lẽ là Chu Thần cầu nguyện. Tinh quang xông vào dưới đất mộ huyệt chót đỉnh, lập tức biến mất, thế nhưng hắn mang đến ảnh hưởng nhưng vừa mới bắt đầu. Tinh quang sau khi biến mất, toàn bộ dưới đất mộ huyệt đều trở nên đất rung núi chuyển. Sở Kiều ở nơi này đung đưa bên trong thiếu chút nữa không có đứng vững té xuống. Sở Kiều dù sao cũng là thánh nhân cấp đường cảnh giới, coi như không có bao nhiêu hồng trần lịch luyện, không có gì kinh nghiệm thực chiến, thế nhưng gặp phải đột phát tình huống thời điểm, vẫn là phải so với bình thường người tu luyện mạnh hơn rất nhiều. Đung đưa kéo dài một khắc đồng hồ thời gian, tự làm Sở Kiều lo lắng Chu Thần đã gặp phải nguy hiểm gì thời điểm, đống nhiên theo quần quận trong nham tương, đột nhiên bay ra một cái trường kiếm màu xanh tới. Sở Kiều đính ước nhìn chính là Chu Thần sử dụng nước trong kiếm, đây rốt cuộc là chuyện gì? Sở Kiều trong lòng có ngàn vạn nỗi nghi hoặc không biết nên làm sao bây giờ. Nàng bây giờ có thể làm, cũng chỉ có lặng lẽ cầu nguyện. Nước trong kiếm bay đến treo trên bầu trời cô đảo độ cao thời điểm bỗng nhiên ngừng lại. Chỉ thấy nước trong kiếm bốn phía tản ra từng tầng một dày đặc màu xanh sương mù, nhìn qua thập phần phong cách cổ xưa thần bí. Nước trong kiếm cứ như vậy lơ lửng tại không trung bên trong, chốc lát, nước trong kiếm bỗng nhiên hướng bốn phía phát ra vô số đạo tia sáng chói mắt, ánh sáng ba tan hết sau đó, đại địa lần nữa lâm vào tới chấn động bên trong. Nhưng là làm Sở Kiều phản ứng lại thời điểm, lại phát hiện vực sâu vạn trượng bên dưới quần quận dung nham bỗng nhiên hướng trôi này nước trong kiếm vào tới. To lớn dung nham dưới đất tạo thành một đạo gió xoáy bình thường phong bạo gào thét xối nước rõ ràng kiếm nhào thẳng tới. Nhưng là để cho Sở Kiều không nghĩ tới, này mãnh liệt dung nham phong bạo đến nước trong kiếm vị trí chỗ ở thời điểm, vậy mà thần kỳ biến mất không thấy, đồng thời, phía sau quần quận không đoạn nham dịch như cũ mãnh liệt hướng nước trong kiếm nơi này tràn lên. Lúc này, Sở Kiều mới rõ ràng, Chu Thần là muốn dùng nước trong kiếm đem sở hữu dung nham đều hút vào trong đó a, một chiêu này cũng quá mức mạo hiểm đi. Sở Kiều lo âu thầm nghĩ. Phía dưới này dung nham có thể cũng không phải là một sông một hà số lượng dự trữ, thậm chí có thể cùng biển khơi sánh bằng. Coi như nước trong kiếm là thượng phẩm tiên khí, cũng chưa chắc có thể hoàn thành lớn như vậy biến chuyển chứ. Lúc này, cách xa ở dung nham bên dưới Chu Thần trong lòng cũng không có bao nhiêu sức lực. Mặc dù Chu Thần đã cùng nước trong kiếm nhỏ máu nhận chủ, nhưng là nước trong kiếm vẫn có rất nhiều bí mật là hắn vô pháp nắm giữ. Thì như nước trong bên trong kiếm bộ số lượng dự trữ rốt cuộc có bao nhiêu, cái này ở Chu Thần trong lòng cũng là một điều bí ẩn đoạn. Bất quá có một chút Chu Thần có thể xác định, đó chính là chỉ cần nước trong kiếm có khả năng đem nơi này đi ngang qua ngàn dặm dung nham thu nạp trong đó mà nói, đối với Chu Thần tới nói, hắn lấy được một cỗ cường đại năng lượng. Về sau vạn nhất sẽ cùng ngàn vạn đại quân ma thú giao thủ, Chu Thần cũng không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần đem nước này rõ ràng bên trong kiếm dung nham thả ra ngoài liền có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Chỉ là loại phương pháp này thật sự là quá mức dây dưa tàn nhẫn, lực sát thương quá lớn, đối sinh trạng thái là một cái thập phần nghiêm túc phá hư, cho nên, phàm là có những biện pháp khác mà nói, Chu Thần là tuyệt đối sẽ không sử dụng. 3 ngày 3 đêm thu nạp. Nguyên bản màu xanh nước trong kiếm dần dần biến đổi nhan sắc, theo màu xanh dần dần chuyển đổi thành màu lửa đỏ. Phàm là rõ ràng trong đó lý lẽ người tu luyện cũng có thể rõ ràng, cái này cùng nước trong kiếm hút lấy nạp dung nham có quan hệ rất lớn. Dung nham giống như đại dương bình thường mênh mông vạn dặm, cho dù là nước trong kiếm ngày đêm không ngừng thu nạp 3 ngày 3 đêm thời gian, cũng đều mới chỉ thu nạp một nửa số lượng dự trữ. Có thể tưởng tượng được năm đó viễn cổ hỏa thần pháp bảo bên trong đến cùng chứa đựng bao nhiêu dung nham, đây đều là khiến người khó có thể tưởng tượng. Ngày thứ 7 lúc, màu đỏ nước trong kiếm giờ phút này đã hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm, giống như huyết ngọc bình thường khiến người nhìn mà sợ. Đồng thời này trong tiên mộ sở hữu dung nham cũng đều bị Chu Thần thu nạp đến nơi này đem nước trong kiếm bên trong. Mặc dù trong tiên mộ không có dung nham, nhưng là nhiệt độ vẫn chưa tàn đi. Chu Thần đứng rất nhiều trong tiên mộ trong đó một cái, cũng không thu hút. Y phục trên người sớm đã bị này nhiệt độ chỗ hòa tan, nếu không phải Chu Thần lại hôn nguyên chân khí hộ thể mà nói, coi như là sắt thép thân thế, giờ phút này cũng đã sớm được hòa tan. Chu Thần hoạt động một chút thân thể, nay 7 ngày 7 đêm khổ cực cũng coi như có hồi báo, toàn bộ tiên mộ cơ cấu tất cả đều thu hết Chu Thần đáy mắt. Giờ phút này Chu Thần tài lãnh hội được viễn cổ tiên mộ đồ sộ cảnh sắc. Lớn nhỏ không đều, san sát tiên mộ nổn ngang đứng thẳng đứng ở nơi này, nhìn qua thập phần lộn xộn bừa bãi. Rất hiển nhiên đã có rất nhiều năm không có người sửa chữa tới. Nhưng là để cho Chu Thần thán phục là, bất kể là tiên mộ mộ bia vẫn là toàn thể hình dáng, cũng không có bởi vì dung nham ngâm ức năm mà phát sinh mảy may biến hóa. Có thể tưởng tượng được, ban đầu xây dựng cái này tiên mộ thời điểm, vận dụng bao lớn tâm huyết cùng năng lượng. Mặc dù Chu Thần cũng không rõ ràng năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới đưa đến nhiều như vậy mạnh mẽ người tu luyện cùng lúc tử vong. Thế nhưng có một chút Chu Thần là có thể khẳng định, vậy nếu không có những người này hy sinh, có lẽ hiện tại cũng chưa có tiên giới cái không gian này rồi. Nghĩ tới đây, Chu Thần trong lòng không khỏi đối với mấy cái này đã biến mất rồi vài tỷ năm các người tu luyện sinh ra một tia kính y. Nếu không phải Chu Thần phải được đến 24 thanh tiên khí mà nói, Chu Thần nói cái gì cũng không biết động nơi này tiên mộ. Đây là một cái người tu luyện cuối cùng tôn nghiêm, Chu Thần cũng không muốn đánh vỡ bọn họ. Nhìn đến vực sâu vạn trượng bên dưới dung nham tất cả đều cởi ra sau đó, Sở Kiều trong lòng cũng cuối cùng buông xuống một tảng đá lớn. Xem ra Chu Thần đến cùng vẫn là chiến thắng này, nhìn qua cơ hồ không thể chiến thắng biển lửa dung nham. Chờ đến lúc này, Sở Kiều cũng không nhịn được nữa muốn tới phía dưới tìm Chu Thần rồi. Suốt 7 ngày lo lắng đề phòng, Sở Kiều hiện tại muốn nhìn nhất đến chính là Chu Thần có thể sống miễn cưỡng đứng ở trước mặt nàng. Nghĩ tới đây, Sở Kiều nhị mà nói không nói, trực tiếp theo treo trên bầu trời trên cô đảo, nhảy xuống. Mặc dù này vượt sâu phần đấy đến Phục Hy Đại Điện có rất khoảng cách xa, nhưng là làm Sở Kiều một xuất hiện tại trên không bên trong thời điểm, Chu Thần liền lập tức phát hiện nàng. Chu Thần trong lòng lặng lẽ thầm nghĩ, thật đúng là một đơn thuần cô nương chỉ mong chúng ta về sau sẽ không xích mích thành thù mới tốt. Chu Thần lo âu cũng không phải là không có đạo lý, mặc dù mấy ngày nay tiếp xúc, Chu Thần trên căn bản đã có thể kết luận Sở Kiều trời sinh là một cái hiền lành cô nương. Hơn nữa giữa bọn họ xác định cái kia quan hệ sau đó, Chu Thần liền càng thêm lo lắng, tiếp xúc nghiêm sự tình, chung quy Sở Kiều là tiếp xúc nghiêm đại đế thân muội muội. Chu Thần lại cùng tiếp xúc nghiêm là sinh tử đối đầu, chờ đến quyết chiến thời khắc, hắn cũng không dám xác định, Sở Kiều đến cùng sẽ đứng tại người nào vậy một bên. Chương 2793, Viễn Cổ Tiên Mộ. Ta ở chỗ này. Nhìn đến Sở Kiều từ phía trên nhảy xuống sau đó, Chu Thần hướng về phía nàng la lớn. Sở Kiều tự nhiên cũng nghe đến Chu Thần kêu lên, vội vàng hướng Chu Thần vị trí chỗ ở rơi xuống. Chu Thần ca ca, ngươi có khỏe không? Nhìn đến Chu Thần đầu tiên nhìn, Sở Kiều lo lắng vấn đạo. Chu Thần có thể theo trong ánh mắt nàng cảm thụ được, đối phương quan tâm là biết bao chân thành. Ta đương nhiên không có chuyện gì rồi, ngươi quên ta là ai sao? Ta nhưng là không gì không thể Chu Thần á. Chu Thần nhìn vẻ mặt lo âu Sở Kiều, vui tươi hớn hở trêu nói. Một trận ôn tồn sau đó, Sở Kiều đống nhiên ôn nhu đối với Chu Thần đạo, Chu ca ca, nơi này chính là tiên mộ, chẳng lẽ chúng ta muốn một tòa một ngôi mộ mộ đều đi vào sao? Sở Kiều biết rõ Chu Thần lần này tới mục tiêu chính là đem 24 thanh tiên khí tất cả đều thu gót, nhưng là bọn họ cũng không biết 24 thanh tiên khí đều tại địa phương nào, càng thêm không biết 24 thanh tiên khí rốt cuộc là ở đó vài tòa trong phần mộ, cho nên bọn họ muốn tìm được 24 thanh. Tiên khí mà nói, thì nhất định phải từng cái phần mộ tiến hành tìm. Nhìn nơi này rất khác nhau, san sát phần mộ, Sở Kiều trong lòng đống nhiên ra nhiều rồi một tia tuyệt vọng. Nhiều như vậy tiên mộ, bọn họ ít nhất phải ở chỗ này tìm mấy trăm năm, sợ rằng mới có thể tìm cho hết rồi. Cho dù trộm mộ đối với Sở Kiều tới là một món vô cùng hưng phấn cùng tò mò sự tình, nhưng là đối mặt tức thì sắp đến hàng ngàn hàng vạn tòa tiên mộ. Loại này hiếu kỳ cùng hưng phấn lại cũng điều động không đứng lên rồi. Chúng ta đương nhiên không thể tất cả đều đi vào á, những thứ này tiên mộ phần lớn đều là tầm thường chiến sĩ, chúng ta chỉ cần tìm thủ lĩnh bọn họ là được rồi. Tầm thường binh lính la không có khả năng có cái gì tiên khí. Chu Thần ổn định đạo. Lúc này Sở Kiều mới bừng tỉnh đại ngộ tới, mặc dù nơi này có hàng ngàn hàng vạn tòa tiên mộ, nhưng là coi như chân chính cường đại người tu luyện phần mộ cũng liền như vậy mấy trăm. Phải tìm này mấy trăm tiên mộ, đối với Chu Thần cùng Sở Kiều đến, vẫn còn không tính là cái quá khó khăn sự tình. Chu ca ca, ngươi thật là quá thông minh, ta cũng không biết làm như thế nào khen ngợi ngươi. Sở Kiều nhìn Chu Thần hưng phấn nói. Đông nhiên thừa dịp Chu Thần không chú ý, đột nhiên nhào tới Chu Thần trên người, một cái gâu ôm, trực tiếp hôn được Chu Thần ngoài miệng. Chu Thần bị này bỗng nhiên nhiệt tình cho xuống nhảy một cái, thế nhưng lập tức sau đó liền phản ứng lại. Nhiệt tình dùng thân thể đối với Sở Kiều đáp lại. Đối với yêu cháy bỏng kỳ tình nhân đến, có lẽ bất kỳ một cái nào hơi kích thích, đều đủ trở thành bọn họ thân thiết lý do. Thật lâu sau đó, Sở Kiều mới từ Chu Thần hùng hậu trên ngực lưu luyến rời đi, nơi này dù sao không phải là một cái tốt nơi, bọn họ vẫn là làm chuyện đứng đắn quan trọng hơn. Chu thần ca ca, chúng ta trước muốn từ tòa nào tiên mộ bắt đầu tìm A Sở Kiều nhìn này khắp núi khắp nơi tiên mộ, sau đó vừa liếc nhìn Chu thần, nhẹ giọng đối với hắn vấn đạo. Nghe được Sở Kiều nghi vấn, Chu thần cũng nhìn quanh bốn phía một cái, đồng nhiên, Chu thần chỉ một chỗ phương viên trăm dặm lớn nhất một cái phần mộ, nhẹ giọng nói, chúng ta liền từ mảnh này lớn nhất vừa mới bắt đầu đi. Lấy, Chu thần chỉ hướng tòa kia tiên mộ vị trí chỗ ở Sở Kiều cũng theo Chu thần châu ngón tay chỉ phương hướng nhìn, chỉ thấy một chỗ dốc đứng bên trên, một người cao lớn hai mươi mấy mét phần mộ bất ngờ xuất hiện ở trước mặt nàng, này đúng là gần đây lớn nhất một cái tiên mộ rồi, nhìn qua thập phần khí phái, có thể chung quanh cái khác tiên mộ so sánh, này xác thực không giống như là binh lính bình thường mai táng mà. Được, chúng ta liền bắt đầu từ nơi này đi. Sở Kiều nhìn Chu thần vui vẻ nói. Lập tức nàng đỗng nhiên theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái dài ba xích màu trắng bạc bảo kiếm ngược lại cầm trong tay, hợp với nàng bó sát người màu đen quần da, nhìn qua rất chuyên nghiệp dáng vẻ. Làm hai người đi tới nơi này tòa tương đối lớn tiên mộ thời điểm, Chu thần phát hiện chỗ này tiên mộ lối vào màu đỏ thâm cửa lớn bị thật chặt đóng lại lấy. Để cho ta đem nó mở ra đi. Sở Kiều vui sướng nhìn cánh cửa này, hưng phấn đối với Chu thần đạo. Trong tay nàng kiếm chính là chặt nắm chặt trong tay. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, Sở Kiều phải đem cánh cửa này mở ra muốn dùng biện pháp gì. Sở Kiều mặc dù là một cô nương, nhưng chung quy nàng là một cái chuyển linh sau đó ma thú. Đối với cái này chút ít viễn cổ các người tu luyện cũng không có gì quá nhiều cảm tình. Thậm chí những thứ này viễn cổ nhân loại các người tu luyện sở đối kháng chính là viễn cổ ma thú đây. Cưỡng ép phá cửa mà vào, đối với Sở Kiều tới căn bản là không có gì đó cảm giác có tội. Nhưng là đối với Chu thần đến, này xác thực không phải một biện pháp tốt, đem tiên mộ đại môn phá vỡ thập phần đơn giản, nhưng là lại đem hắn chữa trị khỏi mà nói, sẽ không có dễ dàng như vậy. Chu thần cũng không thể vào một cái tiên mộ, đi ra lúc liền muốn tu một ngôi mộ mộ đi. Rất hiển nhiên, Sở Kiều loại phương pháp này phi thường không thích hợp. Đối với cái này chút ít trong tiên mộ viễn cổ người tu luyện đến, có lẽ bọn họ tu vi không có Chu thần cao. Cũng không có Chu thần biết rõ nhiều chuyện, nhưng là tại Chu thần trong lòng, là đối với bọn họ tồn tại rất mạnh kính nể cảm. Này không đơn thuần là đến từ trên thực lực, càng nhiều là tới từ một cái nhân tình cảm. Hay là để ta đi. Chu thần nhìn một cái Sở Kiều ngây thơ ánh mắt, nhẹ nhàng nói. Sở Kiều thật giống như cũng đống nhiên ý thức được cái vấn đề này, chung quy những người này đều là tiên giới nhân loại người tu luyện thủy tổ. Nếu như đơn thuần vì tìm bên trong tiên giới liền cổ động phá hư mà nói, sợ rằng thật không thích hợp. Chu thần đi tới tiên mộ đại môn trước mặt, nhẹ nhàng gõ một hồi, lập tức cái này màu đỏ thâm cửa lớn phảng phất có linh tính bình thường đột nhiên chấn động một cái. Thế nhưng cũng không có tự động mở ra. Chu thần biết rõ đây là tu mộ người tại xây dựng mộ địa thời điểm vì phòng ngừa trộm mộ người mà bày trận pháp. Đối mặt đối thủ cường đại, loại trừ sử dụng trận pháp ngoài ra. Cứng rắn đi nữa phòng ngự vật lý cũng là vô pháp đạt đến tuyệt đối an toàn bước. Mặc dù những trận pháp này sẽ theo trong tiên mộ người tu luyện cấp bậc cao thấp tới chọn mạnh yếu trận pháp, bất quá nhưng phàm là có trận pháp, Chu thần thi sẽ không thể trực tiếp đi vào. Lúc này Chu thần cũng không có lựa chọn cưỡng ép phá trận, mà là lui về phía sau rút lui lui lại mấy bước, lập tức dùng hỏa nhãn kim tình ngắm nhìn tòa tiên mộ này toàn thể bố trí. Phàm là trận pháp, đều có trận điểm. Thì như bắt đầu thất tinh trận pháp chính là từ 7 cái phương vị khác nhau trận điểm tổ hợp mà thành. Chỉ cần tìm được những thứ này trận điểm, Chu thần là có thể tìm hiểu ra tới trận pháp bí ẩn, từ đó đem trận pháp khởi ra. Loại này tìm tới trận điểm khởi ra trận pháp phương pháp là không yêu cầu phá hư trận pháp bản thân, chỉ là theo trận pháp quy luật lên, tìm được một chỗ có thể thông qua thời gian và điểm, chờ đến bọn họ đi ra thời điểm, trận pháp này giống vậy đối với người sau này hữu hiệu. Chu thần có khả năng làm được cũng liền chỉ có bao nhiêu thôi. Hỏa nhãn kim tình đối với Chu thần tới thập phần mấu chốt, hắn không chỉ có thể nhìn thấu bất kỳ vật gì, nhìn thấu sở hữu người tu luyện tu vi, thậm chí còn có rất nhiều Chu thần không tưởng được chỗ tốt, chờ đợi Chu thần từng cái phát hiện, nhìn thấu trận pháp trận điểm bố trí chính là hỏa nhãn kim tình một cái đặc điểm một trong. Chu thần tại Phục Hy Bảo Điển bên trong xem qua có quan hệ với trận pháp thiên đồ vật, nghiên cứu qua đại lượng phức tạp trận pháp. Mặc dù trước mắt trận pháp này Chu thần cũng không biết tên gọi là gì, thế nhưng Chu thần chỉ cần thấy được trận điểm bố trí, liền có thể biết đại khái loại trận pháp này đặc điểm và công hiệu. Chương 2794, Bách biến trận pháp. Ngắn ngủi từng cái khắc đồng hồ thời gian, Chu Thần liền giải khai nơi này tiên mộ trận pháp. Loại trận pháp này mặc dù không tính là cấp thấp, thế nhưng cũng chút nào cũng không có cho Chu Thần mang đến bất kỳ cảm giác thành tựu, đã từng thương hải làm khó nước. Gặp qua những thứ kia chân chính phức tạp cao thâm trận pháp, Chu Thần rất khó đối trước mắt loại trận pháp này cảm thấy hứng thú. Chu Thần ở nơi này, nơi tiên mộ trên dưới trái phải quan sát một hồi, lập tức dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ rồi mấy chỗ trận điểm. Để cho Sở Kiều không nghĩ tới là, màu đỏ loét tiên mộ đại môn vậy mà tự động mở ra. Chu Thần ca ca, ngươi thật là rất lợi hại, vậy mà một điểm khí lực đều không phí liền để cho này phiến đại cửa tự động mở ra. Ngươi là làm sao làm được ga? Sở Kiều mặc dù biết một ít liên quan tới trận pháp đồ vật, nhưng là chỉ là tỉnh tỉnh mê mê, biết rõ không phải rất rõ. Cánh cửa này nếu là Sở Kiều cưỡng ép phá vỡ mà nói cũng phí không được rất lớn công phu, thế nhưng có khả năng nhìn đến Chu Thần không uổng một điểm khí lực liền có thể để cho cánh cửa này tự động mở ra, Sở Kiều vẫn là cảm thấy rất thần kỳ. Đây coi là gì đó, còn có phức tạp hơn trận pháp ta cũng có thể mở ra. Chu Thần nghe được Sở Kiều đang khen trương chính mình, chính là mặt mỉm cười nói. Chu Thần nói cũng không phải hoàn toàn từ tự đại, loại này đơn giản trận pháp Sở Kiều mặc dù có khả năng cưỡng ép phá vỡ, thế nhưng gặp phải càng thêm phức tạp trận pháp, Sở Kiều liền không thể tùy tùy tiện tiện cưỡng ép phá hư. Còn rất nhiều trận pháp không đơn thuần là đưa đến phòng ngự tác dụng, thậm chí còn có giết chết người xâm lăng công hiệu, có một loại trận pháp chính là có thể bắn ngược làm lực người năng lượng. Để cho đối phương sở hữu đánh về phía trận pháp này năng lượng toàn bộ bắn ngược đến trên người đối phương. Tại tiểu nhân quốc chi trước trong hoàng cung, liền bày qua loại trận pháp này, gặp phải loại trận pháp này thời điểm, biện pháp tốt nhất chính là tìm phá trận dày đặc, nếu không tùy tiện dùng bạo lực cưỡng ép phá hư mà nói, rất có thể trận pháp không phá hết, chính mình còn có thể bị phản lực gây thương tích. Chúng ta tiến vào, ngươi hãy cùng tại đằng sau ta, ngàn vạn lần không nên tùy tiện đi đi lại lại. Loại này trong tiên mộ khắp nơi đều là cơ quan, nhất định phải hành sự cẩn thận. Chu Thần nhìn Sở Kiều quan tâm nói. Mặc dù từ nơi này tòa mộ địa trên trận pháp đến xem, đó cũng không phải một cái bao nhiêu cường đại người tu luyện phân mộ, thế nhưng cẩn thận xử vạn niên thuyền, có khả năng pho nở dê ngư A xuống phiền thoái, vẫn là tận lực pho nở dê ngư A xuống tốt. Chu Thần theo trong không gian giới chỉ lấy ra nước trong kiếm chặt nắm chặt trong tay, tùy thời ứng đối đột nhiên phát sinh biến cố. Mà cái tay còn lại chính là nắm thật chặt Sở Kiều tay. Hai cái chậm chạp đi vào chỗ này trong tiên mộ. Luyện hồn chân hỏa ở mặt trước là Chu Thần dò đường. Này luyện hồn chân hỏa đối với Chu Thần tới nói không riêng gì tồn tại chiếu sáng công hiệu, còn có một cái rất mãnh liệt dùng chính là lúc gặp nguy hiểm sau, hắn có khả năng chủ động thay Chu Thần ngăn cản. Hai người thật chặt kéo với nhau tay, từng bước hướng tiên mộ chỗ sâu đi tới. Cái mộ huyệt này thoạt nhìn không tính là rất lớn. Thế nhưng đi sau khi đi vào, lối đi thập phần gập ghềnh, cho nên làm cho người ta cảm giác sẽ có vẻ rất lớn. Nay mộ huyệt thoạt nhìn thập phần phong cách cổ xưa, cũng không có người là phá hư, xem ra trước ngông điểm không có đi vào cái mộ huyệt này, cái này nho nhỏ thật ra khiến Chu Thần trong lòng một trận. Tiêu Lam Chu Thần cùng Sở Kiều đi vào bên trong rồi một khắc đồng hồ thời điểm, phát hiện phía trước có một chỗ thập phần rộng rãi đất trống, Chu Thần cuối cùng là đi tới đầu, hưng phấn kéo Sở Kiều nói. Đến trước mặt nghỉ ngơi một chút đi. Sở Kiều nghe đều Chu Thần mà nói, ngoan ngoãn đáp ứng nói, loại địa phương này đi lên một bước đều muốn bỏ phí rất lớn sức, có khả năng có một nơi nghỉ ngơi một chút, đúng là không thể tốt hơn nữa. Bất quá để cho Chu Thần cùng Sở Kiều cũng không nghĩ tới là, khi bọn hắn đi tới đất trống thời điểm, mảnh đất trống này quả nhiên kịch liệt chấn động lên. Còn không có đợi Sở Kiều cùng Chu Thần kịp phản ứng, đất trống vậy mà thẳng tắp đi xuống bay xuống. Mặc dù tình huống thập phần khẩn cấp, thế nhưng Chu Thần trong lòng vẫn có số, mảnh đất trông này mặc dù không đoạn đi xuống hạ xuống, thế nhưng tổng thể tới nói vẫn là hết sức vững vàng, có thể tưởng tượng đến, đây cũng không phải là một cái bẫy, có lẽ phía dưới này cất giấu gì đó những vật khác. Nghĩ tới đây, Chu Thần vội vàng đem Sở Dọ Dạ đến ngực mình, rất sợ nàng sơ ý một chút sẽ té xuống. Chu Thần ca ca, đây là thế nào, chúng ta vẫn là nhanh lên đi đi. Sở Kiều nhìn Chu Thần, lớn tiếng nói. Nàng cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp loại tình huống này đây, từ nhỏ thói quen tại cơm ngon áo đẹp trong hoàn cảnh lớn lên, đối với thế giới bên ngoài, có một loại thiên nhiên hiếu kỳ cảm, nhưng cùng lúc cũng sẽ có một loại đặc biệt cảm giác sợ hãi. Yên tâm, không có việc gì, có ta đây, ngươi không cần sợ. Chu Thần nhẹ giọng đối với Sở Kiều nói. Cũng không phải là Sở Kiều không tín nhiệm Chu Thần, mà là mới vừa rồi tình huống thật sự quá đột nhiên. Sở Kiều còn tưởng rằng Chu Thần là không có phản ứng kịp đây, nhưng là nghe được Chu Thần tiếng an ủi, Sở Kiều chính là giao trái tim để xuống. Nguyên lai Chu Thần cũng sớm đã có chủ ý, cũng không phải là kinh hoàng thất thố đến quên tránh nguy hiểm bản năng. Nếu biết rồi Chu Thần dụng tâm, Sở Kiều cũng sẽ không lại lo lắng. Chỉ cần đi theo Chu Thần chung một chỗ, nàng liền không có gì thật sợ hãi. Đất trống tại cấp tốc hạ xuống, đồng thời Chu Thần cẩn thận quan sát lấy tình huống bốn phía. Cái này so với hắn tưởng tượng còn muốn ngoài ý muốn, cho đến đất trống đi xuống hạ xuống hơn 100 thước độ cao, mới chậm rãi ngừng lại. Lúc này Chu Thần quả thực đều phải bị bốn phía cảnh tượng sợ ngây người. Dưới đất này mới thật sự là tiên mộ sân A, trên xuống kia một tảng lớn bất quá đều là che giấu hai mắt người thôi. Bất quá để cho Chu Thần thật tò mò là, hắn và Sở Kiều hai người đi thẳng tới nơi này cũng không có gặp phải gì đó cơ quan đả kích. Đồng thời đất trống cũng là tại bọn họ đạp phải phía trên sau đó, liền trực tiếp tự động hạ xuống, cũng không có gì chút nào ẩn nút tính. Làm Chu Thần kéo Sở Kiều đi xuống đất trống sau đó, nhìn đến thứ một vật, chính là một cái màu bạc ngân quan. Tại ngân quan bốn phía cũng không có phát hiện cái gì khác khả nghi hoặc là cái gì đáng tiền đồ vật, càng không cần phải nói nhìn đến thượng cổ tiên khí rồi. Làm Chu Thần đi tới ngân quan trước mặt thời điểm, Chu Thần tài chậm rãi hơi cúi đầu. Biểu thị đối với viễn cổ người tu luyện tôn kính. Lập tức Chu Thần dùng cái tay còn lại nhẹ nhàng mở ra ngân quan. Đập vào mi mắt đổ vật để cho Chu Thần thập phần không hiểu. Trong này loại trừ một thân khôi giáp ở ngoài, cũng không có phát hiện gì đó những vật khác. Cái này thì kỳ quái, cho dù có tặc trộm mộ đã từng đã tiến vào nơi này, cũng hẳn đi trộm trong này pháp bảo hoặc là tài sản mới đúng a. Tại sao phải động một cái viễn cổ người tu luyện thân thể đây này xác thực để cho Chu Thần có vẻ không rõ ràng. Có thể nếu như không có người động tới viễn cổ người tu luyện thân thể mà nói, vậy hắn lại đi nơi nào đây bất quá thay đổi ý nghĩ ở giữa. Chu Thần liền suy nghĩ minh bạch, dưới đất này mộ huyệt đã mấy ước năm rồi, coi như là có thi thể và bạch cốt chỉ sợ cũng đã sớm biến thành cho bụi, làm sao có thể còn hoàn hảo không chút tổn hại tồn ở chỗ này đây. Chương 2795, gia quân bất lợi. Chu Thần cùng Sở Kiều nhìn trống rỗng bạch ngân quan tài, thất lạc tới cực điểm, không nghĩ tới thứ nhất mộ huyệt liền nhào hụt, gì đó có giá trị đồ vật cũng không có. Thật ra, thi thể tại chặt chẽ trong quan tài, hơn nữa bên ngoài tầng tầng gió thổi không lọt cách trở, bên trong căn bản cũng không khả năng có một tia không gian có khả năng tiến vào, không có rảnh lơ ý vô ý cờ hờ, bất kể bao nhiêu năm. Thi thể đều không biết hư không tiêu thất, thì càng không cần lấy mộ huyệt bên ngoài thường xuyên tại sâu không thấy đáy trong nham tương chôn lấy. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới mà nói, là Chu Thần đến, mới để cho chỗ này mộ huyệt chủ nhân thi thể hư không tiêu thất. Nếu là Chu Thần không tùy tiện tiến vào mà nói, tin tưởng thi thể này sẽ một mực bảo tồn được. Nghĩ tới đây, Chu Thần trong lòng phản ngược lại có chút áy náy. Chu Thần ca ca, nơi này không có gì đáng tiền đồ vật. Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Sở Kiều nhìn ngẩn người bên trong Chu Thần, trong ánh mắt tràn đầy ngây thơ cùng thiện lương. Thật không dám tưởng tượng, như vậy một cái tươi đẹp ánh mặt trời cô nương lại là theo sinh hoạt tại bầy ma thú chúng lớn lên. Được. Nghe được Sở Kiều đang thúc giục hắn, Chu Thần liền điều chỉnh một hồi suy nghĩ, lớn tiếng đáp ứng nói. Trước khi đi thời khắc, Chu Thần đem mộ thất bên trong tất cả mọi thứ tất cả đều trở về chỗ cũ, cũng thật sâu bái một cái. Cũng không phải là Chu Thần mê tín, mà là Chu Thần lộ ra hướng về phía chút ít viễn cổ chiến sĩ phải có tôn trọng, không có bọn họ mà nói, rất có thể cũng chưa có tiên giới hôm nay phồn vinh hưng thịnh. Thật ra, người tu luyện thân thể bị hủy sau đó, cũng không có nghĩa là tử vong, một cái người tu luyện đứng đầu đồ trọng yếu nhất là thần thức, chỉ cần thần thức bất diệt, thì hết thể đều có khả năng. Chu Thần không biết những chiến sĩ này rốt cuộc là chết, vẫn là thần thức siêu thoát một cái không gian khác thời không, thế nhưng bất kể như thế nào, những thịt này thể đối với bọn hắn tới đều đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chu Thần cùng Sở Kiều song song đi một chút ra mộ huyệt, trận pháp lần nữa mở ra. Hai người bọn họ không ai từng nghĩ tới, thứ nhất mộ huyệt vậy mà không thu hoạch được gì. Đây chính là phương viên trăm dặm lớn nhất một chỗ mộ huyệt rồi. Nếu là nơi này đều không phát hiện được thứ gì mà nói, đây cũng là ý nghĩa này, phương viên trăm dặm thật to mộ huyệt đều không có cái gì có thể đáng giá tìm giá trị. Nghĩ tới đây, Sở Kiều cùng Chu Thần trong lòng chính là một trận thất lạc, nhưng thoáng qua ở giữa, bọn họ liền điều chỉnh xong tâm tình, nơi này không có cũng không thay mặt những địa phương khác cũng không có, chỉ cần tĩnh tâm xuống từng cái tìm, liền nhất định sẽ có thu hoạch. Hai người một đường hành tẩu, trong nháy mắt đã đi ra phạm vi trăm dặm, chốc lát, hiện bọn hắn bây giờ trước mặt lại là một cái trước không chỉ có mộ lớn, điều này làm cho Chu Thần cùng Sở Kiều hai người hưng phấn tới cực điểm. Trước mắt cái này tiên mộ muốn so với bọn họ trước thăm dò qua cái kia mộ huyệt lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, lớn như vậy mộ huyệt, nếu là sẽ không có gì phát hiện mà nói, bọn họ liền thật muốn đánh tính buông tha. Chu Thần kéo Sở Kiều tay, bước nhanh đi tới tiên mộ lối vào, nơi này mộ huyệt cửa vào tất cả đều mà hoàn toàn công khai, bởi vì xây dựng mộ huyệt người năm đó cũng biết, có thể được gần nút cửa vào mê mội kẻ trộm mộ nhất định không mở ra bao phủ tại toàn bộ trong tiên mộ phục hy. Trận pháp, mà có khả năng mở ra phục hy trận pháp kẻ trộm mộ cho dù không phát hiện được trong này mộ huyệt cửa vào, hắn cũng có thể tìm được gần nút bên dưới cửa vào, cho nên, đem cửa vào ở nút, có thể không hề có một chút tác dụng. Ngươi tránh ra, ta muốn phá trận. Chu Thần nhìn bên người Sở Kiều, nhẹ giọng nói. Nơi này từng cái mộ huyệt tất cả đều bố trí trận pháp này không riêng gì vì bảo vệ mộ huyệt bên ngoài kết cấu. Càng nhiều có thể là muốn bảo vệ hắn mộ bộ đồ vật không bị tự nhiên phá hư mất. Trước mắt trận pháp này, muốn so với mới vừa rồi trong huyệt mộ trận pháp phức tạp lên rất nhiều, thế nhưng đối với Chu Thần đến, những thứ này căn bản là không tính là gì đó. Không tới thời gian một phút, Chu Thần liền suy diễn ra trận pháp này hảo diệu chỗ, vì vậy trái phải chỉ điểm một phen, trận pháp liền tự động giải trừ. Chu Thần nhìn phía xa Sở Kiều, nhẹ giọng nói, được rồi. Chúng ta vào đi thôi. Nghe được Chu Thần kêu, Sở Kiều chính là hưng phấn hướng Chu Thần vị trí chỗ ở đi tới. Làm hai người tiến vào trong huyệt mộ thời điểm, làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là rộng rãi, nếu so với trước kia cái kia rộng rãi lên rất nhiều. Hai người song song đi tới, chút nào đều không có bất kỳ chen chúc cảm giác. Thông qua một đoạn hơn trăm thước lối đi sau đó, đập vào Chu Thần mí mắt chính là một trận vàng óng ánh quan tài, ngay cả Sở Kiều nhìn đều là một trận thổn thức. Vàng dòng chế tạo quan tài, thật là đủ xa hoa. A Chu Thần đi tới kim quan bên cạnh, đồng nhiên hai tay bay lên không dơ lên, trong miệng nói lẩm bẩm, chính làm Sở Kiều còn không biết Chu Thần muốn làm gì thời điểm. Đồng nhiên bốn phía đột nhiên xuất hiện một đạo vô cùng yếu kém vòng sáng, vầng sáng này bao phủ tại Chu Thần cùng Sở Kiều trên đỉnh đầu, đồng thời cũng đem toàn bộ kim quan đều bao vây ở bên trong. Chu Thần ca ca, ngươi này làm cái gì? Sở Kiều nhìn Chu Thần không hiểu vấn đạo. Nếu là Chu Thần vì an toàn cân nhắc mà nói, điều này tựa hồ có chút chậm, bọn họ hai người đều đã tiến vào mộ huyệt thời gian rất lâu, mà muốn Chu Thần sợ hãi mở ra kim quan sau đó sẽ có nguy hiểm gì phát sinh mà nói, vậy hắn cũng nên đem năng lượng vòng bảo hộ làm lại một điểm mới tốt, giống như vậy đem hai người cùng kim quan đồng thời bao phủ đang bảo vệ che bên dưới tình huống, Sở Kiều còn thật không biết Chu Thần muốn làm gì. Thật ra Chu Thần muốn thập phần đơn giản, hắn cũng không phải là vì an toàn cân nhắc, lên một cái trong tiên mộ hắn đã tổng kết ra một cái đạo lý, chỉ cần quan tài bị mở ra, bên trong thi thể ắt sẽ tan thành mây khói. Hắn muốn nghĩ đem bên trong viễn cổ chiến sĩ thi thể bảo tồn lại mà nói, thì nhất định phải đem nơi này không gian cùng bên ngoài cái ngăn cách ra. Chỉ là tại Sở Kiều trong mắt, hắn căn bản không nghĩ ra Chu Thần tại sao phải hướng về phía chút ít đã không có chút ý nghĩa nào thi thể tốt như vậy chứ thần thức một khi rời đi mà nói, những thịt này thể căn bản là không có bất kỳ giá trị gì. Đương nhiên loại trừ tưởng nhớ ở ngoài. Cái này ta sẽ không giải thích cho ngươi. Chu Thần hướng về phía Sở Kiều bất đắc dĩ nói. Hai người bọn họ thói quen cuộc sống, cùng hoàn cảnh sinh tồn hoàn toàn chính là hai cái dáng vẻ, đạo lý giống vậy. Các nàng giá trị quan cũng theo ngay từ đầu thời điểm, liền không giống nhau, có vài thứ, không phải giải thích là có thể giải thích rõ, còn phải chờ bọn họ từ từ chung một chỗ trải qua rất nhiều chuyện sau đó, tài năng lẫn nhau lý giải. Vậy cũng tốt bất quá ta tin tưởng ngươi bất kể làm cái gì đều nhất định có ngươi nói lý. Sở Kiều nhẹ giọng nói, này không chỉ là Sở Kiều lời khách sáo, theo nàng xem Chu Thần sáng ngời trong ánh mắt sẽ không khó nhìn ra. Nàng đối với Chu Thần lệ thuộc vào cùng tín nhiệm, là nặng bực nào. Nàng đối với Chu Thần chỗ mà nói, cũng không có phân nửa giả dối, đều là trong lòng nàng muốn nhất đối với Chu Thần mà nói. Chương 2796, Kim Quan Chi Địa. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Chu Thần nhìn Sở Kiều, hỏi nhỏ. Nghe được Chu Thần thanh âm, Sở Kiều theo bản năng gật gật đầu. Thật ra nàng có làm hay không chuẩn bị đối với chính mình tới nói đều không có bất kỳ tác dụng. Trong lòng hắn đã sớm đem Chu Thần bỏ vào thần bảo hộ vị trí. Chỉ cần có Chu Thần tại, Sở Kiều cũng không cần cân nhắc mảy may vấn đề an toàn. Nhìn đến Sở Kiều vừa hưng phấn vừa khẩn trương gật đầu một cái, Chu Thần chính là kéo Sở Kiều tay, cái tay còn lại nắm thật chặt thượng cổ tiên khí nước trong kiếm. Chỉ chốc lát sau, Chu Thần dùng nước trong kiếm đem kim nắp quan tài tử nhẹ nhàng mở ra. Lần này, Chu Thần quả nhiên không có phát hiện nữa có cái gì khác thường sự tình phát sinh. Kim trong quan ta im một cái cách nhau 200 triệu năm viễn cổ chiến sĩ chính là bất ngờ xuất hiện ở Chu Thần trước mặt. Loại này gặp nhau là thập phần rung động, ngay cả Chu Thần như vậy tâm thần ổn định người, khi nhìn đến 200 triệu năm lúc trước người thời điểm, thần tình đều có chút ít hoảng hốt. Cái này cũng không trách Chu Thần, ai bảo như vậy thế giới. Chuyện gì cũng có thể phát sinh đây. Chu Thần nhìn kim trong quan ta y viễn cổ chiến sĩ, tất cả mọi thứ gìn giữ thập phần hoàn hảo, thậm chí ngay cả chiến sĩ trên người chỗ phi chiến bào đều là màu sắc rực rỡ. Loại tình cảnh này để cho Chu Thần thất kinh, coi như là nhân gian công nghệ cao thế giới, muốn nắm giữ như vậy kỹ thuật cơ hồ đều là chuyện không có khả năng, có lẽ chỉ có tại đẳng cấp cao như vậy bên trong không gian, mới có thể làm được đi viễn cổ chiến sĩ trên mặt bạc màu. Nhưng là từ trên nét mặt đến xem nhưng là thập phần an tưởng. Rất hiển nhiên, tại lúc đi, cái này viễn cổ chiến sĩ cũng chẳng có bao nhiêu quá nhiều dãy rua, theo hắn nhập quan một khắc kia bắt đầu, đến bây giờ liền từ tới đều chưa từng xảy ra bất kỳ biến hóa nào, thậm chí ngay cả rất nhỏ diễn hóa cũng không có. 200 triệu năm trước hắn là hình dáng gì, đến bây giờ hắn còn là hình dáng gì. Nhìn đến đây thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên nghĩ đến một cái từ, đó chính là năm tháng qua tốt. Đúng a, 5 tháng có khả năng xuyên qua 200 triệu năm sau, cùng Chu Thần gặp nhau, này cũng đã là cũng khá lớn duyên phận, 200 triệu năm yên tĩnh chờ, cuối cùng vào hôm nay chờ đến Chu Thần xuất hiện, hết thảy các thứ này đến cùng đều là trùng hợp vẫn là vận mệnh an bài đây hết thảy, Chu Thần cũng không có theo biết được. Trừ cái này vị bình yên vô sự viễn cổ chiến sĩ ở ngoài, Chu Thần còn phát hiện tại chiến sĩ bên người vị trí có một thanh trường kiếm, nắm thật chặt tại viễn cổ chiến sĩ trong tay. Chu Thần đưa tay ra đem trường kiếm lấy ra, mặc dù theo ở bề ngoài nhìn thanh trường kiếm này thập phần phong cách cổ xưa, nhưng là làm Chu Thần chân chính nắm trong tay thời điểm, mới phát hiện thanh bảo kiếm này bày phân lượng là có biết bao nặng nề. Mặc dù đây không phải là một cái thượng cổ tiên khí, thế nhưng Chu Thần từ nơi này thanh kiếm những phương diện khác có khả năng khẳng định, cái này nhất định là đem cực phẩm thần khí đối với cực tốt thần khí tới nói. Thật ra tại uy lực trên là cũng không như ở dưới phẩm tiên khí bao nhiêu. Chu Thần đem thanh bảo kiếm này nhẹ nhàng bỏ vào trong không gian giới chỉ, tiếp tục tại trong quan tài tìm. Nhưng là tìm nữ A Nga Y, Chu Thần cùng Sở Kiều đều không có gì những phát hiện khác. Bận điệu rồi thời gian dài như vậy, vậy mà chỉ tìm được một cái thượng phẩm thần khí, này xác thực cũng đủ để cho Chu Thần cảm thấy thất vọng. Chung quy những thứ này đều là không có ngông điểm chấm mút qua mộ huyệt. Nếu là những chỗ này đều không có phát hiện gì mà nói, kia lui về phía sau nữa đi tìm tiếp, cũng liền không có ý nghĩa gì. Bất quá vừa lúc đó, Chu Thần bỗng nhiên động linh cơ một cái, mạnh mẽ vô đầu một cái, lầm bầm lầu bầu nói, ta thật là khờ rồi, như vậy tìm tiếp khẳng định không được, tại sao ta không đem ngông điểm lấy ra hỏi một chút đây. Nghe được Chu Thần nói tới, Sở Kiều cũng là bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, mặc dù Chu Thần cùng Sở Kiều hai người tu vi đều không yếu. Nhưng là đối với bọn hắn tới nói, nơi này dù sao cũng là một cái xa lạ chi địa, mà trong huyệt mộ nhân vật, Chu Thần cũng căn bản cũng không biết. Bọn họ tại lịch sử ở trong địa vị là cái gì, cho nên chỉ có thể thông qua mộ huyệt lớn nhỏ để phán đoán cái mộ huyệt này viễn cổ chủ nhân, là hình dáng gì cấp bậc. Mà ngông điểm cũng không giống nhau. Hắn theo xây dựng tiên mộ bắt đầu liền đã tới nơi này. Trong này ai là cường giả, ai là binh lính, đều hết sức rõ ràng. Hơn nữa năm đó thượng cổ tiên khí là tại trong tay ai sử dụng, hắn cũng hẳn đều có hiểu một chút. Có thể có được hắn trợ giúp, Chu Thần cùng Sở Kiều hiệu suất sẽ tăng lên một mảng lớn, thậm chí chỉ dùng 1% thời gian cũng chưa tới liền có thể tìm được bọn họ muốn tìm được vài thứ. Nghĩ tới đây, Chu Thần vội vàng hưng phấn theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái càng bạch ngọc làm thành chai, hướng về phía chai bên ngoài lớn tiếng nói, có ở đó hay không đi ra cho ta. Bên trong ngủ mê man ngông điểm thống lĩnh bỗng nhiên tỉnh lại, nghe được Chu Thần gào thét sau đó, mất tập trung nói, thế nào muốn thả ta đi ra ngoài? Sao ngươi biết chúng ta bây giờ ở địa phương nào? Sao Chu Thần hướng về phía cái này xinh xắn trai, hỏi nhỏ. Ngông Điểm tại tỏa hồn trong bình mặc dù có khả năng nghe phía bên ngoài thanh âm, nhưng là lại không thấy được phong cảnh bên ngoài. Hơn nữa hắn vẫn luôn đợi tại Chu Thần bên trong không gian giới chỉ, cho nên hắn hiện tại cũng không biết giờ phút này hắn và Chu Thần chính ở địa phương nào. Đây là địa phương nào? Nếu là ta không có đoán sai mà nói, ngươi chắc còn ở trong tiên mộ đi. Ngông Điểm từ tốn nói. Ngươi chỉ đoán đúng phân nửa, còn có một nửa không có đoán đúng, Chu Thần từ tốn nói. Hiển nhiên, hắn là muốn thật tốt được treo một hồi cái này viễn cổ chiến sĩ thủ lĩnh. Nếu không phải hắn phản bội, có lẽ những thứ kia thủ mộ chiến sĩ cũng sẽ không bị nhốt lại suốt 200 triệu năm. Biển Hà có lẽ cũng sẽ không chết. Ngông Điểm tại tỏa hồn trong bình suy nghĩ một chút, sau đó kinh khủng nói, người điên, ngươi không phải là lại tiên mộ trong đám chứ? Không sai, chúng ta bây giờ ngay ta y tiên mộ tầng dưới chót nhất, ngươi không cảm thấy có một số việc ngươi nên nói cho ta biết không? Chu Thần nhìn tỏa hồn bình từ tốn nói, ta xem ngươi đúng là điên, ngươi biết phía dưới này nguy hiểm cỡ nào sao? Ngươi biết ta thân thể là như thế nào bị hủy diệt sao? Đều là bởi vì năm đó ta tự tiện tiến vào chúng tiên môn trong nghĩa địa tới mà nói. Có lẽ ta bây giờ cũng sẽ không là như bây giờ kết cục. Ngông Điểm một điểm này nói ngược lại không có cái gì lỗi lầm, Chu Thần cũng theo kia mười mấy cái thủ vệ trong miệng biết rõ sự tình đại thể rõ ràng. Tại trong tiên mộ mặc dù tới thời điểm rất vinh quang, nhưng là thời gian dài, Ngông Điểm liền muốn ra ngoài, bọn họ nguyên bản đều là cả đời ở lại chỗ này. Muốn ra ngoài chỉ có hai cái đường có thể đi. Cái thứ nhất là đem Thái Hạ Phục Hy trận phá, sau đó theo trong huyệt mộ ra ngoài. Loại thứ hai biện pháp liền đem 24 thanh thượng cổ tiên khí tất cả đều thu góp chung một chỗ, sau đó tìm tới cái kia bí mật kinh thiên, có lẽ có khả năng thông qua cái vật kia đem Thái Hạ Phục Hy trận pháp cưỡng ép phá vỡ. Chương 2797, 72 Thánh. Ngông Điểm đầu tiên là dốc lòng nghiên cứu thời gian rất lâu Thái Hạ Phục Hy trận pháp, cùng cái khác một ít cao thâm trận pháp, nhưng là cũng không có tìm được Thái Hạ Phục Hy trận pháp nhược điểm. Mấy trăm vạn năm thời gian đảo mắt liền qua, hắn biết rõ còn như vậy nghiên cứu một chút đi vậy rất khó đem Thái Hạ Phục Hy trận pháp nghiên cứu rõ ràng, vì vậy Ngông Điểm liền có một cái lớn mật ý tưởng, đó chính là trộm mộ. Hắn trông coi một cái khắp nơi là bảo bối địa phương nhưng không biết lợi dụng, há chẳng phải là quá choáng váng đem 24 tiên khí theo trong tiên mộ tìm ra. Muốn so với dốc lòng nghiên cứu trận pháp đơn giản nhiều chính là từ như vậy nguyên nhân, Ngông Điểm mới đi lên một con đường không có lối về, cho đến hắn làm lật viễn cổ hỏa thần cùng thủy thần pháp bảo, mới đưa đến sau đó cục diện, thậm chí cái này cũng trực tiếp đưa đến Ngông Điểm tử vong. Ta cũng không phải là ngươi, không có bản lãnh tuyệt đối sẽ không tự tiện tới nơi này. Ngươi chỉ phải nói cho ta biết tại trong tiên mộ, người nào địa vị tối cao là được. Chu Thần nhìn trong tay tỏa hồn bình lớn tiếng nói, này trong tiên mộ địa vị tối cao đương nhiên chính là Phục Hy Đại Đế rồi, loại trừ Phục Hy Đại Đế ở ngoài, còn lại chỉ sợ sẽ là 72 thánh đi. Ngông Điểm vẫn nói. Phục Hy Đại Đế, Chu Thần không thể quen thuộc hơn nữa. Nghe tới 72 thánh thời điểm, Chu Thần trong lòng đỗng nhiên chấn động một cái, trước thời điểm, hắn thật giống như nghe nói qua trong tiên giới có 72 vị thánh nhân, cũng không biết có phải hay không là kêu 72 thánh. Thời kỳ viễn cổ trong tiên giới 72 vị thánh nhân, Chu Thần hỏi nhỏ. Ngông Điểm nghe được Chu Thần khẩu khí hơi có một kia biến hóa, phỏng chừng Chu Thần là nghe nói qua 72 thánh uy danh, vì vậy muốn mượn bọn họ khí thế đem Chu Thần cấp chấn trụ, lời như vậy, Chu Thần cũng sẽ không tại uy hiếp lấy hắn cùng đi mạo hiểm. Trải qua một lần sinh tử sau khi, cũng không muốn rồi đến cái kia đáng sợ địa phương đi. Bọn họ đúng là trong tiên giới thánh nhân. Chỉ bất quá tiên giới cũng không phải là chỉ có này 72 vị thánh nhân, quang ta biết thì có ngàn người nhiều, chỉ bất quá đại đa số đều là dừng lại ở sơ cấp thánh nhân mà thôi. Ngông Điểm dừng lại một chút, tiếp tục nói, này 72 vị thánh nhân là thánh nhân bên trong mạnh nhất 72 người, năm đó ta tốn sức trăm ngàn cay đắng mới lấy trộm trong đó 3 vị phần mộ, trong đại điện bày ra chính là 3 vị này thánh nhân bảo vật. Nghe đến đó, Chu Thần trong lòng đống nhiên có một cái nghi ngờ, đó chính là nhiều cường giả như vậy vì sao lại đống nhiên trước toàn thể tử vong? Đây này đúng là một cái khiến người khó hiểu vấn đề. Vì vậy Chu Thần liền đối với Ngông Điểm vấn đạo. Cái vấn đề này không chỉ quấy nhiễu ta rất lâu, tại năm đó cũng là chấn động một thời sự tình, 72 thánh tại tiên giới là hết sức quan trọng địa vị, không có bọn họ bảo vệ, tiên giới thì phải tại ma thú cùng dị giới nhiều nặng dưới uy hiếp hoang mang không chịu nổi một ngày. Bất quá sau đó tiên giới chuyện gì xảy ra ta cũng không biết. Nếu Mông Điểm cũng không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Chu Thần cũng sẽ không lại hỏi hắn. Bất quá Chu Thần đoán được, hẳn là năm đó chuyện kia sau đó, trong tiên giới liền lại không thánh nhân, Mông Điểm bị phái đi tiên mộ, mới cuối cùng tránh thoát một kiếp. Được rồi, những chuyện này cũng không cần nâng lên, ngươi chỉ phải nói cho ta biết 72 thánh nhân phần mộ ở địa phương nào là được rồi. Chu Thần nhìn tòa hồn bình, nhẹ giọng nói với Mông Điểm. Cái này ngươi muốn là ngươi đi, không muốn mang theo ta có được hay không, ta thật sợ. Mông Điểm coi quá cầu khẩn nói với Chu Thần. Ngươi nghĩ thật đẹp, ngươi nếu không đi, ta tại sao có thể yên tâm đây, nhanh lên nói, nếu không thì, ta sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán, vĩnh sinh không được siêu sinh. Tại Chu Thần nặng nề dưới sự uy hiếp, Mông Điểm mới miễn cưỡng đáp ứng Chu Thần. 72 thánh vị đưa cũng không phải là tại một chỗ, mà là giải rác tại mỗi cái vị trí địa lý lên, cách nơi này gần đây một vị chính là Trăng Sao Thánh Nhân, ở phía trước bên ngoài mấy chục dặm. Chu Thần dựa theo Mông Điểm chỉ thị vị trí, hướng Trăng Sao Thánh Nhân phần mộ đi tới. Thời gian một nén nhang sau đó, Chu Thần Sở Kiều cùng Mông Điểm liền tới đến một chỗ sang trọng trong phần mộ. Để cho Chu Thần không nghĩ tới là, cái này phần mộ mặc dù nhìn qua tương đối xa hoa, thế nhưng bề ngoài lên chế tạo lại không phải thuộc về cái loại này ngang ngược lộ ra ngoài cái loại này, toàn bộ phần mộ vậy mà hiện ra một cái hình trăng lưỡi liềm hình dáng, khiến người nhìn thập phần không hiểu. Đây chính là Trăng Sao Thánh Nhân phần mộ, Chu Thần nhàn nhạt vấn đạo. Chu Thần mặc dù cho tới bây giờ đều chưa thấy qua, thậm chí tự nhiên chưa từng nghe qua có liên quan cái này thánh nhân cố sự, bất quá Chu Thần nhưng trong lòng rất rõ, người này nhất định không đơn giản. Loại trừ Trăng Sao Thánh Nhân ở ngoài, còn có cái gì thánh nhân phần mộ cũng ở đây phụ cận? Chu Thần tiếp tục vấn đạo. Đây là thuộc về tiên mộ Tây Phương, Tây Phương tổng cộng có 18 vị thánh nhân phần mộ, trong đó lớn nhất một chỗ chính là Tây Cực Thánh Nhân phần mộ. Mà đến đây đi nghe được Mông Điểm nói đến Tây Cực Thánh Nhân thời điểm, Chu Thần trong lòng đỗng nhiên chấn động một chút. Này Tây Cực Thánh Nhân danh hiệu mặc dù Chu Thần cũng chưa có nghe nói qua, thế nhưng danh tự này để cho hắn nghi tơ ý dô ý chính mình một cái cố nhân, người kia chính là Đông Cực Thánh Nhân. Tây Cực Thánh Nhân cùng Đông Cực Thánh Nhân hai cái tên người số ở giữa nhất định không chỉ là trùng hợp một trong, giữa bọn họ nhất định tồn tại liên hệ nào đó. Nghĩ tới đây, Chu Thần vội vàng hỏi, ngươi biết Đông Cực Thánh Nhân sao? Nghe được Chu Thần hỏi như vậy, Mông Điểm thập phần không giải thích đạo, đương nhiên biết, nơi này là Tây Phương, Đông Phương lớn nhất một cái thánh nhân chính là Đông Cực Thánh Nhân. Vậy hắn chết hay chưa? Chu Thần tiếp tục vấn đạo. Cái này tiên mộ kiến tạo ít nhất vài tỷ năm, nói cách khác nơi này nếu là có Đông Cực Thánh Nhân mà nói, hắn ít nhất đã chết vài tỷ năm, mà Chu Thần tại trước đây không lâu nhưng là thấy qua Đông Cực Thánh Nhân, thậm chí hắn một kiếm càn khôn quyết chính là Đông Cực Thánh Nhân giao cho hắn. Nếu là lời như vậy, Chu Thần thật giống như suy nghĩ minh bạch một chuyện, đó chính là những thứ này thánh nhân có lẽ vận mệnh đều cùng Đông Cực Thánh Nhân giống nhau, cũng không phải là chân chính tử vong, mà là bị nhốt đến một địa phương khác, hoặc là phi thăng tới rồi Hồng Mông giới bên trong, những thứ này tự nhiên là có khả năng chuyện phát sinh. Bất quá những chuyện này Chu Thần căn bản là không kịp suy nghĩ, hắn hiện tại đứng đầu chuyện trọng yếu đến Trăng Sao Thánh Nhân trong mộ địa đi tìm 24 tiên khí. Nhìn đến Trăng Sao Thánh Nhân phần mộ bên ngoài, bảo vệ trận hình hết sức phức tạp, nhưng là tại Chu Thần cường đại suy diễn năng lực lên, chưa tới một canh giờ liền đem Trăng Sao trận pháp phá vỡ rồi. Biết rõ Chu Thần phá vỡ Trăng Sao trận pháp sau đó, Mông Điểm kích động quả thực không nói ra lời, cái này cũng rất lợi hại đi, năm đó hắn dùng rồi suốt 600 năm thời gian cũng không có đem cái này Trăng Sao trận pháp cho phá. Cái này có thể nói là loại trừ Thái Hạ Phục Hy trận pháp ở ngoài, khổ sở nhất phá một cái trận pháp. Mông Điểm sở dĩ mang theo Chu Thần tới nơi này, trọng yếu nhất chính là muốn cho Chu Thần biết khó mà lui, liền thứ một cái trận pháp đều không phá hết, lại càng không dùng muốn cái khác trận pháp. Cứ như vậy mà nói, Mông Điểm cũng sẽ không dùng đi theo Chu Thần bước lên lớn như vậy mạo hiểm. Mặc dù bây giờ hắn chỉ có thể tại tỏa hồn trong bình vượt qua dư sinh, nhưng là cái này cũng dù sao cũng hơn tan thành mây khói rất nhiều đi. Chương 2798, Trăng Sao Thánh Nhân. Chu Thần phá vỡ Trăng Sao trận pháp sau đó, liền dẫn Mông Điểm cùng Sở Kiều cùng tiến vào trong tiên mộ. Đại ca, ta có thể không muốn đi vào, trong này có nhiều hung hiểm ngươi biết không? Ngông Điểm tại Chu Thần trong tay tỏa hồn trong bình lớn tiếng kháng nghị nói. Trong tiên mộ bí mật hắn là biết rõ rõ ràng nhất một cái, tự nhiên biết Chu Thần này vừa đi vào ý vị như thế nào, mặc dù Chu Thần rất dễ dàng liền phá hư chẳng sao trận pháp, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Chu Thần có năng lực đối phó trong tiên mộ những cơ quan khác. Đó mới là mấu chốt nhất đồ vật. Ngươi nghĩ đi ta thả ngươi, ngươi dám đi sao? Chu Thần nhìn trong tay không ngừng gào thét Ngông Điểm, khinh thường nói. Xác thực, hiện tại Ngông Điểm thân thể đã sớm biến mất, hắn hiện tại bảo tồn tại tỏa hồn trong bình cũng chỉ còn lại có thần thức. Thần thức một khi rời đi tỏa hồn bình mà nói, không ra 7 ngày thời gian, thì sẽ hồn phi phách tán. Hiện tại Chu Thần chính là trực tiếp thả hắn, Ngông Điểm cũng không dám theo tỏa hồn trong bình rời đi. Nghe được Chu Thần như vậy, Ngông Điểm cũng là thập phần bất đắc dĩ, hắn biết rõ mình hiện tại tình cảnh, căn bản là đừng nghĩ một mình rời đi, chỉ có thể ủ rũ đạo, tính lao tử xui xẻo, gặp phải ngươi như vậy tôn không sợ chết đại thần, ta có thể nói cho ngươi biết, vạn nhất chúng ta không ra được, ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cái này tiểu không làm phiền ngươi phí tâm, ta Chu Thần có bản lánh đi vào, liền nhất định có bản lánh đi ra. Sở Kiều nguyên bản hứng thú hết sức tốt, trước tiến vào tiên mộ chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, hiện tại thật vất vả có cái mộ lớn rồi, đương nhiên tốt kỳ tâm nhộn nhịp, nhưng là nghe được Ngông Điểm không ngừng lại nhải cũng có chút phiền, làm bộ rất nghiêm túc nói, ngươi muốn là nói nhảm nữa ta liền đem ngươi ném nơi này. Nghe được Sở Kiều như vậy, Ngông Điểm cũng không dám nữa nhiều một câu nói, chỉ có thể lùi về đến tỏa hồn bình trong cùng nhất. Ngươi ở dưới mái hiên, không túi đầu không được. Mặc dù hắn đã từng cũng là một đời thánh nhân, nhưng là bây giờ nàng chỉ là một mặc người chém giết gân gà thôi, có quyền phát ngôn gì đây? Chu Thần đem chứa Ngông Điểm tỏa hồn bình treo ở trước ngực, một cái tay cầm lấy nước trong kiếm, cái tay còn lại nắm chặt Sở Kiều tay. Mặc dù hắn đối với Ngông Điểm cảnh cáo ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng là trong lòng của hắn nhưng là hết sức rõ ràng lần này thám hiểm mạo hiểm. Chu Thần cho tới bây giờ đều không phải là một cái kiêu ngạo cuồng vọng người, theo nhân gian đến tiên giới, vô số máu chảy đầm địa giáo huấn đều nói cho hắn, cuồng vọng người, không có một cái có kết quả tốt. Luyện hồn chân hỏa cháy hừng hực lấy, đem dưới đất này mộ huyệt hành lang chiếu sáng trưng, phảng phất như mặt trời giữa trưa. Chu Thần theo thật sát luyện hồn chân hỏa sau lưng, hết sức chăm chú nhìn chung quanh bất kỳ từng kia biến đổi. Đồng nhiên, phía trước đột nhiên xuất hiện một đoàn hỗn loạn thanh âm, ngay sau đó một đoàn phi hành màu đen con rơi theo trong vách đá hướng Chu Thần cùng Sở Kiều manh phát tới. Tại Chu Thần động thủ trước, luyện hồn chân hỏa cũng kịp thời kịp phản ứng, thế lửa phóng đại, phàm là phi đao luyện hồn chân hỏa phía trên con rơi tất cả đều bị thiêu thành cho tàn. Nhưng là luyện hồn chân hỏa phòng ngự dù sao cũng có hạn, mà này chút ít con rơi số lượng lại vừa là hàng ngàn hàng vạn, loại trừ chết ở luyện hồn chân hỏa trong tay con rơi ở ngoài, vẫn có đại lượng con rơi vượt qua luyện hồn chân hỏa tiếp tục hướng Chu Thần cùng Sở Kiều bay tới. Tại luyện hồn chân hỏa dự cảnh bên dưới, Chu Thần có tới thời gian phản ứng, chỉ thấy trong tay hắn nước trong kiếm bỗng nhiên ở trong tay chuyển động. Phảng phất một cái toàn tự động quạt máy bình thường, phàm là hướng bọn họ bay tới con rơi tất cả đều đừng quấy nhiều thành mảnh vỡ. Nhưng là những thứ này con rơi cũng không giống như để ý tánh mạng mình, vô luận luyện hồn chân hỏa cùng Chu Thần trong tay nước trong kiếm biết bao mãnh liệt đều không thể ngăn chỉ bọn họ tấn công bước chân. Tiêu làm Chu Thần gắng sức chống cự thời điểm, đồng nhiên sau lưng chuyển đến Sở Kiều rên rỉ một tiếng. Chu Thần biết rõ sự tình không ổn, vội vàng xoay đầu lại hỏi nhỏ. Ngươi làm sao vậy? Lúc này, Sở Kiều trong tay chính nắm chặt một cái màu trắng bạc chùy thủ, mà chùy thủ bên trên bất ngờ treo một cái khuôn mặt dữ tợn rơi hút máu. Đồng thời Chu Thần phát hiện Sở Kiều mặt khác một cái giống như nón nà bình thường bạch tuyết trên cánh tay, xuất hiện hai cái máu đỏ vết thương. Chu Thần ca ca, ta bị con rơi cắn. Sở Kiều yếu ớt nói. Mặc dù Chu Thần cùng luyện hồn chân hỏa phòng ngự đã cơ hồ tính cả hoàn mỹ, nhưng chúng quy rơi hút máu số lượng quá nhiều. Đồng thời bọn họ bao nhiêu năm đều chưa thấy qua người sống, tự nhiên thấy máu người sau đó hưng phấn dị thường, cho dù biết rõ đi phía trước là một con đường chết, bọn họ cũng không muốn buông tha này dễ như trở bàn tay mỹ vị món ngon, thiêu thân bình thường hướng Chu Thần cùng Sở Kiều manh phát tới. Ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, chết ở Chu Thần cùng luyện hồn chân hỏa trong tay rơi hút máu cũng đã cao đến hơn 10.000 rồi, nhưng là theo hành lang chỗ sâu còn chưa dừng có rơi hút máu hướng bên ngoài bay ra ngoài. Chu Thần biết rõ tiếp tục như vậy nữa tuyệt đối không phải biện pháp. Nhưng là bây giờ lưu ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, một con đường là đón vô số rơi hút máu tiếp tục đi về phía trước, mặt khác một cái chính là đường cũ trở về, phía sau cái này là Chu Thần tuyệt đối không thể tiếp nhận. Theo nhân gian đến tiên giới, Chu Thần gặp được bao nhiêu gió to sóng lớn, bao nhiêu hung hiểm vạn phần, nhưng là Chu Thần chưa từng lui về phía sau qua, cũng cho tới bây giờ đều chưa hề nghĩ tới lui về phía sau. Tại Chu Thần trong tự điển, căn bản tiểu không có hai chữ này. Còn không mau trở về chạy, tiếp tục như vậy nữa chúng ta sớm muộn đều là những thứ này rơi hút máu trong bụng bữa ăn. Giờ phút này treo ở Chu Thần trước ngực Ngông Điềm bỗng nhiên hướng về phía bên ngoài lớn tiếng kêu lên. Người câm miệng cho ta. Chu Thần nguyên bản là lo lắng sở dộ hèn nguy, này rơi hút máu không chỉ hung mãnh, càng đáng sợ hơn là hắn trong hàm răng co kịch độc, cho dù là sở kiểu cũng tuyệt đối không thể tự đi đem loại kịch độc này ép ra ngoài, cần phải tìm một nơi yên tĩnh mới được. Lúc này, nghe được Ngông Điềm như vậy tang trí khí mà nói, dĩ nhiên là thập phần nổi nóng, lớn tiếng hướng về phía hắn trách mắng. Trong này có trên 1 triệu chi rơi hút máu, ngươi tất cả đều có thể giết hết sao? Ngông Điềm tiếp tục nói, rất hiển nhiên hắn đối với nơi này tình huống thập phần hiểu, mặc dù tại tiên mộ sau khi xây xong, hắn cũng không có từng đến nơi này, nhưng là chăng sao thánh nhân trước sự tích nàng nhưng là biết rõ. Này chăng sao thánh nhân thích nhất một chuyện chính là nuôi dưỡng những thứ này rơi hút máu. Trong ngày thường bọn họ đều là bị nuốt ở đặc biệt không gian trong bình, chỉ có tại lúc chiến đấu, mới có thể lấy ra sử dụng. Bất quá chăng sao thánh nhân tại sau khi chết, vì mộ huyệt an toàn, liền đem những thứ này rơi hút máu phóng sinh đến trong huyệt mộ, ước năm thời gian cực nhanh mà qua, những thứ này rơi hút máu muốn không phải là không có thức ăn mà nói, sợ rằng tỷ tỷ chỉ cũng có thể sinh sản đi ra. Ta Chu Thần cho tới bây giờ liền cũng không lui lại qua, ngươi câm miệng cho ta. Làm Chu Thần xong những lời này sau đó, rồi đột nhiên đem nước trong kiếm tại quanh thân vòng vo một vòng, ngay sau đó bốn phía xuất hiện một đạo nhức mắt ánh sáng, tia sáng này so với luyện hồn chân hỏa còn muốn nhức mắt. Rơi hút máu tại ánh sáng mạnh dưới sự kích thích càng thêm điên cuồng. Tiêu làm ánh sáng tản đi sau đó, Chu Thần cùng Sở Kiều bốn phía bỗng nhiên bị một tầng trong suốt sương mù bao phủ. Tầng này sương mù chính là nước trong kiếm phát ra tới năng lượng cường đại. Chương 2799, rơi hút máu. Năng lượng hộ cháo bao phủ tại Chu Thần cùng Sở Kiều bốn phía, Chu Thần cuối cùng thả ra trong tay nước trong kiếm, hơi chút nghỉ dưỡng sức. Những thứ này rơi hút máu cũng không có bởi vì năng lượng hộ cháo xuất hiện, mà dừng lại đả kích, ngược lại là nhìn đến đối phương không phản kháng nữa sau đó, càng thêm điên cuồng mạnh mẽ nhào tới. Nhưng là lại tầng này năng lượng hộ cháo dưới sự bảo vệ, những thứ này rơi hút máu căn bản là vô pháp đến gần Chu Thần cùng Sở Kiều, chỉ có thể ngổn ngang đụng vào vòng bảo vệ bên ngoài. Mắt thấy bốn phía con rơi đã đem Chu Thần cùng Sở Dọ Dị ba tầng ngoài vây với nhau, bốn phía nhất thời tối sầm xuống. Chu Thần ca ca, chúng ta nên làm cái gì? Nhìn đến bốn phía đen kịt một màu sau đó, Sở Kiều có chút bận tâm, một khi tầng này vòng bảo hộ tan vỡ. Hai người bọn họ trong nháy mắt thì phải bị đám này rơi hút máu phân chia đồ ăn sạch sẽ. Nghe được Sở Kiều thanh âm, hiển nhiên tại bị rơi hút máu cắn một cái sau đó, thân thể trở nên suy yếu, liền thanh âm đều bắt đầu phát run. Chu Thần biết rõ tại tiếp tục như vậy mà nói không phải biện pháp, hắn cần phải đem Sở Kiều mang tới một chỗ an toàn tiến hành chữa trị. Chu Thần một tay bấm một ngón tay quyết, sau đó hướng về phía bên ngoài luyện hồn chân hỏa nói lẩm bẩm. Vừa lúc đó, luyện hồn chân hỏa đống nhiên mãnh liệt trở nên mạnh mẽ, trong nháy mắt liền che mất nửa đi thông tiên mộ hành lang, đồng thời vô số rơi hút máu táng thân này một cái biển lửa bên trong. Vây quanh tại Chu Thần bốn phía rơi hút máu cũng trong phút chốc tan thành mây khói. Mặc dù luyện hồn chân hỏa đã bùng nổ đến cực hạn, nhưng là Chu Thần biết rõ, những thứ này rơi hút máu còn xa xa không có giết sạch. Chu Thần liền thừa dịp thời gian này, điên cuồng dọc theo hành lang hướng trong tiên mộ chạy đi. Vừa đem chúng độc Sở Kiều ôm vào trong ngực. Thời gian nửa nén hương, Chu Thần rốt cuộc đã tới trong tiên mộ bộ, nơi này đồng dạng là hoàn toàn trống trải khu vực. Chu Thần tùy tiện tìm một cái vách tường giữa sơn động né đi vào. Đang dùng luyện hồn chân hỏa phong bế cửa hang sau đó, Chu Thần vội vàng nhìn về phía trong ngực Sở Kiều. Lúc này Sở Kiều chúng độc đã sâu tận xương tủy bên trong, trên mặt bạch như tờ giấy, đồng thời cánh tay vị trí đã rõ ràng xuất hiện một đạo màu đen ấn ký. Chu Thần vội vàng điểm trúng Sở Kiều trên người mấy chỗ huyệt đạo, không để cho kịch độc lần nữa lan tràn. Ngay sau đó, Chu Thần một tay cầm thành đôi chỉ hình, một cỗ nhàn nhạt năng lượng tại Chu Thần giữa hai ngón tay nhồn nháo. Lúc này Sở Kiều thân thể đã rõ ràng vô cùng suy yếu, thậm chí ngay cả nói chuyện khí lực cũng không có. Mãnh liệt như vậy kịch độc thậm chí có khả năng đem một cái thánh nhân cấp đừng người tu luyện đều độc thành như vậy. Hiển nhiên này hút trên thân huyết biến bức kịch độc là không thể coi thường. Chu Thần đem hai ngón tay điểm hướng Sở Kiều cánh tay vị trí, nhất thời một cỗ nhàn nhạt năng lượng theo Chu Thần hai ngón tay truyền đến Sở Kiều trong thân thể. Sau nửa canh giờ, Chu Thần đầu đầy mồ hôi đưa ngón tay theo Sở Kiều trên cánh tay cầm đi xuống, này trước làm hết thảy, cũng sẽ vì cho Sở Kiều kéo dài tánh mạng, nàng chúng độc thời gian đã bị kéo có chút dài, nếu là không có Chu Thần tinh khiết năng lượng chống đỡ mà nói, coi như kịch độc bị bài sau khi đi ra, cũng khó khăn lại cứu sống. Nhìn đến Sở Kiều sắc mặt có chút chuyển biến tốt, Chu Thần lơ lửng giữa trời trái tim cuối cùng mới là để xuống, tiếp theo hắn liền muốn bắt đầu đối với Sở Kiều trừ độc rồi. Nhưng là hiện trường loại trừ hai người bọn họ ở ngoài, cũng không có gì cái khác trừ độc công cụ. Chu Thần chỉ cần nhẹ nhàng cầm lên Sở Kiều bạch chỉ bình thường cánh tay, đặt ở ngoài miệng, dùng miệng là Sở Kiều hút ra kịch độc. Chu Thần ca ca, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Nghe được Sở Kiều thanh âm, Chu Thần vội vàng buông xuống Sở Kiều cánh tay, ôn nhu hỏi, ngươi cuối cùng tỉnh, ta đều nhanh lo lắng gần chết. Chu Thần ca ca, ta không có chuyện gì, đều tại ta không được, kéo ngươi chân sau. Sở Kiều nhìn Chu Thần ánh mắt ôn nhu, khổ sở nói, làm sao có thể trách ngươi, đều là Chu Thần ca ca không được, không có bảo vệ tốt ngươi, ngươi yên tâm, về sau ta tại cũng sẽ không khiến ngươi nhận được cờ một chút xíu làm thương tổn. Chu Thần nhẹ giọng nói, Sở Kiều lần bị thương này, Chu Thần vẫn luôn phi thường ấy nấy, nếu không phải hắn không có kịp thời thả ra năng lượng mà nói, cũng không đến nỗi như vậy. Ngay ta y hai người ôn tồn thời khắc, chợt nghe bên ngoài một trận tiếng ồn ào thanh âm. Chu Thần vội vàng buông xuống Sở Kiều, đi tới cửa hang nhìn ra ngoài, lúc này hắn mới phát hiện, bên ngoài cũng sớm đã bị rơi hút máu đoàn đoàn bao vây rồi. Xem ra những thứ này rơi hút máu số lượng không hề tưởng tượng ở trong ít như vậy à, đói nhiều năm như vậy, thật vất vả nhìn đến có việc người, những thứ này ma quỷ tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha. Chu Thần nhìn đến đây, không nói hai lời, trực tiếp động thủ chỉ hướng về phía bên ngoài luyện hồn chân hỏa khống chế lại, một đoàn kịch liệt hỏa diễm bay lên, đem vô số rơi hút máu nướng thành phấn vụn. Nhưng là dựa hết vào luyện hồn chân hỏa là xa xa không thể đạt tới đem sở hữu rơi hút máu tất cả đều giết chết mục tiêu. Những thứ này rơi hút máu chết một nhóm, liền lại đi lên một nhóm, trong nháy mắt, tầng tầng lớp lớp thi thể rơi đều nhanh toàn bộ cửa hang chặn lại. Lúc này Chu Thần cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào, hắn chỉ cần vận dụng 10% năng lượng là có thể đem những thứ này rơi hút máu toàn bộ diệt, nhưng là Chu Thần cũng không muốn làm như vậy. Chung quy nơi này là trăng sao thánh nhân mộ địa, nếu như Chu Thần đem những thứ này rơi hút máu giết hết tất cả mà nói, người đó còn tới bảo vệ trăng sao thánh nhân đây Chu Thần sở hữu xuất thủ đều là lưu lại chỗ trống. Tiêu Lam Chu Thần quấn quýt thời điểm, đống nhiên nghe trước ngực có một cái thanh âm quen thuộc vang lên, người kia chính là Mông Điểm. Ta có một cái biện pháp, ngươi thấy phía trên cái kia màu đen khu vực rồi sao chỉ cần đem cái này khu vực đánh vỡ mà nói. Những thứ này con rơi liền cũng phải lui về. Mông Điểm nghiêm túc nói. Chu Thần nghe được hắn nói như vậy, nghi ngờ hỏi, kia phiến màu đen khu vực rốt cuộc là lấy làm gì ngươi trước không cần phải để ý đến lấy làm gì rồi, ngươi chỉ cần nghe ta là được, ta biết ngươi tâm tư, ngươi không nghĩ phá hư mất nơi này sinh thái thăng bằng, đồng thời cũng muốn tìm tới trong huyệt mộ tiên khí, cái biện pháp này là lựa chọn tốt nhất. Mông Điểm nghiêm túc nói. Mắt thấy rơi hút máu số lượng càng ngày càng ít. Chu Thần biết rõ không còn lời như vậy, sợ rằng chỉ có hai cái kết quả hoặc là những thứ này rơi hút máu xông vào, đem chính mình cùng Sở Kiều đều ăn rồi, một cái khác kết quả chính là Chu Thần đem sở hữu rơi hút máu tất cả đều giết đi. Hai cái này kết quả đều không phải là Chu Thần muốn thấy được. Sự tình đến bước này, Chu Thần trực tiếp một cái vọt mạnh, chạy ra khỏi sơn động, hướng về phía mộ huyệt phía trên một mảnh màu đen khu vực dùng nước trong kiếm mạnh mẽ đâm một hồi. Nhất thời thiên địa một trận hỗn loạn. Màu đen khu vực bị Chu Thần đâm một cái đại lỗ thủng, một đạo ánh mặt trời bình thường đồ vật trong nháy mắt chiếu vào. Để cho Chu Thần không nghĩ tới là những thứ này rơi hút máu thậm chí ngay cả đả kích cũng không để ý tới, trực tiếp từ nơi này nho nhỏ trong lối đi bay ra ngoài. Suốt một giờ lẫn nhau gạt bỏ, sở hữu hút máu ma thú mới xem như đều biến mất hết. Tiểu Lam Chu Thần muốn đi vào đem Sở Kiều mang ra ngoài thời điểm, đột nhiên một cái bóng người to lớn theo Chu Thần sau lưng manh phát tới. Chương 2800, đuôi cánh bức vương. Chu Thần cảm giác sau lưng một trận gió thổi qua, vội vàng xoay người lại, hướng về phía sau lưng bóng người to lớn mạnh mẽ đâm tới. Nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, đối phương thân thủ cũng không chính mình sai, tại Chu Thần đả kích trong nháy mắt, một hồi tránh ra Chu Thần tay nước trong kiếm. Lúc này, Chu Thần tài coi như là thấy rõ đối phương mặt mũi thật sự, phía sau hắn lại là một cái to lớn màu đen con rơi. Nếu là không biết rõ mà nói, còn tưởng rằng đây là một cái hùng ưng đây. Chu Thần tại một đòn không sau đó, vội vàng tiến hành tấn công lần thứ hai, nhưng là lần này to lớn bức vương đã sớm bay ra xa xa rồi, đồng thời Chu Thần chú ý tới cái này to lớn con rơi mục tiêu vậy mà không phải mình, mà là trong sơn động Sở Kiều. Không nghĩ tới tên xuất sinh này thật không ngờ thông minh, lại có thể thông minh đến nước này, hắn biết rõ trong thơ y gian ngàn ở không đánh lại Chu Thần, vì vậy quay đầu đi đả kích Sở Kiều. Dựa theo tình huống bình thường, này to lớn con rơi cũng là không đánh lại Sở Kiều, chung quy Sở Kiều cũng là một cái thánh nhân cấp đường cao thủ, nhưng là bây giờ Sở Kiều tình huống đặc thù, nàng đã người bị thương nặng, hoàn toàn không phải đối phương đối thủ. Chu Thần phát hiện khổng lồ con rơi âm mưu sau đó, vội vàng một cái đi nhanh chạy tới con rơi trước mặt, dẫn đầu đem Sở Kiều trô ở cửa hang lấp kín. Chu Thần còn tưởng rằng cái này con rơi còn có thể cùng cái khác con rơi giống nhau, sẽ liều mạng đả kích Chu Thần, nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, cái này con rơi khi nhìn đến Chu Thần lấp kín ở trước mặt hắn sau đó, vậy mà lắc lắc cánh, thoáng cái bay ra rồi. Nếu là ta không có đoán sai mà nói vừa mới cái kia hẳn là đuôi cánh bức vương đi mông điểm run run rẩy rẩy nói. Đuôi cánh bức vương là vật gì không phải một cái thoạt nhìn khá lớn con rơi thôi, Chu Thần nhẹ giọng trả lời. Đây chính là sở hữu con rơi đầu linh a, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng đi theo rời đi, xem ra ta muốn mắc phải một cái sai lầm lớn rồi. Nghe được Ngông Điểm nói lời như vậy, không đầu không đuôi, phi thường không hiểu, rời đi là ý gì, rời đi đi nơi nào, chẳng lẽ vừa mới cái kia lỗ hổng là đi thông bên ngoài. Trong lúc nhất thời tất cả vấn đề đều tại Chu Thần đầu góc chi xoay quanh ra. Bất quá Chu Thần hiện tại cũng không đoái hoài quản cái này, nếu rơi hút máu đã không có, vậy hắn an tâm ở chỗ này tìm cổ tiên khí đi. Tiếp theo ngươi cũng nên cẩn thận. Ngông Điểm đống nhiên đối với Chu Thần lớn tiếng nói. Làm Chu Thần lần nữa no y trùy hệ nờ cu nờ dê hắn thời điểm, Ngông Điểm chính là lại không nói không rằng rồi. Chu Thần đem Sở Kiều kêu lên, mới vừa rồi tại con rơi đả kích bên dưới, Chu Thần cũng đều không có thật tốt chú ý tới cái mộ huyệt này bố trí. Bây giờ nhìn lại vậy mà cùng trước bản thân nhìn thấy sở hữu mộ huyệt đều không giống nhau. Chỗ này mặt tường cũng không phải là hoàn chỉnh chân nhắn, mà là loang loang lổ lổ khắp nơi đều là một ít mô hình nhỏ cửa hang. Nếu là không có đoán sai mà nói, những cửa động này hẳn là nuôi dưỡng rơi hút máu địa phương đem. Ở trên không mà phía trước còn có một cái bình đài, cái sân thượng này không lớn, thế nhưng mặt vậy mà bất ngờ bày biện một cái ngọc quan. Này muốn Chu Thần trước thấy cái kia kim quan quý trọng hơn nhiều, hơn nữa bất đồng chất liệu khởi lên đến tác dụng bảo vệ cũng là hoàn toàn khác nhau. Mặc dù những thứ này quan cũng không có phục hy đại đế quan tài kiếng quý trọng, thế nhưng loại vật này đặt ở thị trường đi mua 3N mà nói, ít nhất có thể đủ đổi suốt một cái hình thành chỉ. Chu Thần kéo Sở Kiều tay đi tới ngọc quan bên cạnh, đang muốn cùng trước giống nhau, dùng nước trong kiếm đem ngọc quan mở ra thời điểm, chợt phát hiện đại mà chấn động một cái. Chu Thần lúc này tính cảnh giác thập phần cao, hắn biết rõ này dùng một cái tuyệt đối không có đơn giản như vậy, nhất định phải hành sự cẩn thận, nói không chừng này dùng một cái, là một sử cơ quan bị mở ra thanh âm. Nghĩ tới đây, Chu Thần không có tùy tiện dùng nước trong kiếm đi mở ra tòa này ngọc quan, mà là theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, sau đó đi tới Sở Kiều bên người. Hiện tại Chu Thần đứng đầu nhiệm vụ trọng yếu là bảo vệ tốt Sở Kiều, cho dù cổ tiên khí không thể thu gót, Chu Thần cũng phải che chở Sở Kiều Chu Toàn. Bọn họ tới. Làm Chu Thần nghiêm túc quan sát bốn phía thời điểm, trước ngực hắn tỏa hồn bình lần nữa truyền ra Ngông Điểm thanh âm. Ai tới, bọn họ ở nơi nào? Chu Thần vội vàng lớn tiếng hỏi. Hắn không biết Ngông Điểm nói bọn họ tới, nói là người nào, còn tưởng rằng là trước theo phương cửa hang chạy ra ngoài rơi hút máu môn lại trở lại đây, vội vàng đứng ở Sở Kiều trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Vẫn là những thứ kia con rơi lần này, Ngông Điểm sảng khoái nói, không phải rơi hút máu, là rơi hút máu càng đáng sợ hơn đồ vật. Ngông Điểm nghiêm túc nói. Chu thần không biết miệng hắn nói cái kia rơi hút máu còn lợi hại hơn là thứ gì, thế nhưng có chút chu thần là có thể khẳng định, đó là mông điểm cũng là thánh nhân cấp đường cao thủ, liền hắn đều cảm thấy đáng sợ đồ vật, nhất định sẽ không đơn giản. Mới vừa rồi tại sao không ra ngoài, bay phải đợi rơi hút máu đều bay đi rồi mới ra ngoài. Chu thần oán hận thuận miệng nói. Ừ, bọn họ là không có khả năng cùng rơi hút máu tại cùng xuất hiện. Ngươi nói rốt cuộc là sinh vật gì, đáng sợ như vậy. Chu thần hỏi lần nữa. Là một loại có thể dưới đất bò trùng đoàn thể, loại này trùng sợ rằng trước con rơi còn nhiều hơn. Nghe được mông điểm như vậy một phen miêu tả, chu thần tâm càng thêm không nắm chắc rồi. Bọn họ sở dĩ không có ở ngay từ đầu xuất hiện, là bởi vì loại này trùng phi thường sợ hãi rơi hút máu. Chỉ cần rơi hút máu đi ra, bọn họ không ra, nhưng là bây giờ liền đuôi cánh bức vương đều đi, phía sau sự tình khó mà nói. Nguyên lai đây chỉ là tương sinh tương khắc hiện tượng, dưới đất trùng đối với chu thần cùng sở kiều uy hiếp càng thêm lớn, nhưng là loại này trùng vừa sợ rơi hút máu, hiện tại rơi hút máu bị chu thần đuổi đi, trùng uy hại ngược lại hiện hiện ra. Rõ ràng là chuyện gì xảy ra sau đó, chu thần vội vàng trở lại sở kiều bên người, đồng thời kéo hắn đứng ở cao nhất một cái địa phương. Những con trùng này đều là dưới đất bắt đầu đả kích, chu thần tự nhiên muốn hành sự cẩn thận. Sở kiêu hiện tại thân thể mặc dù không có gì đáng ngại rồi, nhưng là trong thời gian ngắn khẳng định không thể lại tiếp nhận nặng như vậy đả kích. Chu thần tính vì sở kiêu lo nghĩ, cũng không khả năng đối với nàng chẳng ngó ngàng gì tới. Làm chu thần cùng sở kiêu sau khi chuẩn bị xong, nguyên bản bằng phẳng mặt đất bình đài bỗng nhiên hướng hiện ra rất nhiều hiếm thổ. Này hiếm thổ càng ngày càng nhiều, càng chất đống càng cao. Mắt thấy một cái đồ vật muốn dưới đất chui lên rồi. Vào lúc này, chu thần quả quyết đánh ra, trực tiếp một kiếm hạ xuống, cái kia còn không có công phá tầng đất quái vật thoang cái bị chu thần cho đánh thành hai khúc. Nhưng là để cho chu thần không nghĩ tới là, cái này thoạt nhìn thập phần quái vật to lớn, vậy mà cũng không phải là một cái chính thể, mà là thành ngàn vạn chỉ màu đen trùng tổ hợp lại với nhau. Mặc dù chu thần một kiếm đám này trùng cho đánh thành hai nửa, thế nhưng này cuối cùng không phải biện pháp giải quyết, những thứ này bị đánh tan trùng rất nhanh liền lại làm lại tổ hợp lại cùng nhau. Chương 2801, khát máu mà con ba ba. Chu thần mới vừa đưa đi rơi hút máu, rốt cuộc lại nên đón một đám không biết tên trùng, nhìn chút ít trùng số lượng, so với rơi hút máu tới chỉ có hơn chứ không kém. Những thứ này là vật gì? Chu thần nhìn theo trong động đất không ngừng ra bên ngoài hiện ra tới trùng, lớn tiếng hỏi. Đây là khát máu mà con ba ba, xem ra chúng ta có phiền toái. Ngông điểm hốt hoảng đáp lại, theo ngông điểm trong giọng nói, chu thần cũng cảm nhận được một cỗ khẩn trương tức giận. Xem ra cái này chút ít ra hỏa xác thực không phải dễ đối phó chủ. Bất quá chu thần ngược lại cũng không sợ hãi, có cái gì quá không được sự tình, bất quá chỉ là chút ít chúng thôi, liền rơi hút máu đều đối phó xong rồi. Còn có thể sợ hãi những con trùng này sao? Chỉ là hiện tại chu thần không biết là những con trùng này số lượng rốt cuộc là bao nhiêu. Ngươi biết bọn họ số lượng sao? Chu thần hỏi nhỏ. Chẳng sao thánh nhân còn sống thời điểm, được xưng có 3 triệu khát máu mà con ba ba, lời bây giờ, ít nhất cũng có tỷ tỷ con đi. Mông điểm khẩn trương nói. Hiện tại khát máu mà con ba ba không ngừng hướng bọn họ dưới bàn chân bỏ qua đến, một chút xíu sợ người lạ ý tứ cũng không có. Nhìn qua chính là một đám buồn nôn ra hỏa. Khát máu mà con ba ba nhiều sinh hoạt tại tầng sâu trong huyệt mộ, như vậy không thấy ai nhờ mặt trời y tiên mộ dĩ nhiên là bọn họ như một lựa chọn. Loại này trùng một khi leo đến trên người, biết sử dụng khỏe miệng phía trước hàm răng tàn nhẫn nắm chặt mở một cái lỗ thùng to, không có uy hiếp mà nói, bọn họ liền dán tại thân thể con người trên da, không ngừng hút máu tới cấp dưỡng chính mình. Nếu là một khi có nguy hiểm mà nói, bọn họ sẽ liều mạng hướng người trong thân thể chui, chờ đến những con trùng này tiến vào thân thể người sau đó, chính là Đại La Kim Tiên cũng không thể cứu vãn. Lúc này những thứ này khát máu mà con ba ba thể tích bất quá chỉ có một cái rượu bia nắp lớn như vậy, có thể tiểu là như này tiểu nhất cái trùng, lại có thể tươi sống đem một người trưởng thành huyết tất cả đều hút sạch sẽ. Lúc trước những con trùng này ở trong tiên giới tràn lan, vô số dân chúng bị loại này trùng hại chết, chỉ cần bị hút lại, kia cũng chỉ có một chữ chết. Hoặc là liền trực tiếp đưa hắn hút an bộ phận trực tiếp dùng đao cho chém đứt, nếu không cưỡng ép cứng rắn tún mà nói, chỉ có thể đem hắn càng tún càng sâu, cho đến hoàn toàn chui vào người trong thân thể. Sau đó chăng sao thánh nhân vì dân trừ hại, vận dụng hắn nuôi dưỡng mấy trăm ngàn rơi hút máu, mới cưỡng ép đem những thứ này hại người khát máu mà con ba ba cho thanh trừ sạch. Sau đó chăng sao thánh nhân đem lưu lại tới mấy chục mà con ba ba nuôi dưỡng lên, ngược lại là từ từ tạo thành một chỗ con ba ba quân đoàn đến, ngược lại thành chăng sao chiến thần đệ nhị đại sát thủ giản. Câu chuyện này vẫn luôn bị dân gian rộng là truyền tụng, chăng sao thánh nhân cũng vì vậy nhất chiến thành danh, thuận lợi được bầu viễn cổ 72 thánh nhân một trong nhân vật. Chỉ là sau đó, thời đại viễn cổ sự tình lại cũng không người nào biết rồi, truyền thuyết cuối cùng cũng thay đổi thành tuyệt sướng. Nhưng là những thứ này khát máu mà con ba ba nhưng vẫn chân thực tồn tại ở tiên giới một chỗ nào đó, chưa từng thấy qua mặt trời. Nếu không phải Chu thần tình cờ đi tới nơi này mà nói, sợ rằng những thứ này khát máu mà con ba ba không biết lúc nào tài năng thấy mặt trời lần nữa đây. Nhìn rậm rạp chẳng chỉ khát máu mà con ba ba không ngừng hướng Chu thần cùng Sở Kiều bò qua đến, Sở Kiều trực tiếp sợ hãi xếp chân ôm ở Chu thần trên người. Sở Kiều ca ca, những thứ này là vật gì thật là đáng sợ. Sở Kiều nhu nhược thanh âm truyền tới, Chu thần biết rõ hiện tại cũng không phải là hoài niệm thời điểm, mặc dù Chu thần cũng không muốn giết bọn hắn, thế nhưng tình hình bức bách, Chu thần phải nghĩ biện pháp tự vệ, đồng thời cũng là vì bảo vệ Sở Kiều. Yên tâm đi, đợi tại trên người của ta không muốn đi xuống, ta sẽ tự có biện pháp đối phương bọn họ. Chu thần tự chấn định nói, có khả năng vào lúc này như cũ bảo trì chấn định như thường người. Sợ rằng loại trừ Chu thần ở ngoài, này trong tiên giới QNZ tìm không được cờ nư A người thứ hai. Chu thần một tay ngăn chặn bàn ở trên người mình Sở Kiều, một tay cầm lên nước trong kiếm đến, một cỗ cường đại hỏa diễm bỗng nhiên theo nước trong kiếm bên trong mánh phát đi xuống. Đây là luyện hồn chân hỏa uy lực, lửa lớn trực tiếp đem sở hữu leo lên khát máu mà còn ba ba tất cả đều đốt cái không còn một ngống, liền thi thể đều không có để lại. Làm Chu thần đem bên ngoài khát máu mà con ba ba xử lý xong sau đó, lần nữa đem kiếm miệng nhắm ngay động đất lối ra, cửa ra này bị vô số trùng vây quanh được càng ngày càng lớn, mà khi luyện hồn chân hỏa có khả năng tiến vào địa phương nhưng ít lại càng ít. Mặc dù không quản bao nhiêu khát máu mà con ba ba từ nơi này động đất lối ra bỏ ra ngoài, cũng sẽ bị Chu thần luyện hồn chân hỏa đốt sạch sẽ, nhưng là Chu thần chỗ khống chế luyện hồn chân hỏa cũng rất khó khăn đem trong động đất trùng tiêu diệt. Ngọn lửa này căn bản là tiến vào không được động đất 3 mét sâu địa phương. Trên mặt nổi nhìn, Chu thần là khống chế được cục diện, nhưng là chỉ có Chu thần tự mình biết, chỉ cần hắn đặt ở động đất phía trên nước trong kiếm một khi triệt hạ đến, những thứ này không muốn sống khát máu mà còn ba ba sẽ điên rồi giống nhau hướng chính mình nào tới. Nhìn là Chu thần chiếm cứ thượng phong, nhưng thật ra là Chu thần lâm vào một cái bị động cảnh địa. Ai biết những thứ này khát máu mà con ba ba lúc nào có thể được đốt xong à, nếu là thật như mông điểm nói như vậy có tỉ tỉ chỉ mà nói, kia Chu thần chẳng phải là muốn đợi ở chỗ này thời gian mấy năm mới được, càng là nghĩ tới đây, Chu thần lại càng thấy được như vậy không ổn thỏa, dứt khoát hoặc là không làm không thì làm chết để, đau dài không bằng đau ngắn, trực tiếp khoát tay, đem luyện hồn chân hỏa cho thu hồi lại. Nhìn trống rông động đất cửa vào, loại trừ đen thui một vùng đất cằn côi ở ngoài. Lại QNZ không nhìn thấy bất kỳ vật gì khác rồi. Luyện hồn chân hỏa cùng cái khác hỏa diễm không giống nhau, ngọn lửa này cũng không phải là thiêu đốt vật chất bản thân, mà là thiêu đốt vật chất thần thức. Vạn vật đều có thần thức, một khi đem một cái vật chất thần thức thiêu đốt sạch sẽ sau đó, còn lại đồ vật cũng đem không còn tồn tại. Liền thi thể cũng sẽ tiết kiệm, chính là một tảng đá tại không có rồi thần thức sau đó, cũng sẽ bị vừa chạm vào tức phá, tán liền đống cặn bã cũng không thừa lại. Đây chính là luyện hồn chân hỏa chỗ lợi hại. Vì vậy mặc dù Chu thần dùng luyện hồn chân hỏa đốt rủi vô số chỉ khát máu mà con ba ba, thế nhưng tại hiện trường nhưng không thấy được bất kỳ một cái nào khát máu mà con ba ba bóng dáng. Chu ca ca, những thứ này đều bị giết sạch sao kiểu mà thật là sợ. Sở Kiều nằm ở Chu thần trong ngực nhẹ giọng nói lấy, trắng non gương mặt nhẹ nhàng dán tại Chu thần nơi cổ, liền Sở Kiều tiếng hít thở, đều rõ ràng có thể nghe. Sự tình không hề tưởng tượng ở trong đơn giản như vậy, chúng ta trước đốt chết khát máu mà còn ba ba tối đa cũng liền 0,1%. Chu thần cũng không muốn hù dọa Sở Kiều, nhưng là bây giờ tình hình bức bách, hắn cũng không có cách nào. Một khi hắn nói cho Sở Kiều phía dưới không có gặp nguy hiểm sau đó, gặp lại trùng đả kích, Sở Kiều đem không chút nào phòng bị. Trước, Chu thần đã để cho Sở Kiều chịu rồi một lần tổn thương. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không để cho Sở Kiều lần nữa chịu lần thứ hai tổn thương. Đây là Chu thần cho Sở Kiều hứa hẹn, cũng là Chu thần cho mình hứa hẹn. Ngắn ngủi sau khi bình tĩnh, mặt đất đống nhiên chấn động một chút, ngay sau đó là không đoạn chấn động. Chu thần biết rõ tiếp theo đến sinh tử quyết chiến thời gian, chỉ thấy chu thần đem nước trong kiếm chặt nắm chặt trong tay, tùy thời chờ tức thì sắp đến chiến tranh. Không sai, là chiến tranh, cùng một đám trùng chiến tranh. Chương 2802, Dung Nham cơn giận. Ngươi muốn là muốn sống mà nói, liền nghe ta, theo mới vừa rồi rơi hút máu chạy trốn địa phương ra ngoài, thời gian còn phải cùng, chỉ cần tốc độ ngươi khá nhanh mà nói. Chính làm Chu Thần đã chuẩn bị xong lúc chiến tranh sau, đồng nhiên nghe trước ngực mình treo tỏa hồn trong bình truyền tới Mông Điểm thanh âm. Rất hiển nhiên, Mông Điểm không muốn để cho Chu Thần lại tiếp tục lưu lại nơi này. Hắn là rõ ràng nhất khát máu mà con ba ba sức chiến đấu người. Hắn tin tưởng Chu Thần tuyệt đối không phải là những con trùng này đối thủ, cũng không phải là không tin Chu Thần thực lực, chỉ là những thứ này khát máu mà con ba ba số lượng thật sự là quá khổng lồ. Coi như Chu Thần là thánh nhân cấp đường cao thủ, cũng tuyệt đối sẽ bị sống sờ sờ tiêu hao chết. Đây chính là trong truyền thuyết chiến thuật biển người, nhỏ yêu trùng tự nhiên cũng biết đạo lý này. Nếu là trên mặt đất ma thú, cho dù lại hung tàn quái vật, nhìn đến Sở Kiều sau đó, cũng sẽ sợ hãi. Nhưng là bây giờ những thứ này khát máu mà còn ba ba căn bản cũng không nhận biết Sở Kiều là ai, thậm chí ngay cả Ma Nghiêm Đại Đế đều không biết thần thánh phương nào, đương nhiên sẽ không mua Sở Kiều sổ sách. Ngược lại là so ra da thịt thô giáp nam tử đến, bọn họ càng thêm thích da mịn thịt mềm nữ hài huyết. Đại ca, ngươi liền nghe ta khuyên một câu đi, ta cũng không muốn chết tại đây cái chim không địa phân địa phương. Nhìn đến Chu Thần đối với chính mình nói với động mất tâm dáng vẻ, Mông Điểm cuống cuồng nói. Xác thực, Chu Thần một khi chết ở chỗ này mà nói, những côn trùng kia ắt sẽ đem tỏa hồn bình cũng cho quật ngã, thậm chí sẽ đem Mông Điểm thần thức đem thả đi ra. Đây đối với Mông Điểm tới nói có thể cũng không phải chuyện tốt lành gì. Một khi tỏa hồn bình vỡ nước, Mông Điểm thần thức từ bên trong đi ra, kia Mông Điểm sẽ tại trong vòng 7 ngày, hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Hắn cũng không muốn cùng lấy Chu Thần chôn theo, chỉ cần liều mạng cũng phải khuyên Chu Thần từ nơi này ly khai. Thế nhưng Chu Thần nếu xuất thủ, tự nhiên không có thu hồi đi đạo lý. Vì vậy Chu Thần một bên lôi kéo Sở Kiều cái mông, một tay đem nước trong kiếm lần nữa nhắm ngay khát máu mà còn ba ba lối ra, lần này Chu Thần nhưng là phải hạ tử thủ. Nếu luyện hồn chân hỏa là từ dưới đi lên đốt, đối với phía dưới khát máu mà còn ba ba căn bản tiểu không có chút gì ảnh hưởng, kia Chu Thần sau đó phải dùng cái gì nhưng chính là chỉ chạy xuống rồi. Mắt thấy dưới đất đại lượng khát máu mà con ba ba lập tức phải tràn ra, Chu Thần vội vàng nhẹ giọng đọc một câu khẩu quyết, ngay sau đó theo Chu Thần trong tay nước trong kiếm đột nhiên kích thích ra một cô nóng bỏng màu lửa đỏ dung nham. Này dung nham giống như lao nhanh nước biển bình thường mãnh liệt hướng động đất lối ra chạy đi vào. Nguyên bản là không an phận mặt đất lần này càng thêm vui mừng rồi. Chấn động càng ngày càng lợi hại. Đại đế cũng ở đây liên tiếp đung đưa. Chu Thần bây giờ căn bản muốn nhúng tay vào không được nhiều như vậy, hoặc là cá chết, hoặc là lưới rách, bất kể bốn phía biết bao hỗn loạn, Chu Thần trong tay nước trong kiếm như cũ hướng địa điểm lối ra vận chuyển lấy liên tục không ngừng nóng bỏng dung nham. Những thứ này dung nham là Chu Thần theo tiên giới bên ngoài hấp thu đến, trước đó là viễn cổ hỏa thần pháp bảo đồ bên trong, sau đó trộn lẫn vào thủy thần nhược thủy sau đó, biến thành hiện tại bộ dáng. Cuối cùng Chu Thần trôi thả ra ngoài dung nham vẫn là chấn áp lại dưới đất vọng động khát máu mà con ba ba. Mặt đất chấn động đang chậm rãi nhỏ đi. Suốt một giờ tới, đất này động cuối cùng bị Chu Thần dùng dung nham cho tới đầy. Khát máu mà con ba ba lại cũng không có động tĩnh. Mới vừa rồi nguy hiểm thật. Nhìn đến khát máu mà con ba ba bị chấn áp xuống sau đó, Mông Điểm kích động nói. Hừ, lần sau ta không cho ngươi nói chuyện thời điểm, ngươi tốt nhất im miệng. Chu Thần khinh thường nhìn một cái trước ngực treo tỏa hồn bình khinh bị nói. Mông Điểm cũng biết rõ mình mới vừa rồi thất thố, đường đường một cái thánh nhân cấp đường cao thủ, lại bị hù dọa thành cái dáng vẻ kia, nhắc tới đúng là có chút xấu hổ mất mặt. Bất quá Mông Điểm đã sớm coi nhẹ rồi hết thể các thứ này, hắn hiện tại đã chỉ còn lại có thần thức, một cái liền thể xác cũng không có người tu luyện, còn muốn mặt mũi làm gì chứ khát máu mà còn ba ba cùng rơi hút máu cũng không có. Phía dưới chúng ta dù sao cũng nên an toàn đi. Sở Kiều chậm rãi theo Chu Thần trên người đi xuống, lòng vẫn còn sợ hãi nói với Chu Thần, mặc dù Sở Kiều cũng là một cái thánh nhân, nhưng là trùng quy nàng là một cô nương, nhìn đến trùng con rơi loại hình đồ vật tự nhiên sẽ sợ hãi. Ta muốn hẳn là không có nguy hiểm gì. Chu Thần an ủi đối với Sở Kiều nói, vừa nói một bên cầm lấy nước trong kiếm hướng Ngọc Quan vị trí chỗ ở đi tới. Trong này đến cùng có đồ vật gì đó ta cũng muốn xem thử xem, phí đi lớn như vậy sức, không nhìn mà nói liền thật đáng tiếc rồi. Chu thần lạnh nhạt nói, vừa nói trong tay nước trong kiếm đã hướng Ngọc Quan đưa tới. Làm Ngọc Quan bị mở ra trong nháy mắt, Chu thần quả nhiên phát hiện cùng trước giống nhau cảnh tượng. Trăng sao thánh nhân thân thể hoàn hảo không chút tổn hại nằm trong quan tài Ngọc, nhìn qua thần tình thập phần bình thản ung dung, cho dù là chết, thánh nhân uy nghiêm còn đang. Loại trừ trăng sao thánh nhân thi thể ở ngoài, Chu thần chợt phát hiện trăng sao thánh nhân trong tay mỗi bên cầm lấy một vật. Một tay là một cái ngũ giác tinh ngọc bội, một tay là chính là một cái hình trăng lưới liềm ngọc bội. Loại trừ hai thứ đồ này ở ngoài, Chu thần cũng không có phát hiện có thượng cổ tiên khí tồn tại. Điều này làm cho Chu thần thập phần thất vọng, không nghĩ tới trải qua gian nan hiểm trở, cuối cùng như cũ không có tìm được thượng cổ tiên khí. Trừ mình ra trên tay bốn thanh thượng phẩm tiên khí ở ngoài, Phục Hy trong đại điện còn có 10 chuôi trung phẩm tiên khí cùng hạ phẩm tiên khí, muốn góp đủ 24 thanh tiên khí mà nói, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chẳng lẽ đây chính là trăng sao bội Chu thần đang muốn hữu hảo rời đi thời gian, chợt nghe Mông Điểm kích động nói. Nghe được Mông Điểm thanh âm, Chu thần có chút hiếu kỳ hỏi, cái gì là trăng sao phối này hai khối ngọc bội có ích lợi gì, chẳng lẽ ngươi ngay cả trăng sao phối cũng không biết sao, thật là kiến thức nông cạn có thể. Nghe được Chu thần tại hỏi do chính mình cái gì gọi là trăng sao phối, Mông Điểm có chút cố ý khoe khoang nói. Mới vừa rồi hắn tại thời khắc nguy hiểm thất thố, khiến hắn mất hết mặt mũi, hiện tại tự nhiên muốn lại từ nơi này tìm trở về một ít. Vật này ta thật đúng là chưa có nghe nói qua đây, bất quá ta cũng không có hứng thú, ngươi muốn là không nói lời nào, cũng không có quan hệ, bất quá ngươi nếu như vậy thích vật này, không bằng ta liền đem ngươi để ở chỗ này vĩnh viễn phụng bồi bọn họ đi, Chu thần ổn định nói. Rất hiển nhiên hắn cũng không muốn để cho Mông Điểm mặt mũi tìm trở về. Loại này nhát gan sợ phiền phức, không hề nhân cách người, đối với Chu thần tới nói, không có bất kỳ giá trị. Đừng, ta đây là vì các ngươi tốt, trăng sao phối là tình nhân ở giữa sử dụng pháp bảo, chỉ cần hai người một cái, về sau bất kể đối phương ở địa phương nào, cách nhau ngàn dặm vẫn là cách nhau hai giới, cũng là có thể cảm ứng được đối phương vị trí chỗ ở, thậm chí, chỉ cần sử dụng thích đáng mà nói, hai người thậm chí có thể thông qua cái này trăng sao phối tiến hành trao đổi. Nghe được Ngông Điểm nói như vậy, Chu thần ngược lại xác thực hướng về phía trăng sao phân phối đi một tí hứng thú, hắn và Sở Kiều không phải là tình nhân sao, nếu là về sau có thể dùng cái này tới trao đổi mà nói, há chẳng phải là dễ dàng rất nhiều hơn nữa, vạn nhất Sở Kiều về sau có nguy hiểm gì, Chu thần cũng có thể trước tiên biết rõ. Chương 2803, trăng sao ngọc bội. Này xác thực là đồ tốt, bất quá bọn họ dù sao cũng là trăng sao thánh nhân đồ vật, ta sẽ không cầm. Chu thần từ tốn nói, mặc dù trước Chu thần vẫn luôn tại bất đồng trong trình độ phá hư hiện tại tiên mộ, nhưng là những thứ này đều cũng không phải là Chu thần muốn làm. Bây giờ cái loạn thế này, nếu có thể được đến 24 thanh tiên khí mà nói, đối với toàn bộ tiên giới tới nói đều là một chuyện tốt, coi như này 72 thánh đô còn sống, chỉ sợ cũng được chống đỡ Chu thần làm như thế. Chu thần đến trong tiên mộ tìm 24 thanh tiên khí cũng không phải là từ cá nhân tư tâm, mà là lại Chu toàn bộ đại cục, loại trừ 24 tiên khí ở ngoài đồ vật, Chu thần là tuyệt đối sẽ không cầm. Ngươi và Sở Kiều cô nương là yêu thật lòng, cần gì phải câu nệ ở những lễ tiết này, đầy những thứ này để ở chỗ này vĩnh viễn cũng sẽ không dùng đất dụng võ. Ngược lại hôm nay các ngươi có khả năng ở chỗ này gặp bọn họ, chính là duyên phận. Mông Điểm hướng về phía Chu thần kích động nói. Có thể cho dù là Mông Điểm nói như vậy, Chu thần cũng sẽ không dễ dàng thay đổi chính mình nguyên tắc, vì vậy ổn định nói, ngươi không cần nói những thứ này ta sẽ không cầm. Vừa nói, Chu thần liền muốn buông xuống ngọc nắp quan tài miệng, chuẩn bị mang theo Sở Kiều rời đi. Nhưng là khiến hắn không nghĩ tới là, Mông Điểm vậy mà đối với hai thứ này thập phần để ý, vẫn không buông tha khuyên nhủ Chu thần đạo, đại hiệp, cứ chờ một chút, truyền thuyết trăng sao ngọc bội là có linh tính, trăng sao thánh nhân sau khi chết. Vật này coi như là vật vô chủ rồi, chỉ có gặp phải người hữu duyên sau đó, bọn họ thì sẽ tự động sáng lên. Nếu chúng ta tới rồi, cũng không phải thử một chút hai người các ngươi nhân duyên đây, ngươi cũng không cần có ý đồ xấu gì rồi. Những thứ này bất kể phải hay không phải trăng sao thánh nhân, ta đều có ta nguyên tắc, ngươi nói gì đó ta cũng sẽ không động. Chu Thần vẫn kiên trì nói. Ngông Điểm mặc dù cùng Chu Thần không có đợi qua thời gian rất lâu, thế nhưng đối với Chu Thần là một cái dạng gì người, Ngông Điểm vẫn biết một, hai, nhưng phàm là Chu Thần quyết định sự tình, chính là chín con trâu cũng kéo không xuống. Nghĩ tới đây, Ngông Điểm cũng chỉ đành một tiếng thở dài, buông tha khuyên. Có thể vừa lúc đó, Sở Kiều nhưng có chút uyển chuyển nói, Chu Thần ca ca, chúng ta gặp đều gặp, sao không thử một chút giữa chúng ta nhân duyên đây, dù sao lại không đem trăng sao ngọc bội mang đi, hẳn không có gì đó đi. Nghe được Sở Kiều cũng nói như vậy rồi, Chu Thần cũng không có lại làm phản đối, chung quy chỉ là thử một chút không đem bọn họ mang đi, đây đối với Chu Thần tới nói cũng không tính vi phạm nguyên tắc. Vậy cũng tốt nếu ngươi cũng nghĩ như vậy, không bằng chúng ta sẽ dùng này trăng sao ngọc bội tới thử một chút chúng ta nhân duyên. Chu Thần nhìn ngây thơ Sở Kiều, ôn nhu nói. Chu Thần một lần nữa đem ngọc quan mở ra, Sở Kiều hưng phấn tướng tinh nguyệt thánh nhân một cái tay lên sao hình dạng ngọc bội cầm trong tay. Nhưng là Sở Kiều nhìn chung quanh cũng không có phát hiện có cái gì không giống nhau địa phương, cũng không có gì thay đổi. Vì vậy liền đối với Chu Thần trước ngực treo Ngông Điểm lớn tiếng hỏi, vật này hẳn là dùng như thế nào, vật này là tình nhân ở giữa linh vật, tự nhiên muốn từ hai người cùng đi hoàn thành. Ngươi cầm lấy sao hình dạng ngọc bội, Chu Đại Hiệp nên cầm lấy hình trăng lưỡi liềm ngọc bội, chỉ có như vậy mới có thể tính ra hai người các ngươi ở giữa nhân duyên tới. Ngông Điểm đối với Sở Kiều nghiêm túc nói, cho dù là trong tiên giới cô nương, đối với cho mở sao cùng xem bói cũng là hết sức tò mò cùng mê tín, điều này không khỏi làm cho Chu Thần thán phục, không có cách nào, Chu Thần chỉ có cầm lên trăng sao trong ngọc bội một phần khác, cái kia hình trăng lưỡi liềm ngọc bội. Làm Chu Thần cùng Sở Kiều hai người đồng thời cầm lấy trăng sao ngọc bội thời điểm, để cho bọn họ không nghĩ tới là này hai khối ngọc bội vậy mà phát động ánh sáng màu đỏ nhạt tới. Càng thêm để cho Chu Thần không thể tin được là này trăng sao ngọc bội ánh sáng vậy mà tại hai người bọn họ trong tay càng ngày càng sáng, đến cuối cùng tạo thành tựa như hai cái dạ minh châu bình thường bảo vật. Ha ha, ha ha, thật là chúc mừng. Chúc mừng ai nhìn đến trăng sao ngọc bội tại hai người trong tay sáng lên sau đó, Ngông Điểm kích động sắp nói chuyện lắp bắp. Có cái gì thật đáng mừng a? Ngươi nói cho ta rõ. Sở Kiều nhìn tỏa hồn trong bình Ngông Điểm, hiếu kỳ vấn đạo. Đương nhiên là muốn chúc mừng hai người các ngươi cuối cùng có khả năng đi tới một khối, trăng sao ngọc bội chỉ có đồng thời tại hai cái yêu nhau nhân thủ bên trong thời điểm, mới có thể sáng lên lấp lánh, ngọc bội này tại trong tay các ngươi, chẳng những phát ra ánh sáng. Lại còn như thế sáng ngời, dĩ nhiên là các ngươi cảm tình củng cố, không thể hóa giải chuyện tốt, chẳng lẽ cái này còn không đáng giá ăn mừng sao? Ngông Điểm một mặt nịnh nọt thanh âm đối với Sở Kiều nói. Ha ha, đây là thật sao vậy, đơn giản quá tốt, ngươi nghe chứ đi Chu Thần ca ca, chúng ta là yêu thật lòng, hơn nữa còn là cái loại này đặc biệt quyết tuyệt loại hình. Sở Kiều kích động quay mặt lại, hướng về phía Chu Thần nói. Sở Kiều thích Chu Thần. Đây là trong nội tâm nàng cũng sớm đã nhận định sự tình, hiện tại Sở Kiều cao hứng không phải vì chính nàng, mà là cũng vì Chu Thần, bởi vì nếu khảo sát này hữu hiệu mà nói, kia Chu Thần đối với Sở Kiều cũng nhất định là thật lòng rồi, lúc này mới Sở Kiều cao hứng chân chính lý do. Được rồi, chính là không cần loại vật này ta cũng có thể tính ra giữa chúng ta cảm tình, chơi đùa cũng chơi qua, vội vàng đem bọn họ trả lại cho mình chủ nhân đi. Chu Thần nhìn trước mặt ngây thơ Sở Kiều. Từ Tốn nói, được rồi, Sở Kiều nghiêm túc trả lời, dù sao hiện tại Sở Kiều mục tiêu cũng đã đạt đến, nàng phải cái này hai khối ngọc bội cũng không có gì đó tính thực chất ý nghĩa. Vừa nói Sở Kiều liền muốn đem trong tay mình sao hình dạng đồ vật bảo vật vật quy nguyên chủ, nhưng là để cho Sở Kiều cùng Chu Thần cũng không nghĩ tới là, ngọc bội này vậy mà trong phút chốc ngay ta ý hắn trong tầm mắt không thấy. Nhìn đến ngọc bội sau khi biến mất, Sở Kiều sợ hãi nói, Chu Thần ca ca. Đây rốt cuộc là chuyện gì, ngọc bội đi nơi nào? Chu Thần cũng không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì, vội vàng muốn lên trước điều tra, nhưng là càng thêm không tưởng tượng nổi sự tình liền xảy ra. Chu Thần trong tay cái kia hình trăng lưới liềm đồ vật cũng đúng lúc không thấy. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chu Thần cũng đúng mới vừa rồi sự tình, biểu hiện ra không bình tĩnh bộ dáng. Ha ha, xem ra giữa các ngươi cảm tình ta còn là xem thường. Các ngươi nhất định chính là trời đất tạo nên một đôi. Ngông Điểm nhìn Chu Thần tiếp tục nói, trăng sao trong ngọc bội ghép thành đôi thành công nguyên bản là thiếu không nghĩ tới hai người các ngươi chẳng những thành công, hơn nữa trăng sao ngọc bội còn chủ động đi tìm Chu Thần cùng Sở Kiều hai người làm chủ nhân. Coi như là roi mắt toàn bộ thiên giới, chỉ sợ cũng chỉ có Chu Thần cùng Sở Kiều có khả năng chống lại dạy vòi như vậy rồi. Mặc dù Chu Thần cũng không muốn mang đi này hai khối trăng sao ngọc bội, thế nhưng bây giờ đã không có lựa chọn, nếu là trăng sao ngọc bội chủ động tìm hắn, Chu Thần cũng không có lý do cự tuyệt, chỉ có thể vui vẻ nhận này thời kỳ viễn cổ người tu luyện, đưa cho bọn họ lễ vật. Chương 2804, Tây Cực Thánh Nhân. Chu Thần cùng Sở Kiều đi ra trăng sao thánh nhân mộ địa, để cho bọn họ không nghĩ tới, dọc theo đường đi quá quan chẳng tướng, vậy mà một cái thượng cổ tiên khí đều không có tìm được, không khỏi có chút thất vọng. Cái này coi như là Tây Phương lớn nhất mộ huyệt một trong, trăng sao thánh nhân tại thời kỳ viễn cổ địa vị thật là cao, nơi này nếu là không có mà nói, vậy cũng chỉ có thể đi Tây Cực Thánh Nhân trong huyệt mộ tìm. Trải qua này một lần khảo nghiệm sau đó, Mông Điểm đối với Chu Thần cũng có một cái một lần nữa nhận biết, nguyên bản hắn là muốn hù dọa một hồi đối phương, để cho Chu Thần biết khó mà lui, nhưng là một chiêu này đối với Chu Thần cũng không có tác dụng gì. Càng trọng yếu hơn là, Chu Thần tại đối mặt nguy hiểm thời điểm, biểu hiện ra tỉnh táo độ, cũng là không thể kén chọn. Mông Điểm một mực cũng mơ ước một ngày kia có khả năng đem 24 thanh thượng cổ tiên khí tất cả đều góp đủ, có thể cũng chính bởi vì cái này, hắn mới nổ chết vùng hoang vu. Luân lạc tới mức này. Nguyên bản Mông Điểm cho là mình sẽ không còn được gặp lại 24 thanh thượng cổ tiên khí tề tụ thời gian, bất quá chính là Chu Thần hiện tại hành động mới để cho Mông Điểm một lần nữa lại dấy lên hy vọng. Tại Chu Thần trên người, hắn nhìn đến cơ hội, cho nên lần này Mông Điểm quyết định phải giúp Chu Thần tìm được thượng cổ 24 thanh tiên khí. Tây Cực Thánh Nhân là Tây Phương cường đại nhất người, tin tưởng hắn nơi đó hẳn sẽ có thượng cổ tiên khí. Mông Điểm tại tỏa hồn trong bình đối với Chu Thần lớn tiếng nói. Chu Thần nghe được Tây Cực Thánh Nhân lúc, trong lòng cũng là muôn vàn cảm khái, không biết cái kia Đông Cực Thánh Nhân hiện tại thế nào, đã từng Chu Thần còn đã đáp ứng đối phương, một ngày kia nhất định đem đối phương cấp cứu đi ra, có thể qua thời gian dài như vậy, Chu Thần vẫn là không có hoàn thành hắn đối với Đông Cực Thánh Nhân lời hứa. Tây Cực Thánh Nhân phải Tây Phương cường đại nhất người tu luyện, như vậy nói cách khác Đông Cực Thánh Nhân là Đông Phương cường đại nhất thần linh một trong. Chu Thần hướng về phía Mông Điểm, hiếu kỳ vấn đạo. Hắn cũng cảm nhận được Mông Điểm bây giờ cùng trước biến hóa, có chút không giống. Trải qua này sinh tử sau khi, mỗi một người trong lòng đều hoặc nhiều hoặc ít có chút biến hóa. Người biết Đông Cực Thánh Nhân Mông Điểm nghe được Chu Thần đối với Đông Cực Thánh Nhân hết sức tò mò, vì vậy hỏi nhỏ. Chỉ là quen biết cũ thôi, cũng không có biết bao sâu hữu nghị. Chu Thần không muốn đem hắn và Đông Cực Thánh Nhân ở giữa quan hệ nói cho Mông Điểm nghe. Tại Mông Điểm trong lòng, vô luận là Đông Cực Thánh Nhân vẫn là Tây Cực Thánh Nhân, đều đã chết, cần gì phải còn cho hắn biết nhiều như vậy chứ. Ngươi có bao nhiêu năm đạo hạnh rồi hả? Vậy mà nhận biết Đông Cực Thánh Nhân, Mông Điểm không thể tin được đối với Chu Thần vấn đạo. Xác thực, Đông Cực Thánh Nhân là thời kỳ viễn cổ nhân vật, khoảng cách hiện tại đã 100 triệu năm rồi, nếu là Chu Thần cùng hắn có gặp nhau mà nói. Há chẳng phải là nói rõ Chu Thần cũng đã có 100 triệu năm đạo hạnh rồi sao? Chu Thần đang trả lời Mông Điểm thời điểm, cũng không có nghĩ tới chỗ này, bất quá qua trong giây lát, Chu Thần liền tìm được mượn cớ giải thích. Ta cùng Đông Cực Thánh Nhân cũng không phải là thực sự được gặp mặt, chẳng qua là ta tại Đại Chu Hoàng Cung thời điểm, đọc được qua hắn một ít thư tịch mà thôi, cho nên ngươi nói đến, ta tiểu làm hắn là quen biết cũ rồi. Chu Thần cái cớ này tìm thập phần sức sẹo. Bất quá Mông Điểm cũng không thèm để ý những thứ này, hắn cũng sẽ không cảm giác Chu Thần là nghĩ cố ý giấu giếm gì đó, bởi vì hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng Chu Thần thật cùng thời kỳ viễn cổ Đông Cực Thánh Nhân có gặp nhau. Này tiên giới đại lục, tổng cộng có ngũ đại cấp, Đông Tây Nam Bắc bên trong, từng cái cấp bên trong cũng sẽ đề cử ra một cái cường đại thánh nhân đi ra coi như lãnh tụ, Tây Cực Thánh Nhân là Tây Phương lãnh tụ, Đông Cực Thánh Nhân tự nhiên cũng chính là Đông Phương lãnh tụ. Mông Điểm chậm rãi theo Chu Thần giải thích. Bắc Phương là Bắc Cực Thánh Nhân, Nam Phương là Nam Cực Thánh Nhân, Trung Bộ chính là Phục Hy Đại Đế. Bây giờ cách Tây Cực Thánh Nhân tiên mộ có còn xa lắm không? Chu Thần nhàn nhạt vấn đạo. Nguyên bản hắn cho là tiên mộ không có lớn như vậy, nhưng là coi hắn chân chính lúc đi vào sau, mới biết nơi này mênh mông như vậy. Thậm chí so với dị chủng đảo diện tích cũng phải lớn hơn. Tây Cực Thánh Nhân tiên mộ tại Tây Phương đứng đầu vị trí chính giữa. Cách chúng ta hiện tại vị trí chỗ ở ít nhất phải 3 ngày chặng đường. Mông Điểm ổn định nói. 3 ngày chặng đường ngươi cũng quá coi thường ta tốc độ đi. Chu Thần nghe được Mông Điểm nói yêu cầu 3 ngày thời gian, khinh thường nói. Mông Điểm là dựa theo chính hắn tốc độ tới tính toán thời gian, hắn căn bản cũng không biết Chu Thần tốc độ là bao nhiêu. Tại Mông Điểm mà nói sau khi nói xong, Chu Thần trực tiếp kéo Sở Kiều tay, nhanh chóng hướng tây phương vị trí trung tâm bay đi. Vẹn vẹn 3 canh giờ thời gian, Chu Thần liền tới đến Tây Cực Thánh Nhân mộ huyệt trô ở nơi này, chắc là ngươi nói Tây Cực Thánh Nhân phần mộ đi. Chu Thần chỉ về đằng trước cách đó không xa một tòa cao lớn tiên mộ, hỏi nhỏ. Mông Điểm lúc này vẫn còn ngộng bức trong trạng thái, hắn như thế cũng không nghĩ tới một cái thánh nhân tốc độ lại có thể đạt tới cái này sao nhanh. May mắn hai người không có động tới tay, nếu là thật động thủ mà nói, sợ rằng chính mình liền 3 cái hiệp đều gây khó dễ, liền được bị Chu Thần giết. Đây là kinh khủng dường nào thực lực a? Suy nghĩ một chút Mông Điểm đều cảm thấy đáy lòng run lên. Không có không sai, nơi này chính là Tây Cực Thánh Nhân tiên mộ. Mông Điểm nghe được Chu Thần câu hỏi, kích động nói, phía trước có một tảng đá, cái kia chắc là Tây Cực Thánh Nhân lão nhân ra ông ta mộ bia đi. Chu Thần nhìn Mông Điểm theo như lời địa phương, quả nhiên phát hiện một khối 100 mét cao lớn hòn đá, bất quá nhìn qua tảng đá này thập phần không cẩn thận, không hề giống là Mông Điểm theo như lời bia đá. Bình thường mộ bia không đều là hoành bình thụ trực sao? Bất quá nghĩ lại, theo mộ bia thành lập một khắc kia bắt đầu, đều đã qua ước năm lâu, coi như là bia đá chỉ sợ cũng được bị cho bụi che mắt đi. Nghĩ tới đây, Chu Thần liền đem trong không gian giới chỉ nước trong kiếm lấy ra, hướng về phía khối đá lớn này nạo đi qua, quả nhiên tại trên hòn đá tích màu xám bị trừ đi sau đó, lộ ra một cái công công chỉnh chỉnh màu đen chữ to. Tây Chu Thần tiếp tục dùng nước trong kiếm tới dọn dẹp khối đá lớn. Này, trong nháy mắt, một cái phương chỉnh bia đá xuất hiện ở Chu Thần trước mặt. Tây Cực Thánh Nhân mộ. Làm Chu Thần đọc lên tới trên tấm bia đá viết 4 chữ lớn thời điểm, trong lòng cảm khái vô hạn. Cường đại đi nữa người cũng cuối cùng cũng có diệt vong ngày hôm đó, chỉ bất quá sớm một chút, chậm một chút thôi. Tuy nói người tu luyện đều là vô hạn tuổi thọ, nhưng là lại có mấy người là chân chính trường sinh bất tử, đây xem ra là nơi này không sai. Sở Kiều cũng nhìn đến nơi này Tây Cực Thánh Nhân mộ này 5 cái chữ to, kích động nói. Chỉ là không biết cái mộ huyệt này bên ngoài trận pháp có được hay không phá. Sở Kiều tiếp tục nói. Chu Thần không có trả lời. Chỉ là yên tĩnh quan sát tòa này như là một ngò nở nù y lớn tiên mộ. Đồng nhiên, Chu Thần ánh mắt đột nhiên phát ra một đạo chói mắt ánh sáng. Toàn bộ lông mày phảng phất đều bắt đầu cháy rừng rực. Chương 2805, Chu Tước Trận Pháp. Chu Thần vận dụng trên trán con mắt thứ 3, lại phát hiện này Tây Cực Thánh Nhân mộ huyệt ra trận pháp rậm rạp chẳng chịt trận điểm. Xem ra đây không phải là một đơn giản trận pháp. Chu Thần ở trong lòng tự lẩm bẩm. Trước gặp phải hai cái mộ huyệt trận pháp đều là lệnh phong ngự, trận pháp mục tiêu cũng chính là cho ngươi không vào được, cũng không thể đủ đối với ngươi tạo thành tổn thương bao lớn, nhưng là Chu Thần mặc dù không biết trận pháp này là cái gì, thế nhưng hắn có thể đủ cảm nhận được trận pháp này tính chất phức tạp, đồng thời còn có cường đại công kích tính. Chu Thần ca ca, nơi này có trận pháp sao? Sở Kiều nhìn Chu Thần ngẩn người dáng vẻ, chậm rãi đi tới Chu Thần bên người, hỏi nhỏ. Ngươi chính là trước không muốn cùng hắn nói chuyện, nơi này trận pháp không phải bình thường đơn giản, hắn muốn phá vỡ mà nói ít nhất yêu cầu 10 năm thời gian. Chu Thần mặc dù nghe được Mông Điểm cùng Sở Kiều đối thoại, thế nhưng hắn cũng không có thời gian để ý tới, trận pháp này đúng là thập phần cường đại đến để cho Chu Thần đều có chút nhức đầu. Trong tiên giới phức tạp nhất liền muốn tính cả là Thái Hạo Phục Hy trận pháp, sở dĩ Chu Thần có khả năng rất nhanh cởi ra Thái Hạo Phục Hy trận pháp. Đó là bởi vì Chu Thần nguyên bản là biết Thái Hạo Phục Hy trận pháp vận hành nguyên lý, đồng thời Chu Thần bản thân liền có thể bày một tòa Phục Hy trận pháp. Chính là bởi vì như vậy, Chu Thần tài có thể rất nhanh cởi ra hắn. Trước mắt trận pháp này mặc dù không có Thái Hạo Phục Hy trận pháp phức tạp, nhưng là Chu Thần nhưng là lần đầu tiên gặp, loại trận pháp này biến hóa có mấy triệu loại, muốn nghĩ từng cái thí nghiệm qua tới mà nói, ít nhất yêu cầu 10 năm thời gian. Mông Điểm biết rõ Chu Thần đối với trận pháp nghiên cứu trình độ, hắn theo như lời 10 năm chính là Chu Thần cởi ra trận pháp này thời gian. Lần này hắn cũng không có xem thường Chu Thần. Quả nhiên là một lợi hại trận pháp, ngươi biết hắn tên gọi là gì sao? Chu Thần đống nhiên theo trong trầm mặc tỉnh ngộ lại, hướng về phía Mông Điểm nói. Đây là trong truyền thuyết Chu Tước trận pháp, là thượng cổ 4 trong trận pháp lớn một cái, coi như ngươi có kinh thiên tính toa nở năng lực, ít nhất cũng phải 10 năm thời gian mới có thể đưa hắn cởi ra. Mông Điểm có chút thở ơ vô tình nói. Mặc dù hắn hiện tại đầy ngực kích động muốn gặp chứng 24 thanh thượng cổ tiên khí tập hợp, nhưng là vừa nghĩ tới còn phải chờ 10 năm, cũng không khỏi có chút tâm tình thất lạc. Ngươi nói nhăng gì đó, ta Chu thần ca ca nửa phút liền cho ngươi cởi ra. Sở Kiều nghe được Ngông Điềm nói như vậy Chu thần, thập phần mất hứng, khiển trách. Hắn nói cũng không sai, nếu như ta hiện tại bắt đầu phá trận mà nói, không có một 10 năm công phu thật chưa chắc có thể phá vỡ. Chu thần nhìn Sở Kiều liếc mắt, nhỏ tiếng nói. Chu thần ca ca, chúng ta đây thật phải ở chỗ này chờ 10 năm sao? Sở Kiều tiếp tục vấn đạo. Chúng ta bây giờ có hai cái lựa chọn. Cái thứ nhất là dùng 10 năm thời gian tới phá cái này trận pháp này, chờ đến ta phá trận này, ta tính toán nở năng lực có thể so với hiện tại mạnh hơn gấp 10 lần. Kia lựa chọn thứ hai đây? Sở Kiều nhẹ nhàng nhìn Chu thần gò má, nhỏ tiếng vấn đạo. Lựa chọn thứ hai chính là cưỡng ép tiến vào Chu tức trong trận pháp, dùng pháp lực để ngăn cản trận pháp đả kích. Chu thần một mặt nghiêm túc nói, tuyệt đối không thể như vậy, quá nguy hiểm. Ngông Điểm nghe được Chu thần nói lựa chọn thứ hai, kích động nói, này Chu tức trận pháp chỗ đáng sợ chỉ sợ ngươi có thể biết, nếu là chúng ta thật tùy tiện đi vào mà nói, không chỉ không đạt tới mục tiêu, thậm chí chúng ta sẽ chết ở bên trong. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, không trực tiếp tiến vào mà nói, thật chẳng lẽ phải ở chỗ này ngây ngốc 10 năm thời gian sao? Chu thần từ tôn nói, thật ra hắn lại làm sao muốn như vậy chứ, đem Chu tức trận pháp phá sau đó, không riêng gì có khả năng tiến vào Tây Cực Thánh Nhân mộ huyệt, càng trọng yếu hơn là, Chu thần trận pháp tu luyện cũng có thể có được tăng lên rất nhiều. Nhưng là Chu thần căn bản là không có nhiều thời gian như vậy, tiếp xúc Nghiêm đại đế mắt lom lom, đại quân ma thú chiến tranh không ngừng, để lại cho nhân loại thời gian không nhiều lắm, 10 năm thời gian, nơi này có lẽ không có thay đổi, nhưng là bên ngoài nhưng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì tình huống. Chu thần cũng không phải là vì đồ bất chuyện, hắn là vì dị chủng trên đảo nhân loại lo nghĩ. Chu thần ca ca, ta tin tưởng ngươi, chúng ta trực tiếp vào đi thôi. Sở Kiều nhìn Chu thần, nghiêm túc nói. Trải qua công việc bể buộn như vậy, Sở Kiều sớm đã đem Chu thần coi là trong cuộc đời trọng yếu nhất người. Nếu là Chu thần không thể từ nơi này đi ra mà nói, nàng còn sống còn có ý nghĩa gì đây? Cùng nó cách nhau hai nơi, không bao giờ gặp nhau, chẳng bằng từ vừa mới bắt đầu sẽ không tách ra, sinh cùng nhau sinh, chết cùng chết. Ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Chu thần nhìn Sở Kiều minh ánh mắt quyến rũ thần, nhẹ giọng nói. Ta muốn được rồi, Chu thần ca ca, ta sinh là ngươi người, chết là ngươi quỷ, trên đời này lại cũng không có cái gì có khả năng đem chúng ta tách ra. Chu thần chậm rãi đi tới Sở Kiều bên người, đem nàng ôm vào ngực mình. Thật là hai cái người điên, ta muốn là còn có thân thể mà nói, chính là bị ngươi giết, cũng tuyệt đối sẽ không với ngươi đi vào. Ngông Điểm nhìn đến Chu thần cùng Sở Kiều hai người như thế tình ý nồng đậm dáng vẻ, một chút biện pháp cũng không có, hai người bọn họ tiến vào, chính mình nhất định cũng phải đi vào theo. Chu thần đi tới Tây Cực Thánh Nhân tiên mộ trước, nhẹ nhàng mở cửa ra. Để cho Chu thần không nghĩ tới là, này môn vậy mà trực tiếp đã bị mở ra. Bên trong một đạo chói mắt ánh sáng đông nhiên bắn ra. Chiếu Chu thần không thể không dùng cánh tay che mắt. Chúng ta đi vào sao? Sở Kiều giờ phút này trong lòng cũng là thấp thỏm bất an, nhỏ tiếng vấn đạo. Theo sát ta. Chu thần nhẹ giọng đáp lại. Hai người tay nắm tay, chậm rãi đi vào này phiến màu đỏ thấm cửa lớn bên trong. Để cho bọn họ cũng không nghĩ tới là, nơi này và trước chỗ đi tiên mộ không một chút nào giống nhau. Không có ưu ám, không có quỷ dị rơi hút máu, cũng không có đáng sợ trùng. Ngược lại toàn bộ tiên mộ đều nguy nga lộng lẫy, giống như một cung điện bình thường. Chu thần cùng Sở Kiều đi về phía trước lấy, chỉ chốc lát sau, xuất hiện tại trước mặt bọn họ rồi hai cánh cửa lớn, trừ lần đó ra, không có những thứ khác đừng ra. Ngươi biết muốn chọn cái nào sao? Chu thần cúi đầu xuống đối với Ngông Điểm vấn đạo. Ta nơi nào biết, nơi này ta cho tới bây giờ đều chưa có tới. Ngông Điểm mất hứng nói. Dù sao hiện tại hắn cùng Chu thần đều là trên một sợi dây châu chấu, nếu là hắn biết rõ mà nói, không có lý do gì không nói cho hắn. Chu thần nhìn đến Ngông Điểm cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể tùy tiện chọn một cái cửa lớn màu vàng óng tiến vào. Sở Kiêu cũng theo sát phía sau. Làm hai người sau khi tiến vào, đồng nhiên môn tự động đóng lên. Phải cẩn thận, nơi này tuyệt không phải là cái gì an toàn địa phương. Ngông Điểm thanh âm theo tỏa hồn trong bình truyền tới. Nhưng là Chu thần cùng Sở Kiều đi về phía trước nhìn thời điểm, nguy hiểm gì cũng không có gặp. Vừa lúc đó, Chu thần chợt phát hiện Sở Kiều không thấy. Sở Kiều, người đã đi đâu? Chu thần la lớn, nhưng là vô luận Chu Thần cố gắng thế nào, cũng không chiếm được Sở Kiều đáp lại.